Xú tỷ tỷ, mỗi lần đều muốn buộc ta ký những thứ đồ này. Thiếu nữ đem cái kia một quyển ở trong mắt rất nhiều người xem ra rất quý giá kiếm đạo bút ký ném ở một bên, lan lộn xem ra mềm mại không xương thân thể mềm mại, lầm bầm tả hoán nói, chợt lại nghĩ đến chính mình tỷ tỷ cái kia uy nghiêm răng rớp, trong lòng không khỏi run run một cái, vội vã lại sẽ kiếm đạo bút ký nhặt lên đến, nhưng vẫn là xem không đi vào. Bang bang bang, cửa phòng bị văng lên. Ai vậy? Mặt trẻ con thiếu nữ giòn hỏi dò. Nhị tiểu thư, là ta. Ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, chúng ta trùng phong hào gót một người, tu vi không tới thông thần cảnh. Để ta xem một chút. Vàng nhạt mặt trẻ con thiếu nữ mắt to nhất thời sáng ngời, tựa hồ tìm tới cái gì lạc thú tự, vội vã từ mềm mại rộng lớn trên giường lăn lông lốc xuống đến, thuận lợi liền đem cái kia một quyển quý giá kiếm đạo bút ký ném ở một bên. Vinh thúc, tiếp hắn tới. Mặt trẻ con thiếu nữ rời đi khoang, ở cự thuyền đỉnh chóp xem hướng về phía sau, nhìn thấy một điểm nhỏ bé bóng người, liền đối với đứng ở bên cạnh một thân tướng mạo bình thường trường bào màu xám người trung niên nói rằng: "Nhị tiểu thư, người này không biết là lai lịch ra sao?" Áo bào cho người trung niên cũng không có hành động, mà là bình tĩnh nói rằng: "Vinh thúc, ngươi không phải nói hắn vẫn chưa tới thông thần cảnh sao? Nếu không tới thông thần cảnh, chẳng lẽ còn có thể ở ngươi này thông thần cảnh ngay dưới mắt làm ra chuyện xấu gì không được?" Mặt trẻ con thiếu nữ giả vờ lao khí hoành thu, như ông cụ non, vung vung tay, dẫn hắn tới, hỏi một chút hắn theo chúng ta trùng phong hào là mục đích gì. Áo bào cho người trung niên vừa chuyển động ý nghĩ, xác thực cũng là như thế. Chính mình nhưng là thông thần cảnh, cứ việc chỉ là cấp thấp nhất thông thần cảnh, nhưng đối với không tới thông thần cảnh tu luyện giả mà nói, chính là sự tồn tại vô địch, hoàn toàn không có cách nào chống lại mảy may tồn tại. Có chính mình ở, không cần kiêng kỵ một không tới thông thần cảnh tu luyện giả, huống chi. Trùng phong hào thượng, không chỉ có riêng chỉ có chính mình một thông thần cảnh A. Như vậy, liền y ghi nhị ý của tiểu thư làm việc, dù sao hiện tại trùng phong hào, chính là nhị tiểu thư ở chủ sự, đó là đại ý của tiểu thư, trở thành chính là rèn luyện nhị tiểu thư. Thân hình lóe lên, áo bào cho trung niên trong nháy mắt biến mất giống như vậy, liền xuất hiện ở trùng phong hào ở ngoài, tốc độ kinh người. Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, lập tức bị một luồng đáng sợ đến cực điểm khí tức khóa chặt lại, hơi thở kia hùng hồn đến mức tận cùng. Như là một tòa hư không cổ sơn giống như chân áp, gọi mình khó có thể nhúc nhích mảy may. Chật, một con cổ điển bàn tay rơi vào trên vai của mình, nhẹ nhàng một cái, liền cứ gọi mình một thân sức mạnh mất đi y lìa tồn tự, không cách nào vận chuyển. Phảng phất vượt qua thời không như thế, tốc độ kinh người đến mức tận cùng. Chỉ là chớp mắt mà thôi, Trần Tông liền phát hiện, chính mình không nhìn thấy cái kia một chiếc màu đen cự thuyền, tiếp theo lại phát hiện, nguyên lai mình đến màu đen cự trên thuyền. Trong lòng hơi chìm xuống. Trần Tông nhưng không có thất kinh, mà là tư duy cấp tốc chuyển động lên, các loại suy tư. Người là ai? Vì sao theo trùng phong hảo? Trần Tông cực tốc suy tư trước mắt, một đạo âm thanh lanh lảnh đột nhiên vang lên, chui vào trong tai, Trần Tông liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đạo nga bóng người màu vàng, chính là một cái vóc người khá nhỏ nhưng xem ra vô cùng nóng nảy một mực lại mọc ra một tấm mặt con nít thiếu nữ, đang cố gắng làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, để cho mình xem ra càng có lực uy hiếp. Chương 2, Thái Sơ Kiếm Nguyên Thể. Thái huyền giới, Trần Tu xuất quan, một thân khí tức càng mạnh mẽ, dĩ nhiên đạt đến thần sát tu la chiến pháp tầng thứ 5 viên mãn đỉnh cao cấp độ, nhưng muốn đột phá đến tầng thứ 6, vô cùng khó khăn. Công pháp càng là cao minh, mỗi một tầng sự chênh lệch liền càng là rõ ràng. Không nghĩ tới bản tôn dĩ nhiên chạy đến vũ trụ hư không đi tới. Đứng tu la đỉnh núi, Trần Tu trên mặt là một mảnh không tên ý cười, thật giống có mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Bản chất, mặc dù là linh hồn đồng nguyên, nhưng nhân cách độc lập. Nhìn dáng dấp, ta cũng phải tăng nhanh bước chân mới được, bằng không có thể sẽ bị bản tôn cho hạ xuống A. Chuyển đề tài, Trần Tu lại âm thầm nói rằng, chỉ là rất đáng tiếc chính là, mình muốn trong khoảng thời gian ngắn, đem thần sát tu la chiến pháp tăng lên tới tầng thứ 6, cũng không dễ dàng. Mà thôi chính mình tìm hiểu cùng suy đoán, tầng thứ 6, mới xem như là bán thần cực hạn, tầng thứ 7, mới là thông thần cảnh bắt đầu. Nhưng dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chờ ở thiên nguyên thánh vực bên trong, muốn tu luyện tới tầng thứ 7. Vô cùng khó khăn, coi như là tầng thứ 6 cũng không biết còn muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian. Tâm tư hơi động, Trần Tu liền muốn đến hư không chiến trường. Hư không trên chiến trường, có hư không tà ma đại quân, nếu là chém giết hư không tà ma, liền có thể hấp thu sát khí, thậm chí không cần chém giết hư không tà ma, trên chiến trường cũng tồn tại so với những nơi khác càng dày đặc sát khí. Đương nhiên, nếu như là đem tu la bí cảnh bên trong sát khí hoàn toàn hấp thu một không, có lẽ có vọng tiến vào tầng thứ 6. Nhưng chỉ là có hy vọng mà thôi. Bất luận có được hay không, Trần Tu cũng không thể làm như thế, tốt xấu, đây là để cho Tu La Môn mài giũa nơi, mất đi Tu La bí cảnh, Tu La Môn phát triển, sẽ hạ thấp một cấp độ, cùng bản ý không hợp. Như vậy, lên đường đi, đi tới Thái Huyền giới hư không chiến trường, đi hấp thu nơi đó sát khí, tu luyện thần sát tu la chiến pháp, còn có thể thâm nhập chiến trường, chém giết hư không tà ma, một cái hấp thu sát khí thứ hai để tịch diệt tà kiếm nuốt chửng hư không tà ma sinh cơ, tiến một bước khôi phục sức mạnh. Vũ trụ hư không, hắc ám vô ngần, khoảng cách Thiên Nguyên Thánh vực không biết bao xa chỗ, một chiếc to lớn màu đen thuyền chính ở trong hư không bằng tốc độ kinh người phi hành, tốc độ như vậy, chỉ cần ngăn ngắn mấy tức thời gian, liền có thể phi dược toàn bộ Thái Huyền giới. Xem ra, chiếc thuyền lớn này lại như là một cái màu đen trọng kiếm giống như vậy, vì vậy tên là Trùng Phong Hào. Trùng Phong Hào thượng, có không ít nhân viên, toàn bộ đều là tu luyện giả, cuối cùng, cũng có nửa bước đại thánh, hoặc là nói bán thần cấp tu vi chiến lược, bán thần cực hạn chiến lược cũng có một chút. Trung niên nhân áo bào cho kia, càng là vượt qua bán thần cực hạn thông thần cảnh cường giả, bằng không, cũng sẽ không để cho mình không hề có chút sức chống đỡ. Hiện tại, Trần Tông liền tạm thời ở Trùng Phong Hào thượng chờ đợi. Đây là cái kia vóc người nóng nảy nhưng mọc ra một tấm mặt con nít nhị ý của tiểu thư, Trần Tông cũng rất tình nguyện, bằng không dựa vào chính mình năng lực, còn không biết muốn ở vô ngần trong hư không bồi hồi bao lâu, nói không chắc lại bị nguy hiểm gì. Hiện tại, có thể liên lụy Thuận Phong thuyền, mặc kệ đi tới nơi nào, ít nhất dễ chịu chính mình một người ở vô ngần trong hư không lung tung không có mục đích chẳng biết đi đâu tốt. Đương nhiên, Trần Tông cũng là miễn không được bị thẩm vấn một phen. Thẩm vấn người, chính là cái kia nhị tiểu thư. Rõ ràng xem ra một tấm mặt con nít, nhưng phải căng thẳng ra một bức dáng vẻ uy nghiêm, nói liên tục khẩu khí, cũng giả vờ uy nghiêm, thật giống như vậy mới có thể để nàng xem ra càng có lực uy hiếp như thế. Không biết dáng dấp kia xem ra, trái lại có vẻ càng manh. Trần Tông nhưng cũng nhìn ra được, đối phương tựa hồ là ở mô phỏng theo người nào đó, còn là ai, chính mình đương nhiên không rõ ràng, có điều hẳn là cái kia nhị tiểu thư người thân cận. Đối mặt thẩm vấn, kỳ thực chính là tuân hỏi lai lịch của chính mình cùng vì sao theo Trùng Phong Hào hư không thuyền. Trần Tông nói rồi một thật giả nửa nọ nửa kia trả lời. Lai lịch, tự nhiên là nói Linh Vũ Tinh. Linh Vũ Thánh Giới, đó là một thế giới xưng hô, mà bằng chính mình ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo bên trong lật xem đến một ít điển tịch ghi chép, thế giới cùng tinh thần là có khác biệt, trình độ nào đó thượng, càng thiếu. Ít, có lúc liền mang ý nghĩa giá trị. Cứ việc hiện tại Linh Vũ Thánh Giới không tính là cái gì, nhưng nói tóm lại, tất cả cẩn tắc vô ưu. Bởi vậy, đem xưng là Linh Vũ Tinh, liền làm cho người ta một loại tiên thiên cảm quan, chính mình đến từ chính một ngôi sao, mà không phải một thế giới. Chính mình theo sư môn trưởng bối du lịch Linh Vũ Tinh chu vi hư không, kết quả lại gặp phải hư không cự thú tập kích, một trận đại chiến bên dưới, mình và trưởng bối thất tán, phiêu lưu đến đó, không biết đến cùng là nơi nào. Trong này, thật giả là nửa nọ nửa kia, như vậy, mới sẽ làm không có kẽ hở, nhờ người tin tưởng. Cô gái kia trực tiếp tin tưởng. Chỉ là trung niên nhân áo bào cho kia vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, không nhìn ra là tin tưởng vẫn là không tin. Có điều cái kia không trọng yếu, chỉ cần đáp cái Thuận Phong thuyền liền có thể, mình cũng không có nghĩ đến, đối với này Trùng Phong Hào làm sao làm sao. Ở cái kia nhị tiểu thư quyết định hạ, Trần Tông phân đến một gian khoang, cứ việc phổ thông, nhưng đối với Trần Tông mà nói, đã đầy đủ, nội tâm cảm kích không ngớt. Đây là một phần ân tình, sẽ có một ngày, làm trả lại. Trùng Phong Hào rất mạnh mẽ. Điểm này không thể nghi ngờ, còn có một vị thông thần cảnh cường giả tọa chấn, không thể nghi ngờ hội càng an toàn. Ở khoang bên trong ngồi xuống, Trần Tông rốt cục thở phào nhẹ nhõm, loại kia ở hắc ám vô ngần trong hư không mở mịt chẳng biết đi đâu cảm giác biến mất rồi, từng tia một sâu trong nội tâm áp lực cũng biến mất theo. Như chút được gánh nặng. Lần này, còn đúng là vô cùng hung hiểm. Thiếu một chút, chính mình liền muốn xong đời. Hiện tại, cuối cùng cũng coi như là an toàn. Cung Thiên Thần. Nhìn dáng dấp hiện tại là không cách nào cho ngươi trúc tạo một ngôi mộ lớn, đợi đến ngày sau ta trở lại Thiên Nguyên Thánh Vực, sẽ tìm được ngươi thi thể, thực hiện lời hứa. Trần Tông âm thầm nói rằng, Cung Thiên Thần, đó là một đối thủ chân chính. Mặc dù có chút tiếc hận, nhưng chung quy là muốn phân ra thắng bại cùng sinh tử. Điểm này từ vừa mới bắt đầu gặp gỡ, cũng đã định ra. Không cách nào tránh khỏi. Phảng phất số mệnh chung gặp gỡ. Đến nay, lúc này chung kết, Trần Tông có thể còn không biết Cung Thiên Thần rơi xuống sau khi bị một vệt kim quang cho cuốn đi, đến cùng có chết hay không, lại lưu lại một hồi hộp. Dứt bỏ tạp niệm, Trần Tông bắt đầu bình tĩnh lại tâm tình. Từ ở thế giới nơi sâu xa tìm hiểu thế giới bản nguyên đến bị thế giới ý chí trục xuất, rồi lập tức cùng Cung Thiên Thần sinh tử đại chiến sau lại bị hư không cự thú nuốt chửng, vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Địa lệnh tự chủ kích thích ra đến sức mạnh thoát thân đến đây, chính mình có thể vẫn không có khỏe mạnh về ngộ tự thân, quan sát tự thân biến hóa. Hiện tại, rốt cục có thời gian bính trừ tất cả tạp niệm, bắt đầu quan sát tự thân. Để Trần Tông cảm thấy rất hứng thú chính là thể chất của chính mình biến hóa. Bằng cảm giác, nên đạt đến trung cấp linh thể cấp độ, có điều đến cùng là loại nào trung cấp linh thể, khó nói, hay là đã từng chưa từng xuất hiện cũng không nhất định. Nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, này lột sắc mà thành trung cấp linh thể, cùng mình Thái Sơ kiếm nguyên công cùng một nhịp thở. Trong thần thức coi, hoàn toàn chìm vào trong cơ thể, cùng lúc đó, có một đạo như có như không ý niệm xoay quanh ở Trần Tông bốn phía, quan sát Trần Tông, chính là trung niên nhân áo bảo trò kia ý niệm. Hắn ngược lại không là muốn nhòm ngó bí mật gì, mà là muốn biết, người này đến cùng có thể hay không sàng bậy, tuy rằng ở trước mặt hắn chỉ là một con kẻ như run rế, nhưng bất luận làm sao, đều không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Bây giờ nhìn lên, đối phương xác thực là không có có ý đồ gì, thành thật. Thành thật là tốt rồi, an an ổn ổn đợi. Quan sát bên trong thân thể bên dưới, Trần Tông có thể nhìn thấy trong thân thể của chính mình bộ, cùng trước so với, tựa hồ đại biến răng rớp. Khí hải bầu trời, có một đoàn mờ mịt viên cầu chậm rãi chuyển động, vô số khí lưu như lưới đao cuộn sóng ở viên cầu mặt ngoài cuộn cuộn, tuần hoàn không ngớt, vô thủy vô chung giống như. Bên trong, lại có thanh khí chậm rãi tăng lên trên, chọc khí chậm rãi chìm xuống, phảng phất chính đang diễn thiên hóa địa. Này, chính là Thái Sơ kiếm nguyên công tầng thứ 8 ảo diệu. Lại quan sát bên trong thân thể đến phủ tạng, ngũ tạng lục phủ, tràn ngập kinh người đến cực điểm sinh cơ, xem ra màu sắc cực kỳ tươi đẹp sáng sủa, tựa hồ từ nội bộ phóng ra tầng tầng ánh sáng, hóa thành vầng sáng bao trùm ở ngoài mặt, không chỉ có mỹ lệ, càng là mang theo tầng tầng phòng hộ, có thể chống đỡ trụ cự lực oanh kích. Trái tim trầm ổn mạnh mẽ nhảy lên, phun ra nuốt vào lóng lánh ánh sáng dòng máu, mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều phảng phất đại giang trường hà chi sóng nước động mãnh liệt không ngớt, ẩn chứa kinh người đến cực điểm sức mạnh. Này, chính là cô đọng cao nhất cực cảnh chi hoa thân thể, tiềm lực kinh người. Nhìn lại một chút cái kia xương cốt, như bạch ngọc đúc ra, phảng phất ngọc cốt giống như vậy, tràn ngập một tầng óng ánh long lanh ánh sáng lộng lẫy, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, tựa hồ là một loại sắc bén. Như kiếm nhất giống như sắc bén, tựa hồ có thể xé rách, xuyên thủng tất cả sắc bén. Huyết quản trở nên càng thêm thô to, trở nên càng thêm cứng cỏi, gãy trong lúc đó, có thể bắn ra sức mạnh, càng kinh người, càng đáng sợ. Một chút ánh sáng như có như không ngưng tụ thành khí tức, ở gân cốt bắp thịt bên trong chậm rãi chạy xuôi, đó là một loại rất kỳ lạ sức mạnh, không thuộc về tinh khí thần phạm chủ, rất đặc biệt, cũng rất mạnh mẽ. Đó là thể chất lực lượng, là thuộc về thể chất đặc thù mới có thể có được sức mạnh. Linh thể. Đây là linh thể một loại tiêu chí sức mạnh. Thể chất của chính mình, xác thực là linh thể. Hơn nữa căn cứ ở vĩnh hằng chiến bảo bên trong tu luyện kinh nghiệm phán đoán, vẫn là đạt đến trung cấp linh thể cấp độ, một loại cùng kiếm đạo có quan hệ linh thể. Tầng thứ 8 Thái Sơ kiếm nguyên công vận chuyển, Trần Tông đồng thời thôi thúc linh thể sức mạnh, đây là có thể tự mình khống chế, có hay không thôi thúc, toàn dựa vào bản thân tâm ý. Bởi vậy, có thể làm một loại lá bài tẩy đến sử dụng. Linh thể sức mạnh vừa khởi động, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình Thái Sơ kiếm nguyên uy lực tăng mạnh, trực tiếp liền tăng cường chừng 6 thành, trong lòng không khỏi cả kinh. Hạ cấp linh thể đối với tự thân sức mạnh tăng cường là 3 phần 10. Trung cấp linh thể nhưng là 5 phần 10. Thượng cấp linh thể nhưng là 7 phần 10. Đỉnh cấp linh thể nhưng là 10 phần. Nhưng hiện tại, chính mình này trung cấp linh thể nhưng mang đến cho mình 6 phần 10 tăng cường. 6 phần 10 cùng 5 phần 10, cách biệt chỉ là vừa thành, một thành, nhưng đối với cường giả mà nói, vừa thành, một thành tăng cường, nhưng là hết sức rõ ràng, đối với thực lực tăng lên cũng vô cùng khả quan, rất nhiều lúc đủ để xoay chuyển sinh tử. Trần Tông không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, nếu không là nơi này không phải địa phương của chính mình, chỉ sợ đã sớm điều động sức mạnh ra tay thử một lần. Không nghi ngờ chút nào, bực này linh thể, cùng Thái Sơ kiếm nguyên công là cùng một nhịp thở, một mạch kế thừa. Trần Tông âm thầm nói rằng, con mắt tỏa sáng rực rỡ, linh thể lực lượng, không chỉ có thể càng tốt hơn tăng cường công pháp uy lực, thậm chí là cùng công pháp một mạch kế thừa, như vậy, có được hay không thông qua tu luyện công pháp, tăng lên linh thể đẳng cấp. Nếu như suy đoán làm thật, chỉ sợ, hội hết sức kinh người a. Tương lai trở thành thượng cấp linh thể thậm chí đỉnh cấp linh thể, cũng không phải chuyện không có thể, đối với mình tăng cường, có thể hết sức rõ ràng. Như vậy, loại này linh thể, liền đặt tên là Thái Sơ kiếm nguyên thể được rồi. Chương 3, Lâm Vi Hàm. Chương 03, Lâm Vi Hàm. Trung cấp linh thể Thái Sơ kiếm nguyên thể uy năng, vượt qua Trần Tông tưởng tượng, xem như niềm vui ngoài ý muốn, một khi kích phát ra hắn chất chứa lực lượng, liền có thể trực tiếp tăng cường 6 thành Thái Sơ kiếm nguyên uy lực, khiến cho thực lực của mình tăng nhiều. Công pháp chính là căn cơ, cũng là bản thân thực lực thập phần trọng yếu tạo thành bộ phận, thiếu khuyết công pháp lực lượng, rất nhiều võ học ảo diệu cũng khó khăn dùng chính thức phát huy ra đến, càng đừng nói uy lực. Số lượng, nắm giữ, không ngừng đào móc ra Thái Sơ kiếm nguyên thể tiềm năng, hóa thành uy lực. Một bên, Trần Tông đã ở tu luyện Thái Sơ kiếm nguyên công. Thái sơ kiếm nguyên thể chính là do thái sơ kiếm nguyên công chỗ lột xác mà ra, cùng công pháp cùng một nhịp thở, tăng lên công pháp đồng thời, cũng là tại tăng lên thể chất, nhất cử lưỡng tiện. Tu luyện công pháp tìm hiểu thể chất ngoài, Trần Tông cũng sẽ chú ý thần hải nội âm dương đạo ý cùng phong hỏa lôi dung hợp đạo ý sau khi va chạm lột xác, chỉ là cái kia lột xác, không bị chính mình khống chế, hoàn toàn là tự phát tính một loại. Cũng không biết lúc nào, mới có thể lột xác chấm dứt. Rất là chờ mong, có lẽ đến lúc đó, hội cho mình một kinh hỉ cũng nói không chừng. Trọng phong số tốc độ rất nhanh, nhưng hư không vô ngân mênh mông cuồn cuộn, bởi vậy, không ngừng phi hành, đủ khả năng chứng kiến, tựa hồ hay là giống như lúc cảnh sát. Trần Tông tại khoang nội tĩnh tu một thời gian ngắn về sau, liền đi ra khoang, đi vào bong thuyền. Trọng phong số rất lớn, bong tàu cũng rất lớn, thập phần bao la một mảng lớn, bốn phía có cao hơn một mét rào chắn, sau đó mới là một tầng gần như trong suốt màng mỏng, đó là trọng phong số vòng phòng hộ, có rất mạnh lực phòng ngự. Nghe nói có thể chống lại thông thần cảnh công kích mà không phá. Đứng tại bong tàu biên giới nhìn nhìn, Trần Tông thu hồi ánh mắt, rút kiếm mà ra, thân kiếm hoành trước người, chậm rãi dựng thẳng lên, tựa như một nén nhang chỉ lên trời. Thần sắc lạnh túc, mắt ngưng tụ, tựa hồ ngóng nhìn tại trên thân kiếm, tâm niệm tập trung, một điểm mũi nhọn tại đồng tử ở chỗ sâu trong tách ra. Thân hình thẳng tắp, lưng như kiếm, trong nháy mắt, cả người khí tức cùng trong tay chỉ lên trời một kiếm khí tức dung làm một thể, tuy hai mà một. Phảng phất sừng sững tại bong thuyền không phải một người, mà là một ngụm kiếm, một ngụm núi nhọn tuyệt thế kiếm. Vừa vặn, mặt trẻ nhị tiểu thư sôi nổi đi ra khoang, đi vào bong thuyền, vừa vặn chứng kiến Trần Tông, lập tức trừng lớn hai con người, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, muốn lên tiếng kinh hô, tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng hai tay che miệng lại ba, không phát ra một điểm thanh âm, e sợ cho quấy nhiễu đến Trần Tông. Thoạt nhìn thật là lợi hại bộ dạng, giống như không thể so với tỷ tỷ chênh lệch. Nhị tiểu thư nội tâm vang lên một hồi tiếng kinh hô, chợt lắc đầu, không, tỷ tỷ là lợi hại nhất, hắn khẳng định không thể cùng tỷ tỷ so sánh với, bất quá, cũng không kém á. Mặc dù tại trên việc tu luyện không cố gắng, nhưng gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa cùng không tệ thiên phú, cũng giao phó thiếu nữ này hơn người ánh mắt, bao nhiêu có thể nhìn ra một ít huyền diệu đến. Bực này khí tức, chẳng lẽ, hắn có thể so sánh đại tiểu thư. Mặt khác một chỗ, âm thầm chú ý tình huống áo bào xám trung niên nhân thần sắc hơi động một chút. Có chút khó có thể tin. Đại tiểu thư, có thể là trong gia tộc đệ nhất thiên tài, cũng là bản tinh thần chính giữa tiếng tăm lừng lây tuyệt thế thiên kiêu, đứng hàng top 3, thậm chí rất cao, một thân kiếm pháp cao siêu đến cực điểm, kiếm đạo căn cơ vô cùng vững chắc. Hiện tại, một cái không biết từ chỗ nào một cái vắng vẻ tinh thần đi ra người, vậy mà có thể so sánh đại tiểu thư. Ảo giác. Nhất định là ảo giác, có lẽ, chỉ là đối phương khí tức cô động được không tệ, muốn cùng đại tiểu thư so sánh với, hay là không đủ. Trần Tông tựa hồ không biết hoặc là nói cũng không thèm để ý có người nhìn xem, hào không quan hệ. Tâm thành ý chính. Huy kiếm. Một kiếm chém ra, quy tích đơn giản mà rõ ràng, kiếm nhanh chóng tuyệt không nhanh, có thể thấy rất rõ ràng. Rất đơn giản một môn kiếm pháp, như vậy thi triển. Cái này tựa hồ là trụ cột kiếm pháp, chỉ là so với bình thường trụ cột kiếm pháp càng thêm toàn diện. Trần Tông tới lui lui thi triển, một môn hạ đến, có hơn 10 thức nhiều, bao gồm hết thể sử dụng kiếm kỹ xảo. So về bình thường trụ cột kiếm pháp đến, còn muốn phức tạp thiệt nhiều lần. Đây là Trần Tông bản thân kiếm pháp tích lũy. Nhìn xem, nhị tiểu thư liền cảm thấy không thú vị. Nàng đối với tu luyện cái gì, cho tới bây giờ tiểu không có hứng thú, nếu không cũng không trở thành đến bây giờ, mới chỉ là cấp thấp bán thần cấp độ. Rất đủ mặt trụ cột kiếm pháp, nhưng quá toàn diện rồi. Áo bào xám trung niên nhân không khỏi lắc đầu. Toàn diện, nghe rất không tồi, nhưng đối với tại cường giả mà nói, toàn diện. Cũng thường thường ý nghĩa bình thường. Bởi vì, mỗi một tu luyện giả thời gian cùng tinh lực đều là có hạn, bởi vậy, thường thường chọn trong đó một phương diện hoặc là mấy phương diện đến để thăng, lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Nhất là thông thần cảnh cấp độ, càng phải như vậy, tất cả lấy một đạo hoặc là hai đạo, thành tựu thông thần. Nếu là vọng tưởng toàn diện, không chỉ có độ khó càng lớn bên trên rất nhiều lần, thậm chí hoàn toàn không có đột phá khả năng. Đã đi nhầm con đường. Áo bào xám trung niên nhân lần nữa lắc đầu. Đồng nhiên bay lên một hồi tâm tư, bằng không cho đối phương một ít đề điểm, đón lấy lại lắc đầu, không cần, dù sao đối phương cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Thông thần cảnh chỉ điểm, không phải ai đều có tư cách hưởng thụ, dù là chính mình chỉ là thông thần cảnh chính giữa nhất tầng thấp, cũng cùng bán thần tầm đó, tồn tại danh trời. Thông thần cảnh, cái kia đã là một cái tánh mạng rất cao lột xác, là cảnh giới vô hạn tăng lên, là từ tinh thần đến hư không vượt qua. Lại tầng thấp thông thần cảnh. Đối với bán thần cấp độ tu luyện giả mà nói, cũng là không thể đuổi kịp tồn tại. Loại này chênh lệch, không thể vượt qua. Trần Tông cũng không biết một thông thần cảnh cường giả tâm tư, cũng sẽ không đi để ý tới, của mình kiếm đạo kiên định, theo dĩ vãng đạp vào con đường tu luyện đến nay, không ngừng đi về phía trước, có lẽ có sai lầm, nhưng đều tại năng lực của mình phía dưới, từng bước một làm cho thẳng từng bước một tăng lên. Đến nay, phàm là thiên tài, càng là xuất sắc thiên tài, tâm trí lại càng là kiên định, càng không dễ dàng đã bị ngoại giới người khác ảnh hưởng. Cái môn này trụ cột kiếm pháp, chính là Trần Tông năm đó, tộc tỷ Trần Xuất Vân dạy, lại trải qua chính mình không ngừng tu luyện không ngừng hoàn thiện, trở thành thuộc về mình trụ cột kiếm pháp, bao quát hết thể sử dụng kiếm kỹ xảo, không nhất định thích hợp người khác, lại thích hợp nhất chính mình. Thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Tại đây cuối cùng là người khác địa phương, bởi vậy, Trần Tông chỉ là tu luyện trụ cột kiếm pháp, không có thi triển thủ đoạn khác, bất tiện. Diễn luyện mấy lần trụ cột kiếm pháp về sau, Trần Tông liền phản hồi khoang nội, tiếp tục tu luyện. Thời gian, như thế nhiều lần. Ngày hôm nay, tên là Lâm Vi Hàm nhị tiểu thư dẫn theo một ngụm thoạt nhìn thập phần tinh xảo hoa lệ trường kiếm, cùng với Trần Tông so kiếm. Trần Tông vừa vận luyện qua trụ cột kiếm pháp, cảm thấy khẽ động, liền đã đáp ứng. Tiếp kiếm. Lâm Vi Hàm khép kêu vừa quát, kiếm tại nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hàn quang phá không giết đến. Trần Tông con mắt lập tức sáng ngời. Đâm thẳng mà đến một kiếm, thoạt nhìn vô cùng đơn giản, rất trực tiếp, tựu là một đầu thẳng tắp phá không giết đến, rơi vào cảnh giới không đủ chi nhân trong mắt, sẽ có loại cảm giác này, bất quá trong đó lại cô đọng lấy một đám kinh người vô cùng hàn ý. Nhưng ở Trần Tông xem ra, một kiếm này thập phần tinh diệu, trong đó võ đạo lập ý thập phần cao minh, hiển nhiên là một môn thập phần cao thâm kiếm pháp chính giữa một chiêu. Đương nhiên, kiếm pháp là hảo kiếm pháp, nhưng ở Lâm Vi nhân dưới thân kiếm thi triển đi ra, lại không coi vào đâu, có chút lơ lỏng bình thường, chỉ có thể nói, Lâm Vi nhân rất ít bỏ công sức tại kiếm pháp bên trên, căn bản là không cách nào đem ảo diệu bên trong bày ra. Trần Tông chưa có trở về kích, mà là bước chân nhoáng một cái, dễ dàng tránh đi. Lâm Vi Hàm lập tức biến chiêu, thân thủy kiếm tẩu, nhẹ nhàng nhảy lên, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình tại nháy mắt theo kiếm giết ra, một cỗ cực hạn hàn ý tràn ngập, mơ hồ tầm đó, tựa hồ có thể chứng kiến nhiều đóa bông tuyết hư ảnh ngưng tụ tại quanh thân, phiêu tán rơi rụng tới. Lúc này đây, Trần Tông không còn né tránh, mà là xuất kiếm. Nhìn như một kiếm, kỳ thực nhiều kiếm, điểm phá nhiều đóa bông tuyết hư ảnh, đánh tan kiếm thế. Kiếm thế tán loạn, Lâm Vi Nhân để tụ lên băng hàn khí tức đã ở nháy mắt tiêu tán, một kiếm kia khó có thể chém ra. Ngươi bái kiến Lâm gia chúng ta Thiên Hàn Phi Tuyết kiếm. Lâm Vi Hàm dẫn theo trường kiếm lệch ra cái đầu, mắt to lóe lên chằm chằm vào Trần Tông, tràn ngập hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, giống như muốn đem Trần Tông nhìn thấu. Chưa thấy qua. Trần Tông lặng yên đọc một lần kiếm pháp đích danh xưng, chợt lắc đầu. Hoàn toàn chính xác chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, bất quá, hết ngồi đại giếng, tựa hồ là một môn rất không tệ kiếm pháp, lập ý thập phần cao minh. Đáng tiếc a. Nếu như có thể chứng kiến kiếm pháp chân diện mục, nên có thật tốt. Cái này Lâm Vi Hàm thi triển đi ra, căn bản là không đủ để thể hiện ra cái môn này kiếm pháp tinh diệu. Vậy ngươi vì sao có thể đánh bại của ta kiếm thế? Lâm Vi Hàm nháy mắt tỏ vẻ không phục. Trần Tông cười mà không nói, nói ra lời nói thật, đoán chừng hội đả kích đến đối phương, hay là không nói. Lâm Vi Hàm vểnh lên miệng, tựa hồ cũng biết Trần Tông ý tứ, chợt làm ra một bộ hung ác bộ dáng, ta thế nhưng mà rất lợi hại, ngươi không nên xem thường ta, chỉ là. Nói xong, chính cô ta đều không có ý tứ nói thêm gì đi nữa, dù sao mình sơ sẩy tại tu luyện, trong gia tộc là mọi người đều biết sự tình. Hừ, muốn là chị của ta sử xuất Thiên Hàn Phi Tuyết kiếm, ngươi khẳng định không là đối thủ. Lâm Vi Hàm cuối cùng hung ba ba nói một câu, dẫn theo kiếm xoay người rời đi, một bộ không muốn lại lý Trần Tông bộ dạng. Trần Tông lại không có bất kỳ đáp lại, mà là tại suy nghĩ đối phương theo như lời tỉ tỉ, tựa hồ, rất lợi hại đó à, có thể biết một chút về. Đi vào trong hư không, Trần Tông đối với hết thảy thiên tài đều tràn ngập tò mò. Thời gian trôi qua, tựu là tu luyện, dùng Lâm Vi Hàm thuyết pháp, Trần Tông người này chính là một cái tu luyện cùng tỉ tỉ của nàng một cái dạng. Mặc dù cảm thấy không thú vị, nhưng Lâm Vi Hàm có đôi khi hay là sẽ tìm Trần Tông nói chuyện phiếm, đây là bởi vì, trọng phong số bên trên người, đều là người của Lâm gia, hoặc là quá quen thuộc, hoặc là thân phận địa vị phân biệt cách, thật vất vả có một cái không thuộc về người của Lâm gia, cũng so sánh tuổi trẻ, có thể nói chuyện. Thật tình không biết cái này bị Lâm gia một đám tuổi trẻ đệ tử thấy như vậy một màn, hai mắt ngay tại phóng hỏa. Nhị tiểu thư A, so về đại tiểu thư đến thêm gần nhân ý, càng có tình, khi bọn hắn cảm nhận chính giữa, đây chính là nữ thần, nếu là có thể ô hiếm, chết cũng cam tâm rồi. Nếu như có thể đạt được nhị tiểu thư tâm hồn thiếu nữ, tương đương thiếu phấn đấu mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, nhảy lên liền trở thành Lâm gia nhân vật trọng yếu, ít nhất có thể chấp trưởng bộ phận quyền lợi. Hiện tại, một cái không biết từ chỗ nào một khỏa vắng vẻ tinh thần đến dế nhũi, vậy mà có thể được đến nhị tiểu thư ưu ái, ngẫm lại tiểu lại để cho người cảm thấy sinh khí. Sinh khí, sẽ để cho người mất đi lý trí, do đó làm ra một ít có vi lẽ thường cử động, hay hoặc giả là một ít bình thường sẽ không đi làm một chuyện. Ví dụ như hiện tại, thì có một thanh niên tìm tới Trần Tông, hắn ánh mắt sẳng rộng, hiện ra một vòng hàn quang, tựa hồ muốn Trần Tông đâm thủng. Chương 4, thứ 2 trấn giới thành, thượng. Chương 04, thứ 2 trấn giới thành, thượng. Trong phong số, rộng lớn bong thuyền, bốn phía đứng đấy vài trăm người, nửa số là người của Lâm gia, nửa số thì là giao nạp phí tổn mượn nhờ Lâm gia trọng phong số thế lực khác thành viên. Chính giữa không trung, tắc thì cách xa nhau mấy chục thước đứng đấy hai người, một cái là Trần Tông, một cái khác thì là Lâm gia nhân, nhìn không ra cụ thể tuổi thanh niên, một thân hắc y, thân hình phong dài, tướng mạo được xưng tụng là anh tuấn xuất khí. Lâm Chính Minh mu tay trái phụ tại sau lưng, tay phải cầm kiếm chỉ xéo bong tàu, đứng thành hạc giữa bầy gà bộ dáng, rất là tiêu sái bất phàm, cao ngạo bất quẩn. Kiếm kia hàn quang sáng quắc, phản chiếu tứ phương, tràn ngập ra một tia lạnh thấu xương hàn khí, chính là một ngụm bán thần khí cấp bậc trường kiếm. Trần huynh, xuất kiếm a. Lâm Chính Minh khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, thấy Lâm gia một đám nữ tử xuân tâm nhộn nhạo. Chính Minh thiếu gia thật sự rất đẹp trai, nổi bật bất phàm. Chính Minh thiếu gia kiếm pháp cao siêu, nhất định có thể hảo hảo giáo huấn cái này dế nhúi một trầu. Cho dù bốn phía thanh âm rất thấp, nhưng ở bán thần cực hạn tu vi phía dưới, hay là bị nghe được thanh thanh sở sở, Lâm Chính Minh thần sắc không thay đổi, tựa hồ một bộ hào không thèm để ý phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng đầu lông mày có chút khơi mào, hiển nhiên thập phần hưởng thụ, nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa. Ta cũng không cần tu vi áp chế ngươi, chỉ so với kiếm pháp. Lâm Chính Minh nỗi lòng nhộn nhạo phía dưới, liền mở miệng lần nữa nói ra, hắn là vô ý thức cho rằng, một cái không biết cái nào vắng vẻ tinh thần đi ra tiểu thổ miết, tu vi lại cao, cũng khẳng định không cách nào cùng chính mình so sánh với. Sử dụng kiếm pháp hảo hảo giáo huấn đối phương một trầu, nói không chừng nhị tiểu thư sẽ cảm thấy cao hứng a. Nhị tiểu thư một cao hứng, nói không chừng sẽ ưu ái với mình, đến lúc đó, chính mình tiểu có cơ hội tới kết làm liền cảnh, trong gia tộc địa vị, cũng có thể tùy theo tăng lên. Càng muốn, Lâm Chính Minh đã cảm thấy sinh hoạt càng là mỹ hảo, đến lúc đó, chính mình là có thể thắng quá đại ca. Chỉ tiếc à, đại tiểu thư chính mình là khó có thể trèo cao, bất quá nhị tiểu thư cũng không tệ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Chính Minh cơ hồ đều muốn chảy ra nước miếng rồi. Trần Tông mỉm cười, rút ra tâm chi kiếm ý trường kiếm, nếu bàn về phẩm cấp, cũng sẽ không kém hơn đối phương bán thần khí trường kiếm, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không thấy làm bộ, Trần Tông một kiếm đâm ra, kiếm nhanh chóng không tính rất nhanh, nhưng là không tính chậm. Đương nhiên, đây đối với Trần Tông mà nói, chỉ là rất bình thường rất lơ lỏng bình thường một kiếm, hắn mục đích, tự nhiên là muốn làm cho đối phương ra tay, thi triển xuất kiếm pháp. Bởi vì Trần Tông là thấy cái mình thích là thèm à, muốn kiến thức trong hư không những thứ khác cao siêu kiếm pháp, phía trước cái kia nhị tiểu thư Lâm Vi Hàm kiếm pháp mặc dù rất lơ lỏng bình thường, lại là vì nàng không có chính thức hạ qua công phu nguyên nhân. Cái kia không thể nghi ngờ là một môn hảo kiếm pháp. Trước mắt người này, mặc dù có chút hư vinh quá lời, bất quá xem hắn tư thái hòa khí tức, kiếm pháp hẳn là có chút tiêu chuẩn mới là. Hy vọng, đừng cho chính mình thất vọng. Ta liền lại để cho ngươi nhìn ta Lâm gia hắc xương kiếm quyết. Lâm Chính Minh thanh âm rơi xuống đồng thời, kiếm tùy theo chém ra, vốn là chặt nghiêng, tiếp theo đâm thẳng, một vòng hắc quang tại nháy mắt ngưng tụ, phá không dễ ra. Chợt, liền có từng sợi màu đen khí tức tràn ngập, cái kia khí tức tản mát ra vô cùng kinh người hàn ý, phảng phất đem bốn phía hư không đều đông lại. Cái này thấy lạnh cả người, không chỉ có nhằm vào thân hình, càng là nhằm vào tâm thần ý chí, lại để cho Trần Tông cảm giác được một loại khó nói lên lời rét lạnh, thẳng thấu tâm thần một loại. Rất cao minh kiếm pháp, rất đáng sợ kiếm pháp. Bất quá, so về Lâm Vi Hàm chỗ thi triển kiếm pháp đến, tại cấp độ trên độ cao, vẫn còn có chút không bằng, về phần chênh lệch bao nhiêu, Trần Tông cũng không cách nào làm ra tinh chuẩn phán đoán, dù sao chỉ là xem người khác thi triển kiếm pháp mà thôi. Mặc dù như thế, Trần Tông cũng nhìn ra, đây là một môn rất cao siêu kiếm pháp. Hắc khí tản mát ra băng xương giống như kinh người hàn ý, ẩn chứa một loại cao thâm mạt chắc lực lượng cùng huyền diệu, mơ hồ cùng cái này hư không khí tức càng thêm tiếp cận. Tựa hồ vượt ra khỏi thiên nguyên thánh vực trong thế giới một loại khí tức, một loại lực lượng cấp độ. Thần thông. Trần Tông lập tức khẳng định, đối phương chỗ thi triển kiếm pháp, tất nhiên là đạt đến thần thông cấp bậc. Bất luận cái gì một môn thần thông, dù là chỉ là tiểu thần thông, tại thiên nguyên thánh vực chính giữa, đều thập phần rất giỏi, thập phần chân quý. Không nói tiểu thần thông, đơn riêng chỉ là thứ thần thông, liền thập phần chân quý, chỉ có những đỉnh tiêm kia thế lực mới có thể nắm giữ một môn hai môn. Hiện tại người này thi triển ra kiếm pháp vậy mà rất có thể là thần thông, điều này không khỏi làm cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Loại cảm giác này, giống như là tại một cái thế giới nội lúc, mọi người mua đồ đều là dùng 100 vi đơn vị, rất ngẫu nhiên mới sẽ xuất hiện hơn vạn thổ hào, nhưng đã đến trong hư không, mới gặp gỡ người khác, vừa ra tay tiểu hơn vạn, một loại thổ hào đã xem cảm giác. Như thế, thực sự lại để cho Trần Tông càng thêm kích động. Có lẽ lúc này đây, chính mình ngoại ý muốn xâm nhập hư không ở trong, mặc dù tồn tại rất nhiều hung hiểm, nhưng, cũng đồng dạng mới có lợi. Ít nhất, có thể kiến thức đến càng nhiều nữa thiên tài, kiến thức đến càng nhiều nữa cao thâm mạt chắc võ học. Tâm niệm một chuyển chi tế, Trần Tông kiếm không chút nào không chậm, nhẹ nhàng chết đi kiếm quy tích, lập tức phong bế Lâm Chính Minh một kiếm này. Lâm Chính Minh kiếm pháp cao siêu, kinh nghiệm chiến đấu coi như là phong phú, lập tức biến chiêu. Đâm ra một kiếm tại lập tức có chút dừng lại, hóa thành chém ngang. Tiếng thét cũng tùy theo mang tất cả mà lên, vang vọng bát phương, kiếm quang một cuốn, vô số màu đen hàn khí tràn ngập, phảng phất một mảnh màu đen xương lạnh lan tràn, hóa thành một hồi gợn sóng tựa như theo kiếm quang mang tất cả trùng kích tới. Cái kia kinh người màu đen hàn khí, tựa hồ có thể đông lại bốn phía hết thảy, thẳng bức tâm thần ý chí, đông lại linh hồn. Bực này uy thế, thật đúng kinh người đến cực điểm, bốn phía đang xem cuộc chiến tất cả mọi người nhịn không được lui về phía sau, thần sắc nhao nhao đại biến, hắn đuôi lông mày sợi tóc đều có một tầng nhỏ vụn hát xương ngưng tụ, bong thuyền, cũng lặng yên lan tràn khai một tầng hát xương. Thật là lợi hại. Chính Minh thiếu gia đã đem hát xương kiếm quyết đệ nhị trọng tu luyện tới cao siêu hơn tầng thứ. Tiếng kinh hô một hồi, theo như lời nội dung, lại làm cho Trần Tông nghe hiểu được, rồi lại có chút không rõ ràng lắm. Đệ nhị trọng. Nói cách khác, còn có đệ nhất trọng, thậm chí có đệ tam trọng. Trong hư không này võ đạo, lại để cho chính mình càng phát mong đợi. Tốt muốn, tốt nghĩ hết nhanh thấy được ảo diệu a. Như vậy, cho đối phương càng lớn áp lực a. Trần Tông thầm nghĩ. Hoàn toàn chính xác, cái này Lâm Chính Minh kiếm pháp tạo nghệ rất không tồi, tương đương cao thâm, còn có hát xương kiếm quyết cũng thập phần cao minh, uy lực cường hành. Nếu là đặt ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, cùng thế hệ bên trong, cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Nhưng, không nói tu vi như thế nào, đơn thuần kiếm pháp, cùng với Trần Tông so sánh với, thật sự là kém quá lớn. Nguyên nhân có hai, một là Lâm Chính Minh cũng không đem hát xương kiếm quyết tu luyện tới cực kỳ cao thâm cấp độ. Thứ hai là Lâm Chính Minh kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù không tệ, nhưng vẫn là có hạn, tựa hồ không có trải qua rất nhiều sinh tử giết chóc. Lại là một kiếm, trực tiếp đem Lâm Chính Minh một kiếm kiếm thế đánh bại. Trần Tông rất chờ mong đối phương có thể thi triển ra cao siêu hơn kiếm pháp, nhưng rất đáng tiếc, cũng không có. Vừa rồi một kiếm kia, đã là Lâm Chính Minh đủ khả năng thi triển đi ra mạnh nhất kiếm pháp rồi, tại không sử dụng tu vi dưới tình huống. Đương nhiên, nếu là đặt ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, như kiếm pháp này tạo nghệ, có thể cùng mà so sánh với người, thật sự rất ít. Không phải Lâm Chính Minh không đủ cường, mà là Trần Tông quá mạnh mẽ. Mũi kiếm dừng lại tại mi tâm phía trước. Một vòng ngưng mà không phát sắc bén lại để cho Lâm Chính Minh đầu phá run lên, cơ hồ nổ, toàn thân lạnh như băng, chém ra kiếm dừng lại tại giữa không trung, một bộ tiến thôi không được bộ dạng. Đa tạ. Trần Tông thu kiếm mà đứng, thanh âm bình thản. Nơi này là trọng phong số, là Lâm gia trọng phong số, mình bây giờ, xem như ăn nhờ ở đậu, bao nhiêu vẫn phải là khiêm tốn một ít, miễn được đối phương trên mặt lúng túng. Lâm Chính Minh sắc mặt đổi tới đổi lui, tựa hồ muốn duy trì phong độ, nhưng nội tâm lại cảm thấy thập phần biệt khuất. Cuối cùng nhất còn không có cao như vậy sâu lòng dạ, hừ lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo, tức giận rời đi. Trần Tông lại không có nửa phần để ý. Không bao lâu, bốn phía người quan sát cũng đều nhao nhao ly khai, Trần Tông cũng phản hồi khoang, tiếp tục tu luyện, còn trải vớt bản thân sở học. Rất cao minh kiếm pháp tạo nghệ, nhưng không biết tu vi như thế nào. Một màn kia, toàn bộ đều rơi vào áo bào xám trung niên nhân trong mắt, không khỏi âm thầm gật đầu. Lâm Chính Minh là Lâm gia đại trưởng lão thứ hai nhi tử. Thiên phú xem như rất không tồi, được xưng tụng một tiếng thiên tài, một thân kiếm pháp tạo nghệ tương đương cao minh, tu vi cũng không kém, lại bị đối phương đánh bại. Cho dù không có sử dụng tu vi, lại càng nhìn ra được cái này Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ độ cao vượt qua. Toàn bộ Lâm gia trẻ tuổi nội, có thể dùng kiếm pháp đánh bại dễ dàng Lâm Chính Minh người, chỉ có hai người. Một cái là Lâm Chính Minh huynh trưởng, một cái thì là Đại Tiểu Thư. Chẳng lẽ, người này kiếm pháp tạo nghệ, vậy mà có thể so sánh với Đại Tiểu Thư? Áo bào xám trung niên nhân lần nữa lắc đầu, không nhận rồi, đại tiểu thư thiên tư tuyệt thế, khẳng định không phải người này có thể so sánh mô phỏng. Tiếp được đi, Trần Tông ngược lại là không có gặp lại đến phiền phải gì. Trọng phong số không ngừng dùng kinh người cao tốc phi hành, Trần Tông đứng tại bong thuyền, thấy được phía trước một vòng cực lớn bóng đen, phảng phất một tòa thái cổ hát sơn sừng sững tại trong hư không tựa như, vô cùng kinh người. Đó là thứ hai trấn giới thành, chúng ta nhanh đến rồi. Đứng ở một bên Lâm Vi Hàm vui vẻ ra mặt. giống như dừng lại ở trọng phong số bên trên, thập phần nhàm chán tựa như. Thứ hai trấn giới thành. Trần Tông thấp giọng một lần, lại là một cái chính mình không biết. Ngươi là từ nhỏ địa phương đến, khả năng chưa từng nghe qua. Lâm Vi Hàm cười nói, nhiều lần tiếp xúc xuống, cùng Trần Tông tương đối quen thuộc về sau, nàng nói chuyện tiểu so sánh tùy ý. Mà Trần Tông lúc ấy cho mình nói xuất thân lai lịch, hắn linh vũ độ sáng tinh thể trở, mọi người chưa từng nghe qua, kết hợp với mặt khác một ít tin tức, rất tự nhiên tiểu suy đoán ra, Trần Tông có lẽ là tới từ ở so sánh rất lại phía sau tinh thần. Hư không vô ngân, một ít tinh thần tu luyện chi đạo tiêu chuẩn tương đối thấp, còn chưa chính thức bước ra tinh thần, tiến vào hư không, trong hư không đủ loại tin tức, tự nhiên cũng càng không biết. Kính xin giáo. Trần Tông khẽ cười nói, cũng không có bởi vì chính mình kiếm pháp so với đối phương người có tuổi kỷ so với đối phương đại tiểu tự cho là đúng, mà là không ngại học hỏi kẻ dưới. Hừ hừ, xem tại ngươi như vậy thành tâm phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết ta. Lâm Vi Hàm xinh đẹp đạo, thanh âm thanh thúy giống như phong linh, nghe lại để cho Trần Tông cảm thấy thoải mái, là một loại hưởng thụ. Lâm Vi Hàm dùng nàng cái kia xinh đẹp tựa như chuông gió giống như thanh thúy dễ nghe động lòng người thanh âm nói, thuộc như lòng bàn tay đồng dạng nói thứ hai trấn giới thành lai lịch cùng tác dụng các loại. Trần Tông một bên nghe, cũng một bên phát ra một ít nghi vấn. Cái này Lâm Vi Hàm mặc dù tại trên việc tu luyện so sánh không đầu nhập, nhưng đối với tại một ít kiến thức lại là hết sức quen thuộc, hạ bút thành văn, đều là nàng bình thường nghe tới. Càng là hiểu rõ, Trần Tông lại càng là kinh ngạc. Cái này vũ trụ hư không, quả nhiên là đặc sắc vạn phần, chính mình ngoài ý muốn xâm nhập, mặc dù làm rối loạn nguyên bản kế hoạch, lại xông ra ngoài ý muốn phấn khích, đương nhiên, mình bây giờ cũng chỉ là sơ bộ tiếp xúc mà thôi. Chương 5, thứ 2 trấn giới thành, hạ. Chương 05, thứ 2 trấn giới thành, hạ. Vô ngân hư không, hắc ám một mảnh, một tòa cự đại thành trì lăng không sừng sững bất động, từ xa nhìn lại giống như là một tòa cổ xưa thần sơn giống như, nguy nga hùng hồn, tang thương phong cách cổ xưa. Càng tản mát ra vô cùng vô tận cường hãn khí tức, chấn nhiếp bát phương, làm cho cái kia một phương hư không tựa hồ bị giam cầm tựa như, không dậy nổi chút nào gợn sóng. Xa xa nhìn lên một cái, Trần Tông tiểu tự giác thân như con sâu cái kiến, nhỏ bé như ở trước mắt cát bụi. Cái này thứ hai trấn giới thành, lại là đại có lai lịch, hơn nữa, còn cùng Trần Tông chỗ quen thuộc hư không tà ma cùng một nhịp thở. Nói cách khác, trấn giới thành tồn tại, chính là vì trấn áp hư không tà ma. Về phần như thế nào trấn áp vân vân. Lâm Vi Hàm lại là biết không nhiều lắm, cái này tới một mức độ nào đó, đã có thể xem như một ít bí mật rồi, Lâm Vi Hàm bản thân cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, đương nhiên sẽ không tin tưởng. Dù là như thế, Lâm Vi Hàm theo như lời hết thảy, đều bị Trần Tông hiếu kỳ mà tâm hướng tới chi. Trọng phong số nhanh chóng tiếp cận cái kia một tòa sừng sững ở trên hư không chính giữa cổ xưa đại thành, tốc độ nhanh chóng giảm xuống. Càng là tiếp cận, Trần Tông tiểu thấy càng là tin tưởng, nội tâm lại càng là rung động. Đại thành. Quả nhiên là đại thành, một mắt nhìn đi, tựa hồ nhìn không tới độ rộng, nhìn không tới độ cao, theo Lâm Vi Hàm theo như lời, cái này thứ hai trấn giới thành trường cùng rộng đều vượt qua một vạn dặm, hán độ cao mặc dù không có kinh người như vậy, nhưng là vượt qua 10 dặm. Hoàn toàn xứng đáng đại thành. Thiên Nguyên Thánh vực nội những đại thành kia cùng mà so sánh với, giống như là một cây tiểu thanh thảo đối lập che trời đại thụ, trên lệch quá lớn. Đây cũng là chính mình lần thứ nhất tận mắt nhìn đến thật lớn như thế thành trì, quả thực không thể tưởng tượng. Dù sao Thiên Nguyên Thánh vực nội lớn nhất thành trì quy mô, hắn dài rộng, nhiều lắm là thì ra là mấy trăm dặm mà thôi. Mấy trăm dặm cùng vạn dặm, trên lệch rất lớn rất lớn. Thứ hai trấn giới thành nhất cuối cùng, như là một mảnh trôi nổi bất động lục địa, trên đất bằng kiến tạo lấy đại thành, phía dưới thì là xâm đủ không đồng đều ngược lại chủ y, giống như là một tòa rộng lớn treo ngược ngọn núi. Ngoại trừ cái kia một tòa cự đại kinh người cổ xưa màu đen đại thành đứng vững hư không bên ngoài, tại đại thành bốn phía, càng tồn tại 13 tòa hình tròn bình đài. Mỗi một tòa bình đài đều có trăm dặm đường kính, tương đối lớn. Cái kia hình tròn trên sân thượng phương hình thành một mảnh, phía dưới tắc thì dần dần co rút lại đến cuối cùng, chỉnh thể thoạt nhìn giống như là hình nón tựa như. Theo hình nón hình bình đài đến đại thành tâm đó, tắc thì có một đầu cực lớn khoảng chừng ngàn mét phẩm chất màu đen xiềng xích tương liên, sụp đổ được thẳng tắp, phảng phất vô cùng lớn lên trường thương lợi kiếm, khí tức u lanh băng hàn, hiện ra một tia thiết huyết. Một tòa đại thành, 13 tòa hình nón hình bình đài, 13 đầu cực lớn xiềng xích. Cấu thành trong hư không một bộ gọi Trần Tông rung động lại khắc sâu ấn tượng cảnh tượng. Loại này rung động là trực tiếp trùng kích đi vào tâm rung động. Trọng phong số không được trực tiếp bay về phía thứ hai trấn giới thành, bất luận cái gì hư không phi thuyền đều không được, đây là quy định, chỉ có thể ở hư không ụ tàu bên trên bỏ neo xuống. Cái này ụ tàu là thuộc tại Lâm gia chúng ta ụ tàu. Lâm Vi Hàm mang theo vài phần khoe khoang đối với Trần Tông nói ra, tựa hồ còn có chút làm nũng hương vị, cái này lại để cho Lâm Chính Minh bọn người hai mắt phóng hỏa. Đối với bọn họ, nhị tiểu thư đều không có như vậy thân cận qua, bây giờ đối với một cái không biết theo cái góc nào đến tiểu thổ miết vậy mà như vậy thân cận, hâm mộ ghen ghét hận a. Lâm Chính Minh càng là hối hận ngày đó vì sao đưa ra tỉ thí kiếm pháp yêu cầu, mà không phải toàn bộ thực lực, nếu không, mình nhất định sẽ không thua. Không, là sẽ thắng. Trọng phong số tại ụ tàu bên trên hạ xuống tới, thượng diện đại đa số người cũng nhao nhao xuống. Tổng số có mấy trăm, từng cái đều có tu vi tại thân, ít nhất cũng là nửa bước đại thánh cấp, thậm chí có một phần nhỏ khí tức thập phần cường hành, Trần Tông suy đoán, hẳn là đạt đến bán thần cực hạn cấp độ. So về thiên nguyên thánh vực đến, loại này nội tình, đương muốn vượt qua rất nhiều. Có hay không chính thức đi vào vũ trụ hư không, tự làm một loại tiêu chí, một đầu cường cùng yếu đích đường ranh giới. Nếu như linh vũ thánh giới không có trải qua thượng cổ đại chiến, do đó tổn hao nhiều mà nói, hoặc có lẽ bây giờ đã có thể tiến vào trong hư không thăm dò rồi, tuyệt đối so với hiện tại cường rất nhiều lần. Cảm khái chỉ là một cái thoáng tức thì, một chiếc ngoại hình như thoi đưa tử màu đen tiểu phi thuyền dừng lại tại ụ tàu biên giới xiềng xích bên trên. Theo trọng phong số cao thấp đến vài trăm người, nhao nhao leo lên cái kia màu đen tiểu phi thuyền, nhao nhao ngồi xuống, Lâm Vi Hàm an vị tại Trần Tông bên cạnh, lập tức liền có rất nhiều tia ánh mắt quét ngang mà đến, giống như mũi kiếm sắc bén, tựa hồ muốn Trần Tông đâm thủng cắt toái. Lại một lần nữa hâm mộ ghen ghét hận. Hết lần này tới lần khác Lâm Vi Hàm chính mình không có bất kỳ cảm thấy, cũng là bởi vì nàng tầm tính so sánh thuần túy hoặc là nói đơn thuần nguyên nhân, sẽ không đi để ý những cái kia, cũng sẽ không đi nghĩ nhiều như vậy. Trần Tông là cảm thấy được rồi, nhưng không có để ý. Đối với chính mình mà nói, những người này, bất quá là khách qua đường mà thôi. Căn cứ Lâm Vi Hàm tin tức, Trần Tông biết rõ thứ hai trấn giới nội thành, tổng cộng có 18 đại thế lực, đúng là thuộc về thứ hai trấn giới thành chỗ trấn thủ khu vực nội 18 đại thế lực phân bộ. Ngoài ra, còn có một chút lần tại 18 đại thế lực, nhiều đến mấy chục cái, cũng đều tại trấn giới trên thành đã thành lập nên phân bộ. Có tư cách tại trấn giới trên thành thành lập phân bộ thế lực, ít nhất đều là có thông thần cảnh cường giả tọa trấn thế lực. Như thế tính toán ra, thứ hai trấn giới nội thành vực nội vốn có thông thần cảnh cường giả số lượng, chỉ sợ là vượt qua 100 cái, còn nhiều hơn, đương Trần Tông biết rõ điểm này lúc, nội tâm khiếp sợ, quả thực không cách nào hình dung. Nhìn xem linh vũ thánh giới, chỉ có thượng cổ lúc, mới có không ít thông thần cảnh, bất quá đến cùng có bao nhiêu cái, Trần Tông là không rõ ràng lắm. Ngày nay, linh vũ thánh giới nội chỉ có thiên nguyên thánh vực trong mới có tương đương với thông thần cảnh đại thánh cảnh trí cường giả, theo Trần Tông chỗ hiểu rõ. Huyền nguyên giới nội tổng cộng có 4 tôn, cũng đã tồn tại rất nhiều năm. Mặt khác 8 giới chính giữa, hẳn là sẽ không ít hơn 4 tôn, tính toán ra, có lẽ có 30 mấy thậm chí qua 40 tôn. Bất quá, cũng không phải sở hữu đại thánh cảnh trí cường giả đều dừng lại ở thiên nguyên thánh vực nội, có bộ phận, đã sớm tiến vào vũ trụ trong hư không thăm dò rồi. Về phần lúc ấy luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, vì sao không có đại thánh cảnh ra tay, Trần Tông suy đoán, có lẽ là cùng thế giới ý chí có quan hệ. Nhưng đến cùng là dạng gì nguyên nhân, cũng không rõ ràng rồi, Trần Tông cũng không có tính toán đi tìm tòi nghiên cứu. Hồi tưởng Hoa Cơ theo như lời qua mà nói, thiên nguyên thánh vực hiện có đại thánh cảnh trí cường giả, tối đa chỉ tương đương với thông thần cảnh nhất tầng thấp, thậm chí, vẫn không thể tính toán làm song chỉnh chính thức thông thần cảnh. Không chỉ có là tại số lượng bên trên hay là tại chất lượng bên trên, đều không thể cùng tại đây so sánh với. Thật sự là một cái, làm cho không người nào so hướng tới địa phương A. Đối với thông thần cảnh, Trần Tông đủ khả năng biết đến tin tức, kỳ thật cũng rất ít, thậm chí liền thông thần cảnh chính giữa cảnh giới phân chia cũng còn không rõ ràng lắm. Bởi vì, thông thần cảnh đã quan hệ đến càng sâu cấp độ lực lượng, dù là chỉ là tu hành cảnh giới, cũng đồng dạng có siêu phàm thoát tục lực lượng, bất nhập thông thần cảnh người, không thể nào biết được, nếu là sớm cưỡng ép biết rõ, liền sẽ phải chịu trùng kích, nhẹ thì bị thương, nặng thì chọn đời vô vọng thông thần. Chỉ có thực sự trở thành thông thần cảnh cường giả, mới có thể biết được hết thảy. Hiện tại chỉ có thể biết thông thần cảnh cái này gọi chung là, không hơn. Chỉ cần chỉ có thể biết một cái xưng hô, không cách nào biết được tu hành cảnh giới, cái này lại để cho Trần Tông đối với thông thần cảnh càng phát rất hiếu kỳ, hướng tới. Thôi tiểu phi thuyền tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp ở thẳng tắp màu đen xiềng xích bên trên không ngừng đi phía trước, nhanh chóng tiếp cận cái kia một tòa đại thành. Trần Tông cảm giác được thập phần áp lực, bởi vì là lần đầu tiên cảm giác được, rất không thói quen. Chỉ cảm giác mình hết thể lực lượng tựa hồ cũng bị trấn áp nhập vào cơ thể, vận chuyển tốc độ so bình thường chậm gấp bội, thậm chí. Trần Tông hơi chút nếm thử một chút, quả nhiên, không cách nào trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra. Áp chế, quá mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu như mình đem hết toàn lực bộc phát mà nói, cố gắng có thể làm được, nhưng có thể làm tới trình độ nào tiểu khó mà nói rồi. Đây là toàn bộ phương vị áp chế, không chỉ có là Trần Tông bị áp chế, những người khác cũng đều bị áp chế. Áp chế trình độ, cùng cá nhân cùng một nhịp thở, bản thân cảnh giới càng cao mà nói, đã bị áp chế, lại càng thấp. Trần Tông cũng không biết đến cùng hao tốn bao nhiêu thời gian, ở chỗ này, không có có thích hợp thủ đoạn, rất khó có thể cảm giác được thời gian trôi qua. Rốt cục, tiểu phi thuyền lướt qua xiềng xích, đi vào cuối cùng, thứ hai trấn giới thành 13 cái cửa vào một trong. Hơn 100 người nhao nhao theo tiểu phi thuyền cao thấp đến. Trần Tông đánh giá cẩn thận bốn phía. Thứ hai trấn giới thành màu đen làm chủ nhạc dạo, mỗi một viên gạch thạch đô trầm trọng vô cùng, tản mát ra khí tức, hùng hồn đến cực điểm, bá đạo vô song. Bàn chân tiếp xúc cảm giác nói cho Trần Tông, cái này không biết là cái gì tài liệu tạo thành tiểu gạch đá, vô cùng cứng rắn, không biết mình toàn lực ra tay luyện tâm quy nhất kiếm, có thể không đem chi đánh bại. Trong thành mỗi một tòa kiến trúc, đều thập phần cao lớn, cực kỳ trùng kích lực, trang nghiêm túc mục, lạnh như băng thiết huyết. Liếc mắt nhìn, tâm thần ý chí tiểu lần thụ trùng kích. Một mắt nhìn đi, cảm giác cái này đại thành tựa hồ không có cuối cùng một loại, ánh mắt trùng trùng điệp điệp bị ngăn trở, tại ánh mắt có thể đụng trong phạm vi. Trần Tông chứng kiến cao nhất kiến trúc, liền vượt qua 1.000m, quả thực giống như là ngọn núi đứng vững. Theo Lâm Vi Hàm nói, 1.000m kiến trúc, cũng không phải nội thành cao nhất, đạt tới 3.000m. Quả thực là vượt qua tưởng tượng. Đại thành nội trị an rất tốt, bởi vì ở chỗ này, không được tùy ý động thủ phát sinh chiến đấu. Một khi phát sinh chiến đấu, mặc kệ ai đúng ai sai, đều sẽ phải chịu trừng phạt, nghiêm trọng người, thậm chí có thể sẽ bị đại thành thủ vệ tại chỗ giết chết. Nếu như không nên chiến đấu hoặc là giải quyết ân oán, đương nhiên cũng có nơi đi. Mấy trăm người tiến vào cái này đại thành chính giữa, giống như là một nắm cắt ném vào trong hồ nước, tung tóe không dậy nổi bao nhiêu bọt nước. Không bao lâu, mấy trăm người bắt đầu phân tán ra. Tổng số chia làm 4 chi đội ngũ, trong đó người của Lâm gia tối đa, vượt qua 200 cái, những thứ khác 3 chi đội ngũ tất cả có vài chục cái, hướng phương hướng bất đồng mà đi, tiến về riêng phần mình chỗ thế lực. Trần Tông tự nhiên là theo Lâm gia đội ngũ. Chính mình mới vừa gia nhập hư không, là thái điểu một chỉ, chỗ hiểu rõ đến tin tức không nhiều đủ, hơn nữa tu vi cũng không đủ, thực lực còn chưa đủ cường đại, rất không thích hợp một mình hành động, nếu không, tử vong nguy hiểm quá lớn. Mình bây giờ, cần phải có một cái tạm thời khởi điểm, làm vì chính mình dừng chân vào hư không vịnh lên bản. Vừa vặn, Lâm Vi Hàm mời chính mình đi Lâm gia phân bộ nơi đóng quân, còn nói mình kiếm pháp không tệ, muốn dẫn tiến cho tỷ tỷ của nàng, nói không chừng có thể tỷ tỷ của nàng chỉ điểm một chút chính mình kiếm pháp. Trần Tông không có cự tuyệt, cũng không có cảm giác mình như thế nào không dậy nổi, hư không rất lớn, thế giới cùng tinh thần vô số, trong đó tồn tại so với chính mình càng xuất sắc người, cũng không phải đặc biệt gì kỳ quái sự tình. Bởi vậy, Trần Tông cũng đúng Lâm Vi Hàm trong miệng tỷ tỷ nhiều thêm vài phần hiếu kỳ, nhưng không biết, tỷ tỷ của nàng, đến cùng có gì hơn người bổn sự. Chương 6, đỏ bừng lóe lên tức thì. Chương 06, đỏ bừng lóe lên tức thì. Thứ hai trấn giới nội thành, thế lực gần trăm. Riêng phần mình có được một phương địa bàn cùng tài nguyên. Lâm gia là gần trăm thế lực chính giữa cường đại nhất 10 cái thế lực một trong, hắn phân bộ sở chiếm cứ địa bàn cùng tài nguyên, coi như là khá lớn tương đối nhiều. Tại thứ hai trấn giới nội thành, Lâm gia phân bộ, tên là Phi Tuyết Các. Thế hệ này các chủ tiểu là chị của ta. Lâm Vi Hàm tự đắc cười nói, thập phần vui vẻ, đi đường đều sôi nổi, nội tâm của nàng khoái hoạt, tựa hồ có thể lây đến bốn phía những người khác, lại để cho tại đây nghiêm túc và trang trọng màu đen. Phảng phất nhiều thêm vài phần tươi sáng do nét sắc thái. Trấn giới thành rất lớn, mọi người theo vào thành bắt đầu, lại đi bộ đến Phi Tuyết Các, trước sau hao tốn không thiếu thời gian. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì không có khẩn cấp sự kiện, hơn nữa đội ngũ chính giữa có không ít là lần đầu tiên đi vào thứ hai trấn giới thành, cho nên đi bộ, lại để cho mọi người đi thích ứng thứ hai trấn giới thành đặc biệt hoàn cảnh. Nếu như là có khẩn cấp tình huống mà nói, thoáng một phát tiểu phi thuyền sẽ cùng Phi Tuyết Các bắt được liên lạc. Do Phi Tuyết Các phái ra treo trên bầu trời phi xa đến đây tiếp ứng. Thứ hai trấn giới thành áp chế lực lượng thập phần mãnh liệt, Trần Tông một chút thích ứng, đương đi vào Phi Tuyết Các lúc trước, cũng đã thích ứng được không sai biệt lắm, điểm này so về mặt khác lần đầu tiên tới đến thứ hai trấn giới thành người muốn mau hơn không ít. Phi Tuyết Các, đồng dạng cũng là màu đen, bất quá hắn kiến trúc có điểm đặc sắc, thoạt nhìn giống như là một mảnh cực lớn bông tuyết, tựa hồ lơ lửng tại giữa không trung, trên thực tế lại là cùng mặt đất tiếp xúc, thập phần cao minh kiến trúc thủ pháp. Cho người sinh ra một loại thị giác sai chỗ, tản mát ra tựa hồ trầm trọng lại tựa hồ u lãnh băng hàn khí tức chấn động. Mọi người vừa đến Phi Tuyết Các, lập tức đưa ra tương quan thân phận nghiệm chứng các loại, phòng ngừa người khác lẫn vào. Về phần Trần Tông, tiêu thuộc cho người khác phạm vi, bất quá có nhị tiểu thư Lâm Vi Hàm cùng với thông thần cảnh áo bào xám trung niên nhân tại, ngược lại cũng không có vấn đề gì. Phi Tuyết Các chiếm diện tích khoảng chừng 10 dặm trường 6-7 dặm rộng, hắn độ cao vượt qua ngàn mét, ngoại hình như là một mảnh bị phóng đại vô số lần bông tuyết, giống như là một tòa thành lũy đồng dạng. Thật lớn như thế kiến trúc, cũng là Trần Tông cuộc đời ít thấy, Thiên Nguyên Thánh vực chính giữa, có thể tìm không ra bực này quy mô kiến trúc. Như vậy kinh người. Phi tuyết các bên trong, một tòa ước chừng cao mấy trăm thước chiếm diện tích mấy ngàn thước phương viên nhân tạo tuyết sơn đỉnh núi, chính sừng sững lấy một đạo cao gầy thân hình, một thân thiếp thân màu trắng kiếm bào, đem cái kia trước sau lồi lõm kiện tráng thân thể mềm mại hoàn mỹ phụ trợ đi ra, vu phong tuyết thổi đến đường sừng sững bất động. Vù vù vù. Gió đang lập tức trở nên cuồng bạo không chỉ gấp 10 lần, xoáy lên trong trời đất vô tận bông tuyết, hóa thành một hồi cuồng bạo đông tuyết thủy triều giống như mãnh liệt trùng kích tới, tựa hồ muốn cái kia một đạo gần như hoàn mỹ kiện tráng thân hình nuốt hết. Đông tuyết thủy triều kinh người, phảng phất mang theo thiên địa chi uy, đáng sợ dị thường, tại bực này uy thế phía dưới, cái kia một đạo kiện tráng thân hình, chỉ sợ cũng không cách nào chống cự mảy may, lập tức cũng sẽ bị phá hủy. Trong tích tắc, nguy cơ hàng lâm trong tích tắc, một vòng sáng như tuyết kiếm quang đống nhiên bộc phát, long lánh tại ở giữa thiên địa. Ầm ầm. Nương theo lấy cái kia chói mắt đến cực điểm sáng như tuyết kiếm quang, là từng đợt cuồng bạo kinh người thanh thế, phảng phất đại tuyết băng sập đồng dạng, không chỉ có bắn ra ra kinh người thanh thế, càng là bắn ra ra kinh người uy lực, cả tòa tuyết sơn tựa hồ đã ở run rẩy dữ dội, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Kiếm ra, đại tuyết băng. Uy thế kinh người, muôn hình vạn trạng, chỉ là nháy mắt, kia kiếm quang những nơi đi qua, bị cuồng phong thổi đến mà đến bông tuyết sóng lớn có chút dừng lại, tiếp theo, trực tiếp tán loạn. Kia kiếm quang vọt tới trước, phảng phất cũng muốn chạm phá cái này một phương tiểu thiên địa tựa như, kéo lên một đạo chân không thông đạo, vô cùng kinh người. Lúc nào ta tài năng như tỷ tỷ lợi hại như vậy? Lâm Vi Hàm đứng tại tuyết sơn biên giới dừng ở, kinh hô không thôi, tựa hồ có vài phần hướng tới. Chỉ cần ngươi nguyện ý tu luyện, sẽ đạt tới. Một bên áo bảo xám trung niên nhân cười nói. Hay là được rồi. Vừa nghĩ tới tu luyện khổ cực như vậy, Lâm Vi Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu đứng thẳng kéo xuống, chợt lại là cười cười, có tỷ tỷ như vậy đủ rồi. Áo bào xám trung niên nhân không khỏi cười khổ lắc đầu. Cái này nhị tiểu thư A, thiên phú là có, tiểu là chịu không được tu luyện khổ. Bất kỳ một cái nào tu luyện giả, mặc kệ thiên phú là cao hay là thấp, muốn lấy được nhất định được thành tựu, không dưới khổ công là không được. Cho dù ngươi tốc độ tu luyện nhanh như thiểm điện, thẳng thẳng thẳng liền từ thấp tu vi thời gian ngắn tiểu có được cao siêu tu vi, nhưng tu vi là tu vi, chiến lực là chiến lực. Cũng không đủ kinh nghiệm chiến đấu, tu vi là khó có thể hóa thành chiến lực. Từ xưa đến nay, cũng xuất hiện qua rất nhiều ví dụ, không có tu luyện thiên phú, lại không có chuyển hóa làm xứng đáng chiến lược, kết quả bị người dùng thấp một ít tu vì đánh bại đánh chết, thành tựu người khác uy danh. Mặc dù cũng hy vọng nhị tiểu thư có thể như đại tiểu thư một loại, cố gắng đi tu luyện, nhưng trong gia tộc cũng không có cứng nhắc đi yêu cầu. Dù sao Lâm gia thế nhưng mà một phương thế lực lớn, có được tinh thần, vô số cao thủ, thiên tài cũng không ít, nào đó trình độ bên trên, nhiều nhị tiểu thư cùng thiếu một cái nhị tiểu thư. Tựa hồ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Huống chi, còn có kinh thái tuyệt diễm đại tiểu thư. Tiểu lại để cho nhị tiểu thư hưởng thụ thuộc về nàng khoái hoạt. Vinh Thúc, Vi Hàm, các ngươi đã tới. Nguyên bản tại tuyết sơn đỉnh một kiếm nứt vỡ cùng phong bạo tuyết cao gầy kiện tráng nữ tử thả người mà xuống, xuất hiện tại trước mặt hai người, một trương gần như hoàn mỹ mặt thần sắc thanh đạm, làn da ngưng động dương chi bạch ngọc, ẩn ẩn hiện ra một tầng vầng sáng. Tỷ tỷ. Lâm Vi Hàm thoáng cái tiểu xung tới, ôm cái kia thân hình cao gầy nữ tử. Áo bào xám trung niên nhân cũng khẽ gật đầu. Tỷ tỷ, ta cho ngươi biết ha ha, lúc này đây chúng ta Lâm Vi Hàm giấu không được lời nói tựa như, không thể chờ đợi được liền đem trọng phong số bên trên chuyện đã xảy ra nói ra. Đương nhiên, là cùng Trần Tông chuyện có liên quan đến. Lâm Vi âm mắt hiện lên một vòng tinh mang, chợt nhìn về phía áo bào xám trung niên nhân. Đại tiểu thư, theo ta âm thầm quan sát, người này 89 phần 10, đích thật là xuất thân từ vắng vẻ tinh thần, hơn nữa. Là lần đầu tiên ly khai tinh thần tiến vào hư không. Áo bào xám trung niên nhân thoáng cái tiểu minh bạch Lâm Vi âm trong mắt hàng nghĩa, không chậm không nhanh nói, về phần hắn theo như lời cùng tông môn người bởi vì tao ngộ hư không cự thú mà thất lạc thuyết pháp, có độ tin cậy bảy thành, căn cứ ta chỉnh thể phán đoán, hắn đối với chúng ta không có ác ý, cũng không có uy hiếp. Lâm Vi âm hơi không thể tra gật đầu. Vinh Thúc là trong gia tộc một thông thần cảnh cường giả, càng là một cái nội liễm ít xuất hiện lại tâm tư kín đáo người, ánh mắt độc ác. Hắn nói như thế, đã là như thế. Đã đối với Lâm gia đối với phi tuyết các không có ác ý gì cùng uy hiếp, về phần hắn thuyết pháp có độ tin cậy là mấy thành, cái kia dâu dịa. Kiếm pháp của hắn rất cao minh sao? Lâm Vi Âm lại hỏi, đáy mắt hiện lên ánh sao tựa hồ càng sáng ngời một phần. Tỷ tỷ, kiếm pháp của hắn có thể lợi hại, ta hoàn toàn không là đối thủ. Lâm Vi Hàm trả lời ngay. Lâm Vi Âm lại là mỉm cười, nụ cười kia, chỉ là một cái thoáng tức thì, lại tựa như băng tuyết tại lập tức hòa tan một loại, kinh diệm đến cực điểm, chỉ tiếc, không có những người khác chứng kiến. Kiếm pháp của hắn hoàn toàn chính xác rất cao minh, Lâm Chính Minh hoàn toàn không là đối thủ. Áo bào xám trung niên nhân cũng là mỉm cười về sau, không chậm không nhanh nói ra, theo ta thấy đến, tại kiếm pháp bên trên, hắn hoàn toàn có thể một kiếm đánh bại Lâm Chính Minh, đặt ở Lâm gia chúng ta trẻ tuổi, là có thể xếp vào trước Mao. Về phần tu vi, bởi vì Trần Tông không có hoàn toàn triển lộ qua, bởi vậy, chỉ có thể xác định là bán thần cực hạn cấp độ, nhưng đồng dạng bán thần cực hạn, mạnh yếu khác biệt cũng là rất rõ ràng. Lâm Vi âm mắt, tựa hồ càng phát minh sáng thêm vài phần. Lâm Chính Minh tại Lâm gia nội, coi như có chút danh tiếng, hắn kiếm pháp tạo nghệ cũng còn có thể. Có thể một kiếm tiểu đánh bại Lâm Chính Minh, nói rõ người này kiếm pháp tạo nghệ, hoàn toàn chính xác rất cao minh. Dẫn hắn tới gặp ta. Lâm Vi âm thập phần trực tiếp. Tốt. Vinh Thúc gật gật đầu, không khỏi thầm nghĩ, một thời gian ngắn không gặp, đại tiểu thư hay là như thế, lý trí, tỉnh táo, làm việc cũng không dây dưa dài dòng. Rất nhanh, Trần Tông liền đi tới Lâm Vi âm trước mặt. Song phương giúp nhau dò xét. Lâm Vi âm hai con ngươi rất mỹ lệ, rồi lại trong trẻo nhưng lạnh lùng một mảnh, giống như hồ sâu phủ hàn băng, phảng phất có thể đông lại hết thảy, trong nháy mắt, vậy mà lại để cho Trần Tông tâm thần cảm thấy tí tí hàn ý. Bất luận là tướng mạo hay là tư thái, Lâm Vi âm đều là mình đã thấy nữ tử chính giữa, số một số hai, hàn khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng băng hàn, thập phần đặc biệt, giống như là tuyết sơn chi đỉnh đón gió lệ tuyết nụ hoa chấm nở không rảnh tuyết liên. Lâm Vi âm cũng đang đánh giá Trần Tông. Lần đầu tiên, cảm thấy rất bình thường, nhưng thứ hai trước mắt, nàng nhịn không được nhìn càng thêm cẩn thận, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia một đôi bình tĩnh mắt, giống như hư không thâm thúy, tựa hồ có thể thu nạp hết thảy, dung nạp hết thảy. Tuấn lãng khuôn mặt, có một loại như thư sinh mạch văn, lại tựa hồ ẩn chứa một tia kiếm khách mũi nhọn, mơ hồ có tỉnh táo, thanh đạm, ưu lãnh, khốc liệt cùng tồn tại. Đủ loại bất đồng khí chất, tựa hồ cùng một thời gian xuất hiện sớm cùng là một người trên người, hỗn hợp lại. Không chỉ có không có giúp nhau xung đột, ngược lại càng tiến một bước tăng lên mị lực cá nhân, càng có một loại phát hồ tâm trực chỉ tâm thần trùng kích. Nhìn xem, Lâm Vi Âm phát hiện, chính mình tựa hồ bị hấp dẫn một loại, có một loại tìm tòi nghiên cứu ý niệm trong đầu. Tỷ tỷ như thế nào nhìn chằm chằm vào Trần Tông xem. Lâm Vi hàm trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người bộ dạng. Đại tiểu thư có chút thất thố rồi. Vinh Thúc cũng âm thầm ngạc nhiên, cực nhỏ. Chứng kiến đại tiểu thư cái này một bộ chuyên chú theo dõi hắn người bộ dạng, thực tế đối phương hay là một cái nam tử trẻ tuổi. Chật, Lâm Vi Âm cũng ý thức được chính mình tựa hồ có chút thất thố, vội vàng kịp phản ứng, nhưng hai gò má cũng tại nháy mắt hiện lên một vòng đỏ bừng, lóe lên tức thì. Lâm Vi Hàm không có chứng kiến, Vinh Thúc thân là thông thần cảnh cường giả, càng thêm nhạy cảm, lại là phát hiện, lập tức lộ ra một vòng ngạc nhiên. Chính mình nhìn hoa mắt sao? Thật sự nhìn hoa mắt sao? Chẳng lẽ mình đã giả? Bắt đầu mắt mở sao? Đại tiểu thư làm sao có thể sẽ xuất hiện tiểu nhi nữ thẹn thùng, dù là chỉ là trong nháy mắt. Đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn, tiểu đều vẫn là một bộ trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dạng, mặc dù người theo đuổi rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng làm cho nàng động dung quá phần hảo, như thế nào biết xuất hiện bực này đỏ bừng. Ảo giác. Nhất định là ảo giác của mình. Bọn hắn chỗ không biết một điểm, cái kia chính là Trần Tông đủ loại khí chất, thập phần nội liễm, phảng phất nạp tại đáy lòng. Như là thần khí tự hối, tựa hồ phản phát quy chân. Không có một ít đặc thù năng lực, căn bản là khó có thể cảm thấy được. Đổi một loại thuyết pháp, cái kia chính là tuyệt đại đa số người thấy không ra tay Trần Tông, sẽ cảm thấy đối phương cũng như chính mình một loại bình thường, chỉ có số ít chính thức xuất sắc người hay hoặc là có đủ một ít đặc biệt năng lực người, mới có thể cảm giác được Trần Tông bất phàm. Lâm Vi Âm bản thân rất xuất sắc, hắn tâm linh cảm giác, cũng so với bình thường người càng nhạy cảm, đây là trời sinh, cùng tu vi cao thấp không quan hệ. Chương 7, ai cùng ai luyện? Chương 07, ai cùng ai luyện? Trong núi tuyết, hai đạo thân ảnh giăng khắp nơi, hai đạo kiếm quang giao nhau mang tất cả. Trong đó một đạo kiếm quang giống như bạch tuyết, tản mát ra kinh người băng hàn khí tức, cùng cái này tuyết sơn hàn ý trọng điệp, càng phát kinh người, phảng phất có thể đông lại hết thảy. Một kiếm chém ra, kiếm quang lạnh như băng thấu xương, tại nháy mắt nghiền nát mở đi ra, hóa thành vô số bông tuyết, cùng trong trời đất không ngừng bay xuống đông tuyết trọng điệp, tuy hai mà một, thiệt giả khó phân biệt. Trời đông ra rét, chỉ là nháy mắt, hàn ý đột kích, chồng chất, càng phát kinh người càng phát mãnh liệt. Trần Tông liếc thấy ra, một kiếm này chính là trước kia Lâm Vi Hàm chỗ thi triển qua một kiếm, đúng là cái kia Thiên Hàn Phi Tuyết kiếm, nhưng ở Lâm Vi Âm dưới thân kiếm thi triển đi ra, cái kia trời ảo diệu chỗ hình thành kiếm thế, tối thiểu còn hơn gấp trăm lần không chỉ. Quả nhiên, đây là một môn kinh người kiếm pháp, tuyệt đối là thần thông cấp bậc. Chỉ là khó để xác định, rốt cuộc là tiểu thần thông cấp bậc hay là đại thần thông cấp bậc. Hàn ý kinh người, đông tuyết tung bay, hóa thành từng đợt từ tiền phương mang tất cả tới, nhẹ nhàng trong lại mang theo một cỗ uy thế kinh người mũi nhọn, trùng kích xé rách hết thảy, lại để cho Trần Tông cảm giác được vô số mũi nhọn lợi hại theo chính diện thiết cắt mà đến, hàn ý xâm nhập. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng. Cái này Lâm Vi Âm mang cho áp lực của mình, chút nào đều không kém hơn Cung Thiên Thần, dù là Lâm Vi Âm cũng không buộc phát toàn bộ tu vi, lại lấy ra chính thức kiếm pháp tiêu chuẩn, uy áp kinh người. Chỉ này một kiếm, phảng phất dẫn dắt ở giữa thiên địa nào đó ảo diệu. Nhất tâm nhất ý kiếm. Nháy mắt, Trần Tông xuất kiếm, phảng phất một kiếm, phảng phất trăm kiếm. Ở chỗ này, bản thân đã bị hạn chế hết sức rõ ràng, lực lượng không cách nào trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, nhưng vẫn là có thể xuyên thấu qua trường kiếm trong tay. Thực tế tâm chi kiếm ý càng là bản thân chỗ cô đọng mà ra, đối với bản thân lực lượng chuyển tính không gì so sánh nổi, điểm này cũng không phải là những bán thần kia khí có thể so sánh với. Nhưng là bởi vì tại trấn giới nội thành, đã bị hắn áp chế quan hệ, coi như là vận dụng tu vi, cũng không cách nào cô đọng ra cực cảnh bông hoa, bởi vậy, khó có thể trực quan chứng kiến đối phương tu vi cấp độ. Một kiếm, trăm kiếm, Trần Tông có thể cảm giác được đến từ chính bốn phía một loại áp chế cùng trói buộc. Bất quá chính mình sẽ phải chịu trói buộc, Lâm Vi Âm cũng đồng dạng sẽ phải chịu trói buộc. Nhất tâm nhất ý dưới thân kiếm, Lâm Vi Âm hóa thành phiêu tuyết kiếm quang, lập tức bị kích phá, còn lại bộ phận, theo bốn phía mang tất cả mà qua, không làm gì được Trần Tông mảy may. Đón thêm ta phi tuyết một kiếm. Lâm Vi Âm thanh âm thấu qua trường không, truyền vào Trần Tông trong tai. Thoáng chốc, phong tuyết mang tất cả, phảng phất có vô tận bông tuyết bay múa, theo bốn phương tám hướng mang tất cả tới, tựa hồ cùng phía trước phiêu tuyết một kiếm không sai biệt lắm, nhưng trong đó ẩn chứa sắc bén, lại càng phát kinh người, hơn nữa, không đơn giản chỉ là chính diện, mà là theo bốn phương tám hướng, phảng phất không có cố định quy luật bay vút tới, tốc độ kinh người. Một kiếm này uy lực, càng thêm kinh người. Cơ hồ, không hề sơ hở. Nhưng, hay là tồn tại sơ hở? Tam tâm nhị ý kiếm. Thoáng chốc, mấy đạo ảo ảnh tại Trần Tông trên người lập lòe mà qua, kiếm quang trong nháy mắt tụ hợp làm một đạo, đi phía trước dễ ra. Đánh nát một đạo tiết điểm, đó chính là Trần Tông bắt đến lóe lên tức thì sơ hở. Sơ hở không chỉ một chỗ, nhưng đều thập phần rất nhỏ, có thể bắt đến, cũng chỉ có điểm này, có thể công kích, cũng chỉ có thể lựa chọn sử dụng một điểm. Bởi vì sơ hở đều bị trùng trùng điệp điệp đông tuyết bao trùm, nếu là phân tán lực lượng, khó có thể đánh bại. Kiếm pháp lập ý rất cao, rất là huyền diệu, nhưng đáng tiếc, cấp độ còn chưa đủ. Vinh Thúc đáy mắt tinh mang lóe lên, thân là thông thần cảnh cường giả, một mắt liền đem hai người giao phong thấy rất rõ ràng, vẫn chưa tới tiểu thần thông cấp độ, chỉ có thể coi là thứ thần thông chính giữa tương đối đỉnh tiêm. Đối với Trần Tông có thể dùng một môn không kịp thiên hàn phi tuyết kiếm kiếm pháp cùng đại tiểu thư thế lực ngang nhau, nội tâm của hắn rất là kinh ngạc, điều này cần hạng gì cao siêu kiếm pháp tạo nghệ. Đương nhiên, thần thông, đó là thuộc về thông thần cảnh cường giả độc quyền, chỉ có thông thần cảnh cường giả, mới có thể đem thần thông uy lực chính thức phát huy đến mức tận cùng. Bởi vậy tiểu thần thông đại thần thông các loại, tại thông thần cảnh phía dưới thi triển đi ra, uy lực mặc dù cũng tồn tại khác biệt, lại không phải cách biệt một trời, cũng không phải là không thể vượt qua. Đương nhiên, Lâm gia thiên hàn phi tuyết kiếm, là tiểu thần thông cấp bậc, chỉ là thứ thần thông. Cho dù là đỉnh tiêm thứ thần thông, muốn cùng tiểu thần thông đối kháng, cũng rất khó, chỉ có thể nói Trần Tông người này kiếm pháp tích lũy cùng tạo nghệ cùng với kinh nghiệm chiến đấu, vô cùng phong phú. Nếu như Trần Tông không có gì giấu giếm mà nói, hoàn toàn chính xác xuất thân không cao, đối với Lâm gia có thể nói là rất thấp, bởi vì liền tiểu thần thông cấp bậc kiếm pháp đều không có nắm giữ. Nhưng, dựa vào đỉnh tiêm thứ thần thông cấp bậc kiếm pháp, nhưng có thể chống lại thiên hàn phi tuyết kiếm đệ nhị trọng, xác thực gọi người thập phần khiếp sợ. Đối với Vinh Thúc, Lâm Vi Âm nội tâm khiếp sợ càng lớn, nàng cũng có thể cảm giác ra kiếm pháp của đối phương phẩm cấp, thì không cách nào cùng chính mình thiên hàn phi tuyết kiếm so sánh với. Nhưng, vậy mà có thể đánh bại chính mình thiên hàn phi tuyết kiếm đệ nhị trọng phi tuyết một kiếm, hết sức kinh người. Ta còn có cuối cùng một kiếm, thỉnh đánh giá. Trần Tông một kiếm đánh bại mạn thiên phi tuyết bay vút trùng kích về sau, thanh âm vững vàng, hiện ra một tia sảng giọng mũi nhọn, xuyên thấu qua phong tuyết chuyển vào Lâm Vi Âm trong tai. Thoáng chốc, lực lượng toàn bộ để tụ mà lên. Nhưng, Trần Tông cũng không kích phát thái sơ kiếm nguyên thể lực lượng, bởi vì này không phải sinh tử chém giết. Tâm thành ý chính. Một kiếm dựng thẳng lên, hai con người ngưng tụ. Chạm. Tâm thần, ý chí, hết thể lực lượng đều tại một kiếm này chính giữa tiết ra. Luyện tâm quý nhất kiếm. Đưa một kiếm này chém ra nháy mắt, Trần Tông lập tức thì có loại muốn siêu thoát trói buộc cảm giác. Hảo kiếm pháp. Vinh Thúc mắt tinh mang lóe lên, một kiếm này uy lực của nó đã có thể đạt tới tiểu thần thông cấp độ, nhưng tiềm lực đã hết, nếu là tăng lên xuống dưới, có lẽ có vài phần khả năng có thể đạt tới đại thần thông cấp bậc. Lâm Vi Âm lập tức ra đầu run lên, tâm thần đột nhiên run lên, có một loại bị áp xúc đến mức tận cùng, lại bị xé nước sỏ xuyên qua hồi hộp cảm giác. Tuyết lở. Khẽ kêu âm thanh bỗng nhiên vang lên, tựa như một đạo lôi đình xé rách trùng trùng điệp điệp tuyết lãng tựa như, lập tức nổ vang. Thiên Hàn Phi Tuyết kiếm đệ tam trọng. Cũng là Lâm Vi Âm hiện tại chỗ nắm giữ cấp độ, một kiếm ra, huyền như băng tuyết sụp đổ đồng dạng. Ầm ầm. Vô tận bông tuyết tại nháy mắt nghiền nát, tại kiếm quang dẫn dắt phía dưới, lập tức cô động vi từng đạo nước lũ, phảng phất đại tuyết băng sập tựa như, cuồn cuộn chấn động, từ trên trời giáng xuống. Cuồng bạo, bá đạo. Dễ như trở bàn tay. Hủy diệt hết thảy. Đây là thiên nhiên chi huy, là thiên địa chi huy, trong nháy mắt tiểu lại để cho Trần Tông cảm giác với bản thân sao mà nhỏ bé, phảng phất đang cùng thiên địa chi huy đối kháng. Nhưng, luyện tâm quy nhất kiếm, lại này đây bản thân tâm thần tâm ý làm căn cơ, cô động bản thân hết thể lực lượng, vạn kiếm quý nhất. Tiếp xúc nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm giác mình chém ra một kiếm, tại lập tức nghiền nát, nhưng là đem cái kia đại tuyết băng chém ra. Lui lui lui. Trung kích lực lượng quá mức cường hành, Trần Tông liên tiếp lui về phía sau. Rời khỏi xa vài trăm thước vừa rồi dừng lại. Kiếm trở vào bao, trận chiến này, đến đây là kết thúc. Một trận chiến này, là chân chính lại để cho Trần Tông kiến thức đến trong hư không thiên kiêu cường đại. Tuyết rơi nhiều tản ra, bay xuống, hết thể đều kết thúc, Lâm Vi Âm cũng thu kiếm trở vào bao. Trận chiến này, cũng không phân ra cái gì thắng bại, nhiều nhất là thuộc về kiếm pháp bên trên giao phòng, về phần tu vi, cũng không có sử dụng bao nhiêu. Đương nhiên, rốt cuộc là vận dụng bao nhiêu tu vi, chỉ có mình mới tin tưởng. Nhìn không ra. Bất quá, bất luận là Lâm Vi Âm hay là Trần Tông mình cũng hiểu rõ một chút, lúc này đây giao thủ, Lâm Vi Âm thắng tại kiếm pháp phẩm cấp bên trên, Trần Tông tắc thì thắng tại kiếm pháp tạo nghệ bên trên. Ta cần một cái kiếm pháp bồi luyện, thời gian là một năm, một cái giá lớn là một môn không hoàn chỉnh tiểu thần thông kiếm pháp, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Lâm Vi Âm rất trực tiếp hỏi thăm, đây là nàng trước sau như một nói chuyện làm việc phương thức. Tốt. Trần Tông lại cũng không có như thế nào do dự, tư duy một chuyện. Liền đã đáp ứng. Không nói trước có một môn tiểu thần thông kiếm pháp làm đại giá, tiểu là cùng Lâm Vi Âm kiếm pháp giao phòng, đối với mình cũng không nhỏ chỗ tốt, nàng cần chính mình đương bồi luyện, cảm giác không phải là làm vì chính mình bồi luyện. Đương nhiên, tiểu thần thông kiếm pháp đối với Trần Tông cũng có rất lớn lực hấp dẫn. Trần Tông rất rõ ràng, chính mình theo nhất tâm quyết nội tìm hiểu đi ra kiếm pháp mặc dù rất huyền diệu, nhưng còn không có đạt tới thần thông cấp bậc. Thiên Nguyên Thánh vực tài nguyên, quá mức thiếu thốn rồi. Chính thức thần thông cấp độ võ học cực nhỏ, dù là chỉ là tiểu thần thông, chỉ là không trọn vẹn tiểu thần thông kiếm pháp. Lâm Vi Âm là một cái nói là làm hơn nữa rất nhanh tiểu hành động tính tình, nàng lập tức lấy ra một khối ngoại hình màu vàng ước chừng nửa cái lòng bài tay lớn nhỏ bảo ngọc đưa cho Trần Tông. Đây là ta trước kia đạt được qua một môn tiểu thần thông kiếm pháp, cũng không phải là ta Lâm gia sở hữu, hiện tại, làm đại giá giao cho hắn là ngươi. Lâm Vi Âm không chút do dự đem cái kia màu vàng bảo ngọc đưa cho Trần Tông. Trần Tông tiếp nhận cái kia màu vàng bảo ngọc, lập tức cũng cảm giác được một cỗ kinh người lợi hại, theo bảo ngọc chính giữa tràn ngập mà ra, phảng phất sẽ rách hết thể xuyên thủng hết thể tựa như, có một loại chưa từng có từ trước đến nay kinh người mũi nhọn, cảm thấy đối với cái môn này tiểu thần thông kiếm pháp, càng phát chờ mong. Ta sẽ nhượng cho người an bài cho ngươi tốt chỗ ở cùng với luyện kiếm tràng. Lâm Vi Âm còn nói thêm, chấp trưởng phi tuyết các nàng, càng không thích nói lời nói thêm càng thừa thải, quả thực mà trực tiếp, giống nhau xuất kiếm. Trần Tông cũng rất ưa thích loại này phương thức nói chuyện, không cần quanh co lòng vòng, nên cái gì chính là cái gì. Gật gật đầu, quay người rời đi. Chỗ ở các loại, là do Vinh Thúc dẫn đầu, xem như không tệ đãi ngộ, dù sao cái này Vinh Thúc, thế nhưng mà thông thần cảnh cường giả. Trần Tông vừa đi, Lâm Vi Âm lại xuất hiện tại Tuyết Sơn Đỉnh, tiếp tục thăng ngộ. Vừa rồi cùng Trần Tông một trận chiến, làm cho nàng tiến thêm một bước ý thức được chính mình Thiên Hàn Phi Tuyết kiếm chưa đủ, có thể tiến thêm một bước đền bù mà tăng lên. Nàng cho là mình trả giá một môn tiểu thần thông kiếm pháp làm đại giá, làm cho đối phương thành vi kiếm pháp của mình bồi luyện, tuyệt đối sẽ rất có giá trị. Trần Tông trụ sở là một tòa phi tuyết các nội đình viện, mấy ngàn thước chiếm một diện tích, loại có một mảnh trúc lâm, cái kia trúc lâm phảng phất màu xanh kim loại đúc thành, tràn ngập ra một tia kim loại hương vị, lá trúc thon dài có nửa mét, càng là tản mát ra kiếm một loại sắc bén. Lâm gia chính là kiếm đạo thế gia, rất ưa thích bài trí một ít cùng kiếm có quan hệ đồ vật. Tại đây khí tức thập phần nồng đậm, có khác với thiên địa nguyên khí, tựa hồ so thiên địa nguyên khí càng thêm cao minh. Trần Tông đẩy cửa phòng ra tiến vào, rất nhanh tiểu thấy được một ít điển tịch, con mắt lập tức tỏa sáng. Hiện tại thiếu thốn nhất chính là cái gì? Là đối với hư không hiểu rõ. Quá lạ lắm rồi, hết thảy tin tức, cho dù là tại Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội, chính mình đọc qua không ít điển tịch, nhưng là bởi vì lúc quan hệ giữa, không có như vậy toàn diện, dù sao đại đa số là thời gian, hay là muốn dùng tại trên việc tu luyện. Hơn nữa lúc ấy chính mình còn không có có chuẩn bị tiến vào trong hư không, cách mình đột phá thông thần cảnh, cũng không có thiếu thời gian, bởi vậy cũng không có rất sốt ruột đi giải. Nhưng hiện tại, thị phi giải không thể. Chương 8, Tiểu Thần Thông Kiếm Pháp, Thượng. Chương 08, Tiểu Thần Thông Kiếm Pháp, Thượng. Điển tịch không nhiều lắm, chỗ ghi lại nội dung là hư không trụ cột tin tức, đối với hắn người có lẽ không nhiều lắm tác dụng, nhưng đối với Trần Tông tác dụng cũng không nhỏ, ít nhất lại để cho Trần Tông đối với hư không có một cái càng thêm toàn diện rất hiểu rõ. Thế giới hoặc là tinh thần nội nguyên khí, xưng là thiên địa nguyên khí, là thích hợp thông thần cảnh phía dưới tu luyện giả hấp thu lực lượng, đối với thông thần cảnh, đã trô vô dụng. Thậm chí nói, thiên địa nguyên khí đối với bán thần cực hạn tu luyện giả, tác dụng đã bắt đầu suy yếu. Trong hư không cũng tồn tại lực lượng, xưng là hư không nguyên khí, thuộc về cùng thiên địa nguyên khí đồng dạng, cấp độ bên trên lại cao hơn rất nhiều, giống như là thông thần cảnh phía dưới cùng thông thần cảnh ở giữa chênh lệch. Không đến thông thần cảnh cấp độ, căn bản là không cách nào trực tiếp hấp thu hư không nguyên khí, trấn giới nội thành tràn ngập nồng đậm hư không nguyên khí, sẽ gặp lại để cho thông thần cảnh phía dưới người cảm thấy áp chế trói buộc. Đương nhiên, còn có hư không quy tắc nguyên nhân. Hư không quy tắc, đó là một loại cao hơn đạo ý lực lượng. Thế giới ở trong có thiên địa huyền bí, trong hư không cũng có hư không huyền bí, cấp độ phân biệt đường. Phi tuyết các nội hư không nguyên khí, có chút là trải qua trận pháp chuyển hóa, tầng tầng pha loãng thành một loại cao tại thiên địa nguyên khí lại thấp vào hư không nguyên khí lần hư không nguyên khí, vừa vẫn rất thích hợp bán thần cực hạn tu luyện giả hấp thu tu luyện. Trần Tông nếm thử một chút, vận chuyển thái sơ kiếm nguyên công đệ bắt trọng, lúc đầu có chút không lưu loát, không thích ứng, nhưng rất nhanh là có thể hấp thu đến lần hư không nguyên khí nhập vào cơ thể, một khi chuyển hóa. Hắn hiệu suất so tại Thiên Nguyên Thánh vực nội, tối thiểu tăng lên gấp 3 không chỉ. Tốc độ tu luyện so về tại Thiên Nguyên Thánh vực nội, hiệu suất tăng lên gấp bội. Tại đây dạng địa phương, mình có thể tại càng trong thời gian ngắn, đem Thái Sơ kiếm nguyên công đệ bắt trọng luyện thành, đến lúc đó, liền có nhìn qua tự nghĩ ra ra đệ cửu trọng. Một khi tự nghĩ ra ra đệ cửu trọng, có lẽ liền có thể đủ đạt đến mức tận cùng, cô động hạ giận bông hoa. Ít nhất, cũng là cao giai, thậm chí là đỉnh giai. Đương nhiên, tốt nhất là có thể cô động cho thuê lại giai khí bông hoa, tam hoa đều đạt tới đỉnh giai là tốt nhất. Nhưng có chút thời gian, không phải mình muốn có thể thành, chỉ có thể chỉ mình có khả năng, cố gắng theo đuổi. Hôm nay là mới đến, còn cần tiếp qua một thời gian ngắn, ổn định một ít về sau, lại ý thức hàng lâm vĩnh hằng chiến bảo. Bởi vì một khi ý thức hàng lâm vĩnh hằng chiến bảo, thân thể của mình tiểu đã mất đi ý thức chủ đạo, giống như là một đoạn mục đầu, nếu như bị người phát hiện mà nói, e sợ cho phát sinh vấn đề. Muốn lần nữa ý thức hàng lâm vĩnh hằng chiến bảo, nhất định phải có một cái tương đối chỗ an toàn, ví dụ như Thiên Nguyên Thánh vực nội mê quang đảo, cái kia chính là thuộc về mình không chế, những người khác rốt cuộc không cách nào tiến vào, bởi vậy, ý nào đó bên trên, tự là tuyệt đối an toàn. Hiện tại, hay là trước tu luyện A? Trần Tông lấy ra lâm vi âm cho màu vàng bảo ngọc. Bảo ngọc nơi tay, một tia sắc bén tràn ngập, hết sức kinh người, tựa hồ có thể thiết cắt sỏ xuyên qua bàn tay đồng dạng. Trần Tông thần thức khẽ động, lập tức liền chui vào màu vàng bảo ngọc nội, vốn là một mảnh hắc ám, tiếp theo, một vòng kim sắc quang mang sáng lên. Đó là một đạo kiếm quang. Màu vàng kiếm quang ngưng tụ làm một đạo, ước chừng to bằng ngón tay, trong nháy mắt liền mang theo cực hạn sắc bén, xỏ xuyên qua hắc ám hư không, biến mất ở phía xa, tựa hồ còn lưu lại một đạo rất nhỏ dấu vết, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thoáng chốc, lại có một đạo màu vàng kiếm quang sáng lên, Trần Tông thấy được, màu vàng kiếm quang đúng là theo một tản mát ra màu vàng vầng sáng bóng người kiếm trong tay chém ra. Phảng phất là chém, lại phảng phất là một đâm, tự hồ chỉ là hời hợt xuất kiếm, cũng tại nháy mắt ngưng tụ ra một đạo cường độ cao màu vàng kiếm quang sỏ xuyên qua xé rách hư không. Trọng yếu, không phải hắn chiêu thức như thế nào, mà là trong đó chỗ cô đọng lực lượng. Cái kia một đạo kim sắc kiếm quang phá không, bắn chết tới, trong nháy mắt, sỏ xuyên qua Trần Tông thần thức. Trần Tông chỉ cảm giác thần trí của mình tại nháy mắt bị sỏ xuyên, nhưng không có truyền ra cái gì cảm giác đau đớn, ngược lại có một cỗ tin tức bạo tạc. Kim Diệu Quán Tinh Kiếm. Phẩm cấp, Tiểu Thần Thông. Loại hình, Kiếm Pháp. Cùng sở hữu tam trọng. Đệ nhất trọng, Kim Mang. Tin tức, tương đương kỹ càng, lại để cho Trần Tông có thể trực quan biết do cái môn này Tiểu Thần Thông đủ loại tin tức. Cùng sở hữu tam trọng, hôm nay mới đệ nhất trọng, là không trọn vẹn. Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên, hay là nói, ta phải luyện thành đệ nhất trọng mới có thể từ trong đó đạt được đệ nhị trọng truyền thừa. Hẳn là thứ hai à, Trần Tông nhớ tới Lâm Vi Âm cái kia trường trong trẻo nhưng lạnh lùng không rành mặt, lập tức thầm nghĩ. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu khởi Kim Diệu Quán Tinh Kiếm đệ nhất trọng ảo diệu. Một tìm hiểu, lập tức kinh ngạc không thôi, trong đó huyền bí, quả nhiên là cao thâm mặt chắc, nếu không có ngộ tính của mình cao siêu, hơn nữa kiếm đạo nội tình thâm hậu, đoán chừng tiểu là một đoàn đầy rối. Nhưng hiện tại, mỗi thời mỗi khắc, Trần Tông cũng có thể cảm giác được chính mình tìm hiểu bước phát triển mới ảo diệu, loại này không ngừng có thu hoạch cảm giác, thập phần mỹ diệu, gọi người say mê. Cũng không biết đi qua bao lâu, Trần Tông đông nhiên tỉnh táo lại, đã đem kim diệu quán tinh kiếm đệ nhất trọng kim mang ảo diệu hoàn toàn tìm hiểu đi ra, còn lại, tự là tu luyện tới chính thức nắm giữ. Nhưng Trần Tông không có lập tức tu luyện, mà là rơi vào trầm tư. Cùng Lâm Vi Âm giao thủ luận bàn, lại tìm hiểu cái này tiểu thần thông kiếm pháp, Trần Tông phát hiện một điểm bất đồng, một điểm hư không võ đạo cùng thiên nguyên thánh vực nội võ đạo bất đồng. Thiên nguyên thánh vực nội võ đạo, đầu tiên chú trọng chiêu thức, trước hữu chiêu thức, lại dùng chiêu thức kéo dài ra khí thế thậm chí đạo ý. Nhưng bất kể thế nào nói, đều thoát ly không được chiêu thức phạm chủ. Mà hư không võ đạo lại bất đồng, không chú trọng chiêu thức, chỉ chú trọng ý cảnh. Chỉ cần nắm giữ cái kia ý cảnh, như thế nào ra chiêu cũng có thể, hết thể tùy tâm sử dụng. Song phương đối lập, ai cao ai thấp. Rất trực quan, không thể nghi ngờ là hư không võ đạo càng thêm cao minh, không câu nệ tại chiêu thức, chỉ để ý tại ý cảnh, dùng cái này ngưng tụ ra chỉ mới có đích khí thế, càng tiến một bước dẫn dắt đến thiên địa thậm chí trong hư không huyền bí lực lượng, phát huy ra càng thêm đáng sợ uy lực. Nhưng Trần Tông cẩn thận suy nghĩ phía dưới, thực sự đã minh bạch một điểm. Như ngay từ đầu tiểu tu luyện hư không võ đạo mà nói, tuyệt đối không cách nào lấy được rất cao thành tựu, bởi vì thiếu khuyết đầy đủ trụ cột. Giống vậy như che lâu, thoáng cái tiểu vọng tưởng che cái 10 tầng 20 tầng, nhưng không có đem nền tảng đánh tốt, hoặc là che không đứng dậy, hoặc là coi như là che lại rồi, cũng chỉ là cái thùng rỗng, không chịu nổi gió táp mưa xa, thoáng cái sẽ sụp đổ. Nói như thế, một phương thiên địa nội võ đạo, đương thuộc về trụ cột, trong hư không võ đạo, thì là mở rộng kéo dài. Trần Tông con mắt lóe ra tinh mang. Cái này đương nhiên là của mình phỏng đoán, bất quá Trần Tông đoán chừng, 89 phần 10. Bởi vì hồi tưởng một phen tu luyện của mình chi lộ, ngay từ đầu, tự là tu luyện trụ cột kiếm pháp, đó là chiêu thức, không có bất kỳ khí thế cùng ý cảnh bao hàm ở bên trong. Nhưng theo tu luyện, tiếp xúc đến cao minh hơn kiếm pháp võ học, cũng đang không ngừng tăng lên. Thời gian dần trôi qua, từ trong đó tìm hiểu đến thiên địa huyền bí, tìm hiểu xuất đạo ý các loại. Đây là một loại tiến bộ. Đến phía trước, chính mình truyền thừa đến nhất tâm quyết, tìm hiểu ra nhất tâm nhất ý kiếm các loại, cái kia kỳ thật đã thời gian dần trôi qua thoát ly chiêu thức phạm chủ rồi, hướng ý cảnh cấp độ diễn biến. Chỉ có điều, còn chưa đủ hoàn thiện, còn cần tiến thêm một bước ưu hóa. Cái kia luyện tâm quy nhất kiếm, thì càng thêm ưu hóa, đã đạt tới tiểu thần thông cấp độ, bất quá Trần Tông đoán chừng, chỉ là tương đương với tiểu thần thông kiếm pháp đệ nhất trọng, còn có tăng lên tiềm lực. Như thế nào tăng lên đâu rồi? Đơn giản tiểu là không ngừng tìm hiểu. Nhưng muốn tìm hiểu, tự cần gia tăng nội tình. Tại trụ cột võ đạo tích lũy bên trên, mình đã là vậy là đủ rồi, thậm chí, còn hơn rất nhiều tu luyện giả, nhưng ở trên hư không võ đạo tích lũy bên trên, chính mình nhưng lại xa xa chưa đủ, chỉ là vừa cất bước mà thôi. Nhất tâm quyết tiềm lực rất lớn, cái này là tới từ ở vũ trụ hư không đỉnh tiêm thế lực tâm ý thiên cung truyền thừa, thập phần cao minh, mình bây giờ, bất quá mới tìm hiểu ra lông mà thôi. Bởi vậy, dùng nhất tâm quyết tìm hiểu đi ra kiếm pháp, cũng có được thật lớn tăng lên chỗ trống. Như vậy, chính mình muốn tiến thêm một bước tăng cường bản thân hư không võ đạo tích lũy mới được, từng bước hoàn thiện, ưu hóa, tăng lên. Phảng phất, lại nhớ tới lúc trước còn yếu lúc nhỏ, chính mình hết lòng hết sức không ngừng tìm hiểu, không ngừng tu luyện, không ngừng tích lũy thời gian. Sự thật cũng là như thế. Hư không, so thế giới đại nhiều lắm, huyền bí vô hạn, cường giả cũng càng nhiều hơn rất nhiều lần. Ở chỗ này, chính mình giống như là lúc trước vừa mới xuất đạo biết được. Loại cảm giác này thật đúng là đã lâu a. Trong lúc nhất thời, Trần Tông không khỏi có loại kích động cảm giác, phảng phất muốn nhiệt huyết bốc cháy lên. Loại này run rẩy cảm giác, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, là kích động a. Tại Thiên Nguyên Thánh vực nội, ngoại trừ không xuất ra đại thánh cảnh trí cường giả bên ngoài, mình chính là cường đại nhất tồn tại, cao xử bất thắng hẳn. Nhưng ở trên hư không ở trong, mình tựa như là vừa vặn cất bước tiểu hài tử đồng dạng. Phấn đấu. Chính mình rất hưởng thụ loại cảm giác này, một lời nhiệt huyết không ngừng phấn đấu, không ngừng nhắc đến thăng bản thân, trèo lên cao điểm, thập phần mỹ diệu, suốt đời truy cầu. Đã sớm sáng tỏ, không thể chết, đương cùng cực suốt đời tinh lực, không ngừng truy đuổi, không ngừng thăm dò, tánh mạng không chỉ, phấn đấu không thôi. Không khỏi, Trần Tông lại nghĩ tới á cha Trần Chính Đường dạy bảo, không ngừng vươn lên. Cái kia bốn chữ, nương theo chính mình theo khi còn bé đến bây giờ, cũng đem vĩnh viễn nương theo xuống dưới, thẳng đến vĩnh viễn. Đông nhiên tầm đó, Trần Tông có chút nhớ nhung niệm á cha rồi. Có chút nhớ nhung niệm tộc tỷ Trần Xuất Vân, có chút nhớ nhung niệm muội muội của mình Trần Lang rồi. Cũng không biết lúc nào, mới có thể phản hồi Thương Lan thế giới Đông Lục xem xét. Mặc cho suy nghĩ của mình lan tràn, không đi câu thúc, không biết đi qua bao lâu, Trần Tông thật dài thở dài, vừa rồi vứt bỏ hết thể ý niệm trong đầu, thần sắc cũng trở nên vô cùng kiên nghị. Như vậy của ta hư không con đường cường giả, tiểu từ nơi này bắt đầu, cao siêu hơn kiếm đạo, cũng theo cái môn này tiểu thần thông kiếm pháp bắt đầu. Kim Diệu Quán tinh kiếm. Vạn trượng cao lâu đất bằng khởi. Không tích nửa bước, không cứ thế ngàn dặm. Hiện tại, bắt đầu tu luyện A, trọng ý không trọng hình. Cái gọi là ý cảnh, cái gọi là hình, tiểu là chiêu thức. Trọng hình không trọng ý, đó là trụ cột. Trọng ý không trọng hình, đó là mở rộng. Một thấp một cao, không thể thiếu, phương là cường giả chi đạo. Như vậy, trụ cột, Trần Tông là vô cùng vững chắc, cho dù là Lâm Vi Âm bực này thiền chi tiểu nữ, cũng vô pháp so sánh, cần tăng lên, tiểu là mở rộng. Kim Diệu Quán tinh kiếm đệ nhất trọng, kim mang. Thanh kim kiếm trúc ở bên trong, Trần Tông rút ra tâm chi kiếm ý chỗ cô động mà thành trường kiếm, thần sắc nghiêm nghị, hai con ngươi khép kín. Tiếp theo tức, Trần Tông hai con ngươi mở ra, một vòng kim quang giống như lợi kiếm, lập tức pha không bắn ra, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thể tựa như, kinh người mũi nhọn, đã ở lập tức lan tràn bát phương. Xuất kiếm. Không có gì cố định chiêu thức, chỉ là men theo thoải mái nhất thói quen xuất kiếm, một kiếm pha không đâm ra nháy mắt, kiếm quang tại nháy mắt cô động làm một điểm kim mang, lợi hại đến cực điểm, xỏ xuyên qua hết thảy, trực tiếp tiểu xuyên thấu một cây thanh kim kiếm trúc. Chương 9, tiểu thần thông kiếm pháp, hạ. Chương 09, tiểu thần thông kiếm pháp, hạ. Thanh kim kiếm trúc là sinh trưởng ở đặc thù tinh thần chính giữa thực vật, hấp thu địa khí cường hóa bản thân, trúc thân thập phần cứng cỏi, hán độ cứng có thể vượt qua cửu phẩm thanh khí, thập phần tiếp cận với cấp thấp nhất bán thần khí. Cho dù là dùng bán thần khí uy lực muốn đem chi phá hư, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì thanh kim kiếm trúc thân ngoại trừ đầy đủ độ cứng bên ngoài, còn kiêm cụ kinh người tính bền dẻo, mặt ngoài càng là bóng loáng vô cùng, có thể tự nhiên giảm bất lực. Phía trước, Trần Tông thử qua dùng tâm chi kiếm ý trường kiếm trực tiếp công kích, không sử dụng bản thân bất luận cái gì lực lượng, chỉ có thể đủ đâm thủng một cây kiếm trúc mà thôi, có thể cảm giác được rõ ràng hắn lực cản, có chút miễn cưỡng cảm giác, căn bản là không cách nào tiếp tục xỏ xuyên qua thứ hai gốc trúc thân. Nhưng một thi triển Kim Diệu Quán tinh kiếm đệ nhất trọng kim mang, liền thoáng cái xỏ xuyên qua một cây thân kiếm trúc thân, thập phần thoải mái, tựa hồ không có gì lực cản. Trong nháy mắt đó, Trần Tông càng có một loại cảm giác, xuất kiếm lúc, đến từ chính cái này một phương hư không trói buộc, trong lúc vô hình suy yếu không ít, cùng với chính mình phía trước thi triển luyện tâm quy nhất kiếm cảm giác là giống nhau. Dùng cái này, Trần Tông làm ra một cái phỏng đoán. Thần thông, đối ứng chính là thông thần cảnh cường giả, đó là độc quyền, cũng đúng ứng hư không. Bởi vì thần thông ý cảnh chỗ liên quan đến, vượt qua nguyên bản cấp độ. Tu luyện thần thông, dù là chỉ là tiểu thần thông, cũng tương đương tới một mức độ nào đó, giải khóa một bộ phận hư không phong cấm trói buộc. SĐD cơ chuyện giống như là một loại quyền hạn. Đệ nhất trọng, cũng tồn tại nhập môn tiểu thành đại thành cùng viên mãn chi phân, hiện tại, cho là nhập môn. Trần Tông thầm nghĩ, nhập môn, khẳng định không phải là của mình tới hạn, tiếp tục tu luyện. Trọng ý không trọng hình, cũng không có nghĩa là chỉ cần nắm giữ ý cảnh, có thể hoàn toàn vứt bỏ chiêu thức. Trên thực tế, chiêu thức phải nắm giữ, càng cao sâu càng vững chắc càng tốt, coi đây là khởi điểm, lột xác vi vô chiêu chi cảnh. Cái gọi là vô chiêu, không phải là không có chiêu thức, mà là không có cố định chiêu thức, là sống chiêu, mà không phải chết chiêu. Chiêu thức, tự là trụ cột, chỉ có đem trụ cột chế tạo e rằng so vững chắc, tài năng đạt được thăng hoa. Ngàn vạn chiêu thức, tận tại trong lòng, đều hóa thành thân hình tay chân bản năng, có thể tại nháy mắt dựa vào bản năng đối với bốn phía hết thảy làm ra nhất phán đoán chuẩn xác. Do đó làm ra chuẩn xác nhất ứng đối, thi triển ra thích hợp nhất chiêu thức. Hạ bút thành văn, tùy tâm sử dụng. Chỉ có dùng vững chắc vô cùng chiêu thức làm căn cơ, dung nhập cường đại ý cảnh chính giữa, mới có thể đem uy lực của nó phát huy đến mức tận cùng, mà không phải thành làm một cái không có lực lượng, lại khuyết thiếu tương ứng phương pháp, đem chi phát huy ra đến ngốc nghếch mãng phu. Chiến đấu, thời cơ thường thường là lóe lên tức thì, không có nhiều thời giờ như vậy đi thong dong suy nghĩ, nhiều khi chỗ dựa vào, đều là bản thân một loại tiềm thức. Một loại bản năng. Đem ngàn vạn chiêu thức hóa thành bản năng, mới thật sự là trụ cột chi lộ. Trần Tông, một chút cũng không thiếu trụ cột, đó là từ nhỏ khổ luyện, cũng là trải qua vô số lần sinh tử chém giết ma luyện mà đến. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không vì vậy mà tự mãn, đạo không chừng mực, chính mình cần thiết tăng lên, còn có rất nhiều. Trần không bước ra khỏi nhà, Trần Tông trực tiếp phong bế kiếm trúc viên, hết sức chuyên chú tu luyện Kim Diệu Quán tinh kiếm. Ít nhất, muốn đem đệ nhất trọng tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Cái này đối với Trần Tông mà nói, không phải việc khó gì. Dùng hư không chính giữa tính theo thời gian, là 3 ngày thời gian, tương đương với Thiên Nguyên Thánh vực nội 30 ngày. Thanh kim kiếm trúc trong rừng, gió thổi qua, giống như lưỡi dao sắc bén mũi kiếm giống như lá trúc chập chờn, vang xào xạc, ở giữa thiên địa, tựa hồ tràn ngập ra một tia tiêu sát khí tức. Một tia sắc bén, vô thanh vô tức ở Trần Tông quanh thân vần quanh, ngưng tụ. Đáy mắt tinh mang lóe lên, giống như mũi kiếm phá không giống như, kiếm đã ở nháy mắt ra khỏi vỏ. Kim mang ngang trời, ngay lập tức cô động vì chiếc đũa phẩm chất, giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào đậu hũ giống như thoải mái đầm địa, xỏ xuyên qua một cây đùi phẩm chất thanh kim kiếm trúc, lại xỏ xuyên qua thứ hai gốc, thứ ba gốc, thẳng đến thứ tư gốc cơ hồ hoàn toàn xỏ xuyên qua, vừa rồi tiêu tán. Cái này là không có sử dụng bản thân tu vi lực lượng, chỉ là dựa vào kim diệu quán tinh kiếm đệ nhất trọng kim mang ý cảnh chỗ tạo thành phá hư. Đệ nhất trọng viên mãn. Trần Tông lấy ra cái kia màu vàng bảo ngọc, thần thức lần nữa thăm dò vào, thoáng chốc, lóe ra kim quang thân ảnh ngưng tụ, một kiếm phá không đâm ra, hóa thành một đạo tinh tế kim mang giết đến. Trần Tông thần thức khẽ động, cũng đâm ra một kiếm, kim mang phá không giết ra, song song tán loạn. Ngay sau đó, chỉ thấy đối phương dương kiếm mà lên, kim mang thoáng chốc đại tác, trong nháy mắt đâm ra. Một kiếm, hóa thành hai kiếm, lại hóa thành bốn kiếm, tám kiếm, 16 kiếm. Thoáng chốc, 16 đạo kim mang tựa như 16 khỏa giống như sao băng sỏ xuyên qua hư không, bắn chết tới, hào quang lập lòe tầm đó, trở nên vô cùng chói mắt, khó có thể nhìn thẳng. Mỗi một đạo kim mang, đều có được đệ nhất trọng kim mang viên mãn uy lực, cường hoành đến cực điểm. Trần Tông trúng kiếm, một hồi tin tức lần nữa dũng manh vào trong óc. Kim diệu quán tinh kiếm. Đệ nhị trọng, long lánh. Quả nhiên, như chính mình phía trước chỗ suy đoán như vậy, luyện thành đệ nhất trọng về sau, còn có đệ nhị trọng, bất quá. Hẳn là không có đệ tam trọng rồi, dù sao Lâm Vi Âm nói đây là không hoàn chỉnh. Tiếp tục tham ngộ. Đệ nhị trọng lóng lánh chi kiếm, là tại đệ nhất trọng kim mang trên cơ sở tiến hành kéo dài tăng lên. Kim mang là một kiếm trực tiếp công kích, lóng lánh thì là nhiều kiếm, nhập môn lúc là 2 kiếm, tiểu thành lúc là 4 kiếm, đại thành thì là 8 kiếm, viên mãn là 16 kiếm. Có đệ nhất trọng làm cơ sở, hơn nữa cao siêu ngộ tính cùng kiếm đạo nội tình, đệ nhị trọng ảo diệu đối với Trần Tông mà nói. Không có bao nhiêu độ khó. Tìm hiểu. Nắm giữ. Tu luyện. Nắm giữ. Xuất kiếm, thoáng chốc, kim sáng long lánh, hóa thành 16 đạo chói mắt sáng chói màu vàng kiếm quang sỏ xuyên qua hư không dễ ra, phảng phất là 16 khẩu trường kiếm ngay ngắn hướng dễ ra, uy thế kinh người. Như thế, liền xem như đã luyện thành đệ nhị trọng long lánh, đạt tới viên mãn cấp độ. Quả nhiên khuyết thiếu đệ tam trọng, đây cũng là không có cách nào sự tình, Trần Tông cởi bỏ kiếm trúc viên phong cấm. Lập tức, Lâm Vi Âm tiểu lại để cho người đem Trần Tông cho thỉnh tới. Mấy ngày trước đây một trận chiến, để cho ta đối với Thiên Hàn Phi Tuyết kiếm lại có càng nhiều lĩnh ngộ, không biết kiếm pháp của ngươi tu luyện được như thế nào. Lâm Vi Âm nói thẳng, ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Trần Tông, một tia chiến ý tràn ngập. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Trần Tông lại là mỉm cười. Lâm Vi Âm gọi mình tới mục đích, rất rõ ràng, cái kia chính là luyện kiếm luận bàn. Vừa vặn, mình luyện thành Kim Diệu Quán Tinh kiếm đệ nhị trọng. Hơn nữa đạt tới viên mãn cảnh giới, cũng cần một cái đối thủ thích hợp đến thử một lần. Lâm Vi Âm không có nghĩ nhiều, bán thần khí Hàn Tuyết kiếm ra khỏi vỏ, sáng như tuyết kiếm quang ngang trời giết đến. Nhiều đóa bông tuyết ngưng tụ, tràn ngập tại bốn phía, kinh người hàn ý xâm nhập bốn phía, đông lại hết thảy. Đây là Thiên Hàn Phi Tuyết kiếm đệ nhất trọng, phiêu tuyết. Bông tuyết bay xuống, hàn ý trời giáng, trời đông giá rét. Trần Tông cũng xuất kiếm, kim mang loài sáng, xỏ xuyên qua hư không giống như nghiền nát nhiều đóa phiêu tuyết. Lâm Vi Âm mắt có chút sáng ngời, Kim Diệu Quán Tinh kiếm là nàng giao cho Trần Tông, mặc dù không có tu luyện, thực sự tìm hiểu qua, một mắt tựu nhận ra rồi. Thoáng chốc, Trần Tông lần nữa xuất kiếm, 16 đạo lóng lánh lấy chói mắt hào quang màu vàng kiếm quang trực tiếp thẳng hướng Lâm Vi Âm. Lâm Vi Âm lập tức kinh hãi. Đệ nhị trọng. Lúc này mới vài ngày, dĩ nhiên cũng làm đã tu luyện tới Kim Diệu Quán Tinh kiếm đệ nhị trọng, hơn nữa đạt tới viên mãn cảnh giới. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, coi như là chính mình cũng không cách nào làm được a. Chẳng lẽ người này tại kiếm đạo bên trên thiên phú, còn muốn trên mình. Kim Diệu Quán Tinh kiếm đệ nhất trọng kim mang uy lực, cùng luyện tâm quy nhất kiếm không sai biệt lắm, nhưng đệ nhị trọng lóng lánh uy lực thì là muốn còn hơn luyện tâm quy nhất kiếm, hơn nữa, sẽ không như luyện tâm quy nhất kiếm một loại một thi triển, tiểu cơ hồ hao hết bản thân tinh khí thần cùng hết thể lực lượng. Bởi vậy, theo tinh diệu trình độ bên trên mà nói, luyện tâm quy nhất kiếm hay là lộ ra rất thô ráp. Không cách nào cùng chính thức tiểu thần thông kiếm pháp so sánh với. Trần Tông lại cũng không có nhụ chí. Chính mình nội tình, kỳ thật còn chưa tới chính thức trèo chống chính mình tự nghĩ ra tiểu thần thông kiếm pháp tình trạng, còn cần thêm nữa càng hùng hồn tích lũy mới được. Long lánh. Lúc này đây 16 đạo kiếm quang, lại không phải duy nhất một lần giết ra, mà là liên tục không ngừng giết ra, một kiếm đón lấy một kiếm, tựa như sóng cả mãnh liệt, không ngớt không dứt, trùng trùng điệp điệp kích động rất ra, mỗi một kiếm uy lực đều hết sức kinh người, lẫn nhau ở giữa dính liền không hề sơ hở. Lâm Vi Âm lập tức có một loại khó có thể ứng phó cảm giác, tối thiểu dùng chính mình Thiên Hàn Phi Tuyết kiếm đệ nhị trọng phi tuyết mà nói. Đệ tam trọng, tuyết lở. Một kiếm chém ra, kịch liệt nổ vang thanh âm chấn động bát phương, tàn sát bừa bãi thiên địa, đáng sợ đến cực điểm, kiếm quang phảng phất hóa thành một tòa tuyết sơn, tuyết rơi nhiều tại nháy mắt theo tuyết sơn trên sụp đổ, cuồn cuộn trùng kích mà xuống, mang theo phá hủy hết thảy khủng bố thiên địa chi uy. Long lánh. Trần Tông lần nữa thi triển ra Kim Diệu Quán Tinh kiếm đệ nhị trọng. 16 đạo kiếm quang lập tức đều xuất hiện, lúc này đây lại không phải phân tán, mà là tại Trần Tông khống chế phía dưới, 16 đạo kiếm quang nhao nhao hóa thành đường vòng cung, lại dùng so thẳng tắp càng tốc độ nhanh phá vỡ giết ra. Đây là Trần Tông đem Tâm Động Liên Hoàn kiếm chiêu phát lực kỹ xảo dung nhập trong đó. 16 đạo kiếm quang dùng đường vòng cung, nhao nhao đánh trúng đồng nhất điểm, trong nháy mắt buộc phát ra lực phá hoại, không gì so sánh nổi, đáng sợ đến cực điểm. Cái kia cuồng bạo kinh người tuyết lở xu thế lập tức bị kích phá. Rất có một loại sấm to mưa nhỏ, tan thành mây khói cảm giác. Cái này lại để cho Lâm Vi Âm càng phát kinh ngạc. Trước đó lần thứ nhất giao thủ, chính mình còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong, lúc này đây giao thủ, lại rơi xuống hạ phong rồi. Đương nhiên, đây là đang không có buộc phát ra toàn bộ tu vi dưới tình huống, nhưng lúc này đây thế mà thay đổi dùng tu vi, cũng sẽ không so trước đó lần thứ nhất yếu. Bất quá, Lâm Vi Âm tự tin, chính mình chỉ cần buộc phát ra toàn bộ tu vi, nhất định có thể đánh bại đối phương. Đây là một loại tự tin. Nhưng đã muốn ma luyện kiếm pháp, liền đem tu vi duy trì tại trình độ như vậy đủ rồi. Nhưng, tu vi như vậy phía dưới, mình bại, thua ở đối phương cao siêu kiếm pháp phía dưới. Kim Diệu Quán Tinh kiếm đệ nhị trọng, Lâm Vi Âm cũng tìm hiểu qua, biết rõ hắn ảo diệu, nhưng nàng biết rõ ảo diệu cùng Trần Tông chỗ thi triển ảo diệu, không nhỏ chênh lệch. Cái kia kiếm pháp, tựa hồ tại kiếm của đối phương hạ xuống lại, trở nên càng thêm tinh tế nhập vi, cao thâm mặt chắc. Nàng không biết. Đây là tâm chi kiếm ý ở dưới một loại khống chế, tâm chi kiếm ý, khống chế hết thể kiếm pháp, nắm giữ hết thể kiếm pháp ảo diệu. Đối với kiếm pháp của ta, ngươi có cái gì đề nghị? Lâm Vi Âm cũng không có bởi vì nhất thời thất bại mà hề hoài, ngược lại tỉnh táo hỏi thăm. Kiếm pháp chủ cột không đủ vững chắc. Trần Tông hơi trầm ngâm về sau đã nói. Lâm Vi Âm nghe vậy, lập tức rơi vào trầm tư, chợt lại nhìn về phía Trần Tông, ngươi có biện pháp nào không giúp ta tăng lên kiếm pháp chủ cột? Từ giờ trở đi, cùng ta giao phong. Không được thi triển thần thông cấp bậc kiếm pháp. Trần Tông thập phần trực tiếp nói, tại trong hư không, thần thông trở xuống đích võ học, liền xem như trụ cột. Chương 10, rất cao kiếm đạo cảnh giới. Chương 10, rất cao kiếm đạo cảnh giới. Phi tuyết các, nhân tạo trong núi tuyết. Một đạo kiếm quang thanh bần lạnh lùng, mỗi một kiếm giết ra lúc, đều có một loại muốn xé rách, đông lại vạn vật kinh người uy thế. Một đạo kiếm quang tắc thì tùy tâm sử dụng, biến ảo bất định, bên trên một kiếm như thế đâm ra, tiếp theo kiếm. Ngươi hoàn toàn không biết hội dùng hạng gì phương thức thi triển, hạng gì quỹ tích dễ đến. Cái kia thanh bần lạnh lùng kiếm quang, đúng là Lâm Vi Âm huy sái mà ra, mà cái kia một đạo tùy tâm sở dục nắm lấy bất định lại tựa hồ bao dung hết thể kiếm quang, lại là xuất từ ở Trần Tông. Áp chế. Gần kề chỉ là giao thủ trăm chiêu về sau, Lâm Vi Âm mà bắt đầu dần dần rơi xuống hạ phong, tiếp theo bị áp chế. Hiện tại, nếu như Trần Tông nguyện ý, thậm chí có thể tại 10 chiêu nội chấm dứt chiến đấu. Đây là Lâm Vi Âm lần thứ nhất cảm nhận được loại cảm giác này, bị toàn diện áp chế cảm giác, loại cảm giác này, thập phần biệt khuất, cũng thập phần kỳ diệu. Trần Tông thần sắc lạnh nhạt, hai con ngươi thâm thúy, mỗi một kiếm ra, đều trực chỉ Lâm Vi Âm kiếm pháp bên trên điểm yếu, làm cho Lâm Vi Âm không ngừng biến chiêu, tại loại này trong quá trình, một chút hoàn thiện kiếm pháp trụ cột, đầm kiếm pháp căn cơ. Giống như nhàn nhã bước chậm, xuất kiếm tùy ý, chỉ điểm giang sơn. Nhưng trên thực tế, Trần Tông bước chân đều không có gì động qua, một kiếm nơi tay, bốn phía phảng phất biến thành một mảnh kiếm lĩnh vực, tại đây một mảnh lĩnh vực chính giữa, hết thảy đều bị chính mình nắm giữ tựa như. Hơi hợt, bình tĩnh, đều ở chỉ trưởng tầm đó. Sơ hở. Sơ hở. Sơ hở. Lâm Vi Âm kiếm pháp trụ cột chính giữa đều là sơ hở, bị Trần Tông đơn giản tìm ra, hơn nữa công kích, tiến tới hoàn thiện. Loại cảm giác này, giống như là một người bình thường hành tẩu tại cầu độc mục bên trên, phía dưới tựu là kiếm sơn, nhất định phải ngưng tụ hết thảy tâm thần mới được. Nếu không một cái sơ sẩy, tựu là vạn kiếp bất phục. Cường độ cao ngưng tụ tâm thần, tiêu hao rất kinh người. Không biết đi qua bao lâu, Trần Tông bỗng nhiên thu kiếm, Lâm Vi Âm đang muốn một kiếm đâm ra lúc, lại phát hiện tinh thần của mình nhoáng một cái, trước mắt cũng là nhoáng một cái, Trần Tông thân ảnh giống như biến thành vài đạo tựa như. Tâm thần tiêu hao quá độ, phải nghỉ ngơi. Lâm Vi Âm ổn định thân hình, nhẹ nhàng quơ quơ đầu, hơi chút khôi phục lại, xem Trần Tông ánh mắt, tràn đầy kinh hãi. Kiếm pháp trụ cột quyết đấu, chính mình lại bị người hoàn toàn áp chế, hơn nữa cơ hồ hao hết tâm thần. Nếu như lúc trước, có người đối với chính mình nói như vậy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng, sự thật tiểu là sự thật, chính mình nhất định phải thừa nhận. Tại kiếm pháp trên cơ sở, chính mình thật sự không bằng đối phương, là kém rất lớn. Trần Tông thần sắc lạnh nhạt, nội tâm kỳ thật cũng có vài phần kinh hỉ, bởi vì cùng Lâm Vi Âm ở giữa kiếm pháp trụ cột giao phong, vậy mà tại trong bất chi bất giác, lại để cho kiếm pháp của mình trụ cột tiến thêm một bước tăng lên, đạt đến một cái cao minh hơn cấp độ, cảnh giới. Kiếm nơi tay, cảm giác dùng chính mình làm trung tâm vài mét phương viên nội, tựa hồ cũng bị chính mình khống chế tựa như, biến thành dưới thân kiếm lĩnh vực. Loại cảm giác này, không thể nghi ngờ còn rất nhỏ bé, rất còn mơ hồ, ở vào như có như không điểm tới hạn, nhưng Trần Tông lại chính thức cảm thấy, đây là một loại càng cao hơn minh kiếm đạo cảnh giới. Là minh kiếm tâm, trưởng kiếm ý về sau rất cao cảnh giới. Cho tới nay, Trần Tông cho rằng trưởng kiếm ý, tự là kiếm đạo cảnh giới cực hạn, về sau, tự là không ngừng tăng lên kiếm ý, đạt đến mức tận cùng, truy cầu một đầu cực hạn cường đại đạo ý chi lộ. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế, trưởng kiếm ý là một loại kiếm đạo cảnh giới, mà nắm giữ kiếm ý về sau, kiếm ý tăng lên, cùng kiếm đạo cảnh giới cũng không có trực tiếp quan hệ. Thiên Nguyên Thánh vực nội, Trần Tông không có tìm được bất luận cái gì cùng trưởng kiếm ý về sau kiếm đạo cảnh giới có quan hệ ghi lại. Tại Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội, cũng là như thế. Trần Tông một lần cho rằng cái kia không tồn tại, cho tới bây giờ, cùng Lâm Vi Âm ở giữa kiếm pháp trụ cột giao phong, tại trong lúc vô hình tìm được một kia cơ hội. Cho dù, còn không có chính thức nắm giữ, chỉ là một chút manh mối mà thôi, vẫn chưa ổn định, nhưng Trần Tông nội tâm tiểu sinh ra một loại hiểu ra. Cái kia chính là kiếm đạo rất cao cảnh giới. Vậy cũng là một cái cọc đại cơ duyên, được từ tại Lâm Vi Âm trên người. Đương nhiên, dùng chính mình tích lũy, sớm muộn sẽ có đột phá thời điểm, khác biệt chỉ ở tại sớm muộn gì, hôm nay cái này cơ hội, tiểu ứng tại Lâm Vi Âm trên người. Quả nhiên, nàng lại để cho chính mình với tư cách kiếm đạo bồi luyện, đã ở vô hình chính giữa, thành vi của mình kiếm đạo bồi luyện. Có thể nói, thu hoạch của mình, tuyệt đối so với Lâm Vi Âm càng lớn, chỉ là Lâm Vi Âm chính mình không biết mà thôi. Cái này, coi như là chính mình tiến vào hư không về sau sở được đến chỗ tốt một trong rồi. Quả nhiên là đại nạn không chết có hậu phúc a, Trần Tông không khỏi âm thầm trêu chọc chính mình. Ta cùng kiếm pháp của ngươi trụ cột chênh lệch như thế nào sẽ lớn như vậy? Lâm Vi Âm hơi chút khôi phục về sau, hỏi thăm câu nói đầu tiên đã là như thế, ngựa khí mang theo vài phần vội vàng. Ngươi chú trọng hơn thần thông cấp kiếm pháp. Trần Tông đương nhiên hồi đáp, đây là sự thật, đương nhiên, không phải toàn bộ sự thật. Toàn bộ sự thật, có lẽ còn muốn tăng thêm, chính mình kiếm đạo cảnh giới tại trưởng kiếm ý cực hạn, càng bước ra lộ ra lấy một bước, cho dù một bước này chỉ là vừa phóng ra, còn không có chính thức rơi xuống, lại là thật bước ra rồi. Rất nhỏ một bước, lại là cách biệt một trời, cái loại này chênh lệch, so di vãng biết rõ càng thêm đại, đó là một loại vượt qua, cực lớn kinh người đến cực điểm vượt qua. Cho dù chỉ là rất nhỏ khác biệt, chỗ mang đến, lại là cực biến hóa lớn. Nếu không, Trần Tông muốn dùng kiếm pháp trụ cột đến đánh bại Lâm Vi Âm, cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Tông mà nói, lại để cho Lâm Vi Âm lâm vào trầm tư. Hồi tưởng tu luyện của mình, hoàn toàn chính xác, theo nắm giữ đến nhất định được kiếm pháp trụ cột về sau, liền bắt đầu tu luyện thứ thần thông cấp bậc kiếm pháp, rồi sau đó, tu luyện tiểu thần thông cấp bậc kiếm pháp, uy lực cường đại, lại để cho chính mình một lần không để ý đến kiếm pháp trụ cột. Cái này, không chỉ là khuyết điểm của nàng, cũng là rất nhiều thiên tài khuyết điểm. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Vi Âm đột nhiên cảm giác được, chính mình trả giá một môn không trọn vẹn tiểu thần thông kiếm pháp làm đại giá, thật sự rất có giá trị. Cho dù là thứ hai trấn giới thành như vậy địa phương, tiểu thần thông cấp bậc võ học, giá trị cũng rất kinh người. Có giá trị, quả nhiên có giá trị, hơn nữa, vượt qua tưởng tượng. Bất chi bất giác, chằm chằm vào Trần Tông bóng lưng rời đi, Lâm Vi Âm nhẹ nhàng vuốt vuốt bên thai sợi tóc, nhuận miệng cười, tựa như tuyết liên tại đỉnh núi nở rộ, tách ra không gì so sánh nổi trong trẻo nhưng lạnh lùng tiểu diễm, đáng tiếc, không người nhìn thấy. Đồng nhiên, Trần Tông thân hình dừng lại, tiếp theo quay người, Lâm Vi Âm lại khôi phục trước kia trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dáng. Thân hình nhoáng một cái, mơ hồ một cái hoàng hốt, Trần Tông liền xuất hiện tại Lâm Vi Âm trước mặt, lại để cho Lâm Vi Âm âm thầm kinh hãi, thân pháp này bộ pháp, thật sự là ảo diệu vô cùng. Lâm tiểu thư. Trần Tông ánh mắt bình thản chằm chằm vào Lâm Vi Âm, ngựa khí giống như thanh phong phủ vân giống như thanh đạm nhã nhặn lịch sự. Gọi tên của ta a. Lâm Vi Âm tựa hồ mỉm cười, thanh âm cũng không có bình thường lãnh đạm như vậy, lại để cho Trần Tông nao nao, nhưng còn không có kêu ra miệng. Ngươi biết ở đâu có thể lấy được thần thông võ học sao? Trần Tông lại mở miệng lần nữa. Tựa hồ không có nghe được chính mình nội tâm cái kia một tia khát vọng xưng hô, Lâm Vi Âm đáy mắt hiện lên một tia thất vọng, nhưng là gần kể chỉ là một tia. Bất luận cái gì một môn thần thông võ học, đều nắm giữ ở tất cả cái thế lực chính giữa, bởi vậy, muốn đạt được thần thông võ học, cái thứ nhất cách tiểu là gia nhập một phương thế lực. Lâm Vi Âm thanh bần đôi mắt dễ thương có chút sáng ngời, ngưng mắt nhìn Trần Tông, ví dụ như ta Lâm gia, vi trung giai tinh thần cấp thế lực, làm kiếm đạo thế gia, thích hợp nhất kiếm tu gia nhập. Ta Lâm gia nội, có một môn đại thần thông kiếm pháp, ta môn tiểu thần thông kiếm pháp cùng một môn tiểu thần thông công pháp cùng với một môn tiểu thần thông thân pháp cùng một môn tiểu thần thông bí pháp. Nếu như ngươi nguyện ý trở thành ta Lâm gia một thành viên, dùng thiên phú của ngươi, trực tiếp có thể đạt được một môn tiểu thần thông võ học, nếu là vi gia tộc làm ra đại công hiến, còn có thể tu luyện những thứ khác tiểu thần thông võ học, tương lai đột phá đến thông thần cảnh, liền có thể tu luyện đại thần thông kiếm pháp. Lâm Vi Âm lời nói chính giữa, có chút ít mời chào chi ý. Đại thần thông, tự nhiên là so tiểu thần thông cao minh hơn thần thông. Chỉ có điều, thông thần cảnh trở xuống đích tu luyện giả, căn bản là không cách nào chính thức tu luyện đại thần thông, tiểu thần thông tiểu là cực hạn. Lâm gia là trung giai tinh thần cấp thế lực, Trần Tông hơi sững sờ, trong hư không thế lực cấp độ phân chia, mình đã theo trên điện tịch xem qua rồi, cái kia cũng không phải gì đó cơ mật. Tinh thần cấp, tinh hệ cấp, tinh vực cấp, tổng cộng tam đại đẳng cấp, mỗi nhất đẳng cấp lại có hạ giai, trung giai cùng thượng giai thập phần, là vi tam cấp cửu giai. Đương nhiên, trong đó rốt cuộc là như thế nào mảnh phân đích, Trần Tông tiểu không thế nào rõ ràng. Duy nhất biết đến tiểu là tinh thần cấp thế lực, ít nhất khống chế một khoảng ngôi sao. Mà tinh hệ cấp thế lực, ít nhất nắm giữ một tòa tinh hệ. Tinh vực cấp thế lực, ít nhất nắm giữ một tòa tinh vực. Tinh thần, tinh hệ, tinh vực, cái này là hư không cấu thành. Vô số tinh thần tạo thành một tòa tinh hệ, mà nhiều tòa tinh hệ lại tạo thành một tòa tinh vực. Trung giai tinh thần cấp thế lực, tại chỉnh thể thế lực đẳng cấp chính giữa, kỳ thật rất thấp, nhưng không nên quên rồi, Thiên Nguyên Thánh vực nội là bất luận cái gì thế lực. Cho dù là Thái Huyền Thánh Cung, cũng xa xa không bằng hạ giai tinh thần cấp thế lực. Lâm gia, ít nhất khống chế hai khỏa đã ngoài tinh thần. Như vậy, muốn hay không thêm nhập Lâm gia đâu rồi? Trần Tông đáp án dĩ nhiên là không. Ít nhất hiện tại không đáng cân nhắc. Còn có hắn phương pháp của hắn A. Trần Tông cũng không có trực tiếp cự tuyệt, bởi vì Lâm Vi Âm cũng không trực tiếp mời chào, chỉ là một loại mang theo giả thiết tính mời chào. Lâm Vi Âm cảm thấy không khỏi càng thêm thất lạc, loại này cảm xúc đối với nàng mà nói. Rất lạ lẫm, rất không thói quen. Hoàn toàn chính xác còn có vài loại phương pháp. Bỏ qua nội tâm kỳ quái cảm giác mất mát, Lâm Vi Âm mở miệng lần nữa, loại thứ hai cách là đấu giá hội, có đôi khi sẽ có một ít thần thông võ học lưu lạc tại bên ngoài bị người đoạt được, hoặc bởi vì đủ loại nguyên nhân xuất hiện tại đấu giá hội bên trên, bất quá, xác suất không cao. Loại thứ ba cách là kỳ ngộ. Kỳ ngộ, không cần giải thích, Trần Tông nghe xong tự hiểu, tự là đạt được một ít tiền bối cao nhân lưu lại truyền thừa vân vân. Còn có đệ tứ cách, có lẽ Trần Tiên Sinh có thể thử một lần. Lâm Vi Âm bỗng nhiên con mắt sáng ngời, no đủ mà hồng nhuận phơn phất đôi môi nhẹ giọng nhổ ra bốn chữ, mang theo một loại kỳ lạ vận luật, cửu trọng thiên quyết. Cửu trọng thiên quyết. Trần Tông không khỏi than nhẹ một lần, lại không hiểu. Cửu trọng thiên quyết là một ngôi lầu, vi thứ hai trấn giới nội thành cao nhất kiến trúc. Lâm Vi Âm ngữ khí đã ở lập tức thay đổi, tựa hồ có một loại nghiêm túc và trang trọng, Trần Tông còn có thể từ trong đó nghe ra một tia ngưng trọng. Cửu trọng thiên khuyết phân cửu trọng, nghe nói là một cái thế lực cường đại tại thứ hai chấn giới nội thành sở kiến tạo, không chỉ có thứ hai chấn giới thành có, đệ nhất cùng thứ ba chấn giới thành cũng đồng dạng có được một tòa. Lâm Vi Âm hướng Trần Tông giới thiệu cửu trọng thiên khuyết đủ loại tin tức, nàng giờ này khắc này theo như lời nói, không biết là bình thường gấp bao nhiêu lần, liền chính cô ta đều không có cảm thấy. Chương 11, cửu trọng thiên khuyết, thượng. Chương 11, cửu trọng thiên khuyết, thượng. Thêm nhập Lâm gia. Cái kia đích thật là một cái cũng coi là không tệ lựa chọn, nhất là đối với Trần Tông loại này theo rớt lại phía sau tinh thần đi ra, không hề theo hầu không hề bối cảnh, chỉ có thể dựa vào chính mình không có ý nghĩa năng lực đi phân đấu. Nhưng Trần Tông tâm lại rất lớn. Bất luận là vĩnh hằng chiến bảo hay là tâm ý thiên cung, dựa theo hoa cơ mà nói, là trong hư không này cao cấp nhất thế lực. Như vậy lý giải mà nói, vĩnh hằng chiến bảo cùng tâm ý thiên cung là tinh vực cấp thế lực, thậm chí là thượng giai tinh vực cấp. So về Lâm gia loại này trung giai tinh thần cấp đến, không biết muốn vượt qua ra bao nhiêu lần, hoàn toàn không thể đối lập. Trong hư không, gia nhập một cái thế lực, cũng không phải là trên miệng nói mà thôi, còn muốn trả giá trung thành, ít nhất biểu hiện ra trung thành, như thế, người khác mới sẽ yên tâm ngươi, mới có thể đem tài nguyên giao cho ngươi, bằng không dựa vào cái gì cho ngươi tài nguyên. Như Trần Tông lựa chọn thêm nhập Lâm gia, vậy thì đánh lên Lâm gia là cấn, cuộc đời này, đều có cái này nhất trọng thân phận tại. Lúc đầu hoàn toàn chính xác đối với chính mình có lợi, nhưng đã đến về sau, khó mà nói. Đương nhiên, nếu như xác thực là không có những thứ khác cách, chỉ có thể chọn lựa như vậy, nhưng đã có cách khác có thể đi, Trần Tông đương nhiên muốn nếm thử những thứ khác cách. Đã muốn cân nhắc lập tức phát triển, cũng muốn cân nhắc sau này. Mặt ngoài trung thành, sau lưng lại không cho là đúng. Không, cái kia cũng không phải là chính mình làm những chuyện như vậy, bản tâm, không cho phép. Tiến về cửu trọng thiên khuyết, dẫn đầu người là Lâm Vi Âm. Đương Phi Tuyết các nội một ít người biết rõ, các chủ Lâm Vi Âm lại muốn tự mình mang theo một người tuổi còn trẻ nam tính du lãm thứ hai trấn giới thành lúc, nguyên một đám nhao nhao lộ ra hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ngốc trệ bộ dạng. Phải biết rằng, ngày bình thường, các chủ thế nhưng mà sinh ra chớ gần, cũng là tuổi trẻ nam tính chớ gần đó a, thứ hai trấn giới nội thành, có thể có không ít xuất thân không tầm thường thiên phú hơn người nam tử trẻ tuổi hái mộ tại nàng, tuy nhiên cũng bị cự chi môn bên ngoài. Hiện tại, các chủ vậy mà tự mình mang theo một cái nghe nói là theo vắng vẻ tinh thần đi ra nam tử trẻ tuổi du lãm thứ hai trấn giới thành, một đám người cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Lại đột nhiên cảm giác được, có lẽ có chuyện gì sắp sửa phát sinh. Những này, Lâm Vi Âm cũng không để ý tới, Trần Tông cũng không để ý đến. Một nam một nữ hành tẩu tại rộng lớn kinh người trên đường phố, cùng cái kia rộng lớn đường đi cùng hai bên cao lớn kiến trúc so sánh với, lộ ra thập phần nhỏ bé. Hai người đều là một thân màu trắng kiếm bào, phong độ tư thái chắc tuyệt, thần sắc thanh đạm, phảng phất xuất trần ngoại vật kim đồng ngọc nữ một loại. Nhưng, đương có người chứng kiến nàng kia lúc, lại lập tức kinh hãi. Thiếu chủ, ta nhìn thấy Phi Tuyết các chủ Lâm Vi Âm, bên cạnh nàng, còn có một lạ lẫm tuổi trẻ nam tính. Một nhà trong cửa hàng, lập tức có người thông qua âm hoàn dùng thần thức truyền âm. Đuổi kịp bọn hắn, tùy thời cho ta biết. Rất nhanh, người này trong óc chính giữa cũng có thanh âm vang lên. Âm hoàn, đây là hư không ở trong một loại bảo vật, tác dụng duy nhất, tự là thần thức truyền âm. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có tư cách đạt được âm hoàn, hắn giá trị có thể không thấp. Ít nhất hiện tại Trần Tông không có. Nếu như Trần Tông lựa chọn thêm nhập Lâm gia mà nói, ngược lại là có thể đạt được. Thứ hai trấn giới thành chủ sắc điệu, tựu là màu đen, ngẫu nhiên hội chứng kiến một ít những thứ khác nhan sắc, bất quá đều là dùng ám sắc điệu làm chủ. Ví dụ như sâu màu xám, hoặc là màu rám nắng, màu nâu, màu xanh đậm, màu đỏ sẫm các loại. Ám sắc điệu vi làm đẹp, màu đen làm chủ nhạc dạo, đúc thành một tòa trang nghiêm túc mục mà thiết huyết thứ hai trấn giới thành. Một đường đi về phía trước, Lâm Vi Âm cũng thỉnh thoảng mở miệng vi Trần Tông giảng giải, thân là Phi Tuyết các chủ, nàng đối với thứ hai trấn giới thành rất hiểu rõ, Trần Tông lại là sau khi vào thành, liền trực tiếp tiến về Phi Tuyết Các, lần đầu ra ngoài, rất là mới lạ. Bốn phía, đều là cao lớn kiến trúc. Ngàn mét cao kiến trúc chỗ nào cũng có, đó là bình thường, có độ cao đạt tới 2.000m thậm chí 3.000m. Một thời gian ngắn về sau, Trần Tông thấy được một tòa đứng vững tại trấn giới nội thành cực lớn kiến trúc, như là một tòa lầu cao, hoặc như là một tòa tháp cao. Cái kia chính là cựu trọng thiên khuyết. Chính là thứ hai trấn giới nội thành cao nhất kiến trúc, cao tới 9.000m, so phủ thành chủ rất cao. Không chỉ có tại thứ hai trấn giới nội thành như thế, tại đệ nhất cùng thứ ba trấn giới nội thành cũng là như thế. Cựu trọng thiên khuyết lai lịch, tương đương thần bí, ít nhất Lâm Vi Âm là không rõ ràng lắm hắn lai lịch. Ta là cựu trọng thiên khuyết quả cam tiêu thiên môn đồ, có thể vì ngươi dẫn tiến, miễn đi lúc ban đầu khảo hạch. Đứng tại cựu trọng thiên khuyết trước mặt, Lâm Vi Âm vừa rồi đối với Trần Tông nói ra dẫn đầu hắn đến đây lý do. Cựu trọng thiên khuyết là một cái lai lịch thần bí thế lực, cũng so sánh kỳ lạ, không chú ý cái gì trung thành bất trung thành, càng nhiều nữa như là một cái nhàn tản tổ chức. Trở thành cựu trọng thiên khuyết một thành viên, ý nghĩa cùng gia nhập hắn thế lực của hắn bất đồng. Ví dụ như, nếu như mình thêm nhập Lâm gia mà nói, như vậy, tựu là Lâm gia một thành viên, là không thể tùy tùy tiện tiện gia nhập hắn thế lực của hắn. Đương nhiên, nếu như thế lực ở giữa chênh lệch quá lớn, so như tinh thần cấp cùng tinh hệ cấp thậm chí tinh vực cấp, ngược lại cũng không có bao nhiêu hạn chế, chỉ là, lạc ấn ý gì nguyên tồn tại. Đây cũng là Trần Tông không muốn lựa chọn thêm nhập Lâm gia nguyên nhân. Cho dù chính mình còn rất nhỏ yếu, ở trên hư không chính giữa chỉ là vừa cất bước, nhưng lòng mang chí lớn, không cam lòng không sai. Trên thực tế, thứ hai trấn giới nội thành, không ít người tiểu là cựu trọng thiên khuyết thành viên, mà bọn hắn, thường thường đến từ chính tất cả cái thế lực, nhất là 18 đại thế lực. Nhưng, cựu trọng thiên khuyết lại không phải muốn gia nhập là có thể gia nhập. Bình thường quá trình là báo danh, chờ đợi sơ bộ khảo hạch, sau khi thông qua, còn sẽ có những thứ khác khảo hạch, thẳng đến toàn bộ đều thông qua, mới có tư cách trở thành trong đó một thành viên. Bởi vậy theo một cái khác mặt đi lên nói, cựu trọng thiên khuyết cũng chẳng khác gì là thiên tài căn cứ. Nếu là có cựu trọng thiên khuyết môn đồ dẫn tiến mà nói, liền có thể đủ trực tiếp lướt qua lúc ban đầu những khảo hạch kia, trực tiếp tiến vào chính thức khảo hạch. Nói chung, lúc ban đầu khảo hạch, chỉ là một loại soát tuyển cơ chế. Mà bị môn đồ dẫn tiến mà đến người, đều thuộc về thiên tài hàng ngũ, bởi vậy mới có tư cách trực tiếp lướt qua sơ bộ khảo hạch. Đương nhiên, nếu như không phải chân chính thiên tài, môn đồ cũng không dám dẫn tiến, nếu không biết được giảm xuống mình ở cựu trọng thiên khuyết nội đánh giá, thậm chí hội hàng cấp bậc thấp. Cựu trọng thiên khuyết nội đẳng cấp tăng lên, có thể không dễ dàng a. Tăng lên về sau, hắn quyền hạn cũng càng lớn, vô hình chính giữa chỗ tốt thì càng đại, ai cũng không muốn giảm xuống chính mình đánh giá. Trái lại, nếu như có thể đề cử ra chính thức thiên tài, biểu hiện được càng là xuất sắc mà nói, dẫn tiến người tại cựu trọng thiên khuyết nội đánh giá tiểu sẽ tăng lên, tấn cấp hội tương đối dễ dàng. Lâm Vi Âm cho rằng Trần Tông có thể thông qua cựu trọng thiên khuyết khảo hạch, trở thành môn đồ, bởi vậy tự mình dẫn tiến. Đây đối với chính cô ta mới có lợi, đối với Trần Tông mà nói, cũng mới có lợi. Ta là chứng kiến một ngày nghỉ Lâm Vi Âm sao? Đồng nhiên, một đạo kiểu mị rồi lại lộ ra khoa trương thanh âm vang lên, đâm đầu đi tới hai người. Một nam một nữ. Cái kia nam một thân màu đen trang phục, mắt sảng rộng như lao phong, bờ môi mảnh mỏng nết, đôi má thon gầy, hai vai rộng lớn, kích thước lưng áo hẹp hòi, hai chân phong dài, cả người cất bước tầm đó, phảng phất trường đao kéo đấy, có một loại khó nói lên lời sắc bén khí thế không ngừng đi phía trước, phảng phất bổ phong chạm sóng. Hắn trên người không có đeo đao, lại có thể lại để cho người cảm giác được, hắn là dùng đao cao thủ, đao pháp vô cùng tinh xảo. Nói chuyện, lại là nàng kia. Thiếp thân mà mát lạnh dùng màu đỏ sậm làm cơ sở điều hòa áo ngực giáp cùng váy giáp cùng với mảnh che tay chân giáp phụ trợ ra trước sau lồi lõm bạo tạc thức lại cao gầy dáng người, lộ ra tại áo giáp bên ngoài tuyết trắng hết sức nhỏ kích thước lưng áo theo cất bước phảng phất rắn nước một loại nhẹ nhàng và mẹo. Váy giáp hạ là một đôi tuyết trắng mà no đủ mượt mà đùi ngọc, tăng thêm một trường tràn ngập phong tình mặt, hắn mắt phảng phất có xuân thủy nhộn nhạo, cả người giống như là chí mạng. Nở rộ kiều diễm vô cùng hoa tươi, tràn đầy mị hoặc. Đương Trần Tông ánh mắt rơi vào trên người nàng lúc, nàng tựa hồ hướng phía Trần Tông mỉm cười, nụ cười kia có một loại nói không nên lời mị lực, hắn mắt có chút lưu chuyển tầm đó, phảng phất xuân thủy đẩy ra tầng tầng rung động, tựa hồ tại bên thai thấp giọng nỉ non. Trần Tông lại không có bị mị hoặc, tinh thần của mình vô cùng cứng cỏi, tâm chi kiếm ý phía dưới, ngoại tà bất xâm. Bởi vậy, Trần Tông có thể phát hiện, đương nàng kia huyền như nước mùa xuân mắt rơi vào Trần Tông trên người sóng mắt lưu chuyển lúc, cái kia như đao một loại màu đen trang phục thanh niên đấy mắt hiện lên một vòng sảng rộng, tựa hồ muốn Trần Tông thiết cắt xé rách. Lâm Vi Âm, ngươi vậy mà mang theo người khác đi ra, nếu để cho sở núi sông biết rõ, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào? Yêu mị nữ tử mở miệng lần nữa. Trần Tông liền chú ý đến, Lâm Vi Âm thần sắc hơi đổi. Tiểu ca ca, ngươi tên là gì a? Yêu mị nữ tử rồi lại nhìn về phía Trần Tông, hắn dáng tươi cười, có một loại nói không nên lời mị hoặc, ta gọi Lam Sa Ngộng, cho ngươi một cái khuyên bảo, muốn cách Lâm Vi Âm xa một ít, bảo trì thích hợp khoảng cách, nếu không, sở núi sông có thể sẽ không bỏ qua ngươi, đây là một cái khuyên bảo a, nếu như ngươi không biết đi con đường nào, có thể tới tìm ta. Ta đã nghe được có người đang nói ta. Thoáng thanh âm trầm thấp đông nhiên truyền đến, lại mang theo vài phần trong sáng, lờ mờ có vài phần trên mặt biển bay vút mà qua hải âu vật lộn sóng lớn, lại phảng phất sơn gian nước suối yên tĩnh. Đương cái kia đặc biệt thanh âm vang lên ngay mắt, Trần Tông tiểu nhạy cảm bắt đến Lâm Vi Âm cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt lóe lên tức thì không kiên nhẫn cùng Lam Sa Mộng như nước mùa xuân giống như mắt một vòng kiên kỵ. Chỉ thấy một người mặc màu tím đẹp đẽ quý giá trường bào cao lớn thân ảnh, chính từ đằng xa bước nhanh đi tới, hắn cất bước tư thái, giống như long hổ hành vân, có một loại chân đạp núi sông chấn hoàn vũ kinh người uy thế, đây không phải tu vi, mà là một loại khí chất, phảng phất trời sinh khí chất. Người này thoạt nhìn có chút tuổi trẻ bộ dáng, mày rậm mắt to, đáy mắt ẩn sâu tinh mang, tựa hồ nội liễm lấy lực lượng kinh người. Cái kia khoan hậu hai vai, tựa hồ có thể khởi động núi cao đỉnh đỉnh non sông. Hơi âm, ta đi phi tuyết các tìm ngươi nhiều lần, tuy nhiên cũng cáo chi ngươi đang bế quan, hôm nay xuất quan, tại sao không có trước cho ta biết một tiếng, ta tốt thiết tiến thăm hỏi ngươi. Áo bào tím thanh niên ánh mắt khẽ quét mà qua, chứng kiến Lam Sa Mộng cùng cái kia hắc y trang phục thanh niên lúc, trực tiếp đảo qua, chứng kiến Trần Tông lúc, mặc dù cũng là khẽ quét mà qua, nhưng Trần Tông lại nhạy cảm bắt đến hắn đấy mắt hiện lên một vòng tàn khốc. Chợt, áo bào tím thanh niên mắt hoàn toàn rơi vào Lâm Vi Âm trên mặt, chán bắn ra một loại rừng rực hào quang, phảng phất mặt trời giống như thiếu đốt, dục đem Lâm Vi Âm nóng chảy. Loại ánh mắt này, lại để cho Lâm Vi Âm hai hàng lông mày có chút nhăn lại, thoáng quay người hướng Trần Tông. Đây là một loại nguồn gốc từ tại tiềm thức bản năng lảng tránh, cũng là một loại nguồn gốc từ tại tiềm thức hướng tin cậy phương hướng dựa sát vào hành vi. Nhưng lại không biết, Lâm Vi Âm cái này nho nhỏ một cái nguồn gốc từ tại tiềm thức liền chính cô ta đều không rõ ràng lắm cử động, lại làm cho sở núi sông đáy mắt chán bắn ra một đám đáng sợ làm cho người ta sợ hãi hàn mang, cái kia hàn mang lóe lên tức thì, lại làm cho Trần Tông toàn thân có chút siết chặt, có một tia cảm giác nguy cơ tràn ngập. Chương 12, Cửu Trọng Thiên Quyết, Trung. Chương 12, Cửu Trọng Thiên Quyết, Trung. Cửu Trọng Thiên Quyết, cao tới 9000m, chính là thứ hai trấn giới nội thành đệ nhất cao kiến trúc, nguy nga hùng hồn, khí thế kinh người. Giờ này khắc này, Cửu Trọng Thiên Quyết ngoài cửa, lại là một bộ kỳ quái cảnh tượng, phảng phất tạo thế chân vạc, nhưng không ai dám tới gần, mà là xa xa đang trông xem thế nào lấy, trong thần sắc có khó nói lên lời kinh ngạc cùng hưng phấn, xem náo nhiệt hưng phấn. Thông thần cảnh cường giả, tương đương thiếu sẽ xuất hiện tại trước mặt công chúng, tối thiểu tại thứ hai trấn giới thành như vậy địa phương, bọn họ đều là cao cao tại thượng, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thông thần cảnh phía dưới, lại cũng có không thiếu nhân vật phong vân. Hôm nay Cửu Trọng Thiên Khuyết bên ngoài trong đó ba cái, là thứ hai trấn giới nội thành đều biết nhân vật phong vân. Sở gia Sở Sơn Hà, Lâm gia Lâm Vi Âm, Tinh Lam giáo Lam Viễn Ngộng. Bất kỳ một cái nào tại thứ hai trấn giới thành không vực nội, đều có được hiển hách thanh danh, nhất là trẻ tuổi. Tại thứ hai trấn giới nội thành, Sở Sơn Hà tiểu là Sở gia phân bộ Sơn Hà điện điện chủ, mà Lâm Vi Âm thì là Phi Tuyết Các các chủ, về phần Lam Viễn Ngộng, lại là Tinh Lam hội hội trưởng. Bất luận là thiên phú hay là địa vị hay là thực lực, ba người đều còn hơn tại mặt khác rất nhiều cùng thế hệ thậm chí tiền bối. Nhất là Sở Sơn Hà, chính là thượng giai tinh thần cấp thế lực đệ tử, xuất thân rất cao quý. Sở điện chủ, thỉnh bảo ta tên đầy đủ hoặc là Lâm các chủ. Lâm Vi Âm vô ý thức né tránh Sở Sơn Hà ánh mắt, thân hình hơi chút thiên hướng về Trần Tông về sau, liền lên tiếng nói ra, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại mang theo một cỗ cố định đích ý chí. Hơi âm, ngươi là ở cùng ta buồn bực sao? Sở Sơn Hà lại là khẽ cho mày, thứ hai trấn giới nội thành, người nào không biết ta Sở Sơn Hà đối với tâm ý của ngươi. Lâm Vi Âm thần sắc càng phát trong trẻo nhưng lạnh lùng vài phần, cảm thấy lại là thập phần bất đắc dĩ. Sở Sơn Hà tiểu là loại người này, thập phần mình, nhận định cái gì chính là cái gì, không cách nào thay đổi. Lam Viễn Mộng Xuân Thủy nhộn nhạo mắt nhẹ nhàng chuyển động, trên mặt lại là hiện lên một bộ giống như cười mà không phải cười thần sắc, phảng phất tại xem náo nhiệt đồng dạng. Nàng có thể không định đúng tay. Sở Sơn Hà như vậy tính tình người, không tốt trêu chọc. Trần Tiên Sinh, chúng ta vào đi thôi. Lâm Vi Âm không hề để ý tới Sở Sơn Hà, bởi vì nói tiếp xuống dưới, chỉ là dây dưa không rõ. Trần Tông gật gật đầu. Trước mắt ánh sáng tím lóe lên, Sở Sơn Hà liền chặn đường ở phía trước, thân thể của hắn cao vẫn còn Trần Tông phía trên, một bộ dưới cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn bộ dáng, mới mở miệng, thanh âm cũng mang theo cao cao tại thượng quan sát, ta không chẳng cần biết ngươi là ai, từ đâu mà đến, hiện tại. Lập tức rời đi hơi âm, có xa lắm không tiểu đi thật xa. Sở Sơn Hà mà nói ngữ cùng thần sắc, tràn đầy áp bách cùng uy hiếp. Sở Sơn Hà, đừng ép ta rút kiếm. Lâm Vi Âm thần sắc đống nhiên biến đổi, tay phải chế trụ chuôi kiếm, kinh người băng tuyết hàn ý, lập tức theo cao gầy thon dài trên thân thể bộc phát ra, hết lần này tới lần khác xương tuyết hư ảnh tại quanh thân ngưng tụ, bay lả tả rơi xuống, bao trùm phương viên mấy mét. Lam Viễn Mộng lập tức trừng lớn mắt con mắt, nhịn không được một tay che lại cặp môi đỏ mọng. Cái kia bộ dáng, càng phát hấp dẫn. Sở Sơn Hà lại là nao nao, chợt sắc mặt đại biến, mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh mang, phảng phất muốn nát bấy hết thể tựa như, một cỗ hùng hồn bá đạo khí thế tại trên thân thể ngưng tụ, mơ hồ có thể chứng kiến, một mảnh sông núi sông nhạc hư ảnh hiện hiện, chấn áp bát phương. Hơi âm, ngươi là rất nghiêm túc. Sở Sơn Hà thanh âm trở nên trầm lạnh, tản mát ra một loại khó nói lên lời trầm trọng, hắn mắt cũng trở nên càng phát lạnh lạnh, tràn ngập áp bách, thoáng chốc. Thanh âm cao vút, tràn ngập lửa giận, tiểu vì một cái theo không biết cái nào vắng vẻ tinh thần đi ra tiểu thổ miết, ngươi tiểu muốn cùng ta rút kiếm tướng hướng. Hắn đã tại trong thời gian ngắn nhất, đem Trần Tông lai lịch tìm hiểu rõ ràng. Một cái xuất thân từ vắng vẻ tiểu tinh thần bởi vì ngoài ý muốn mà tiến vào hư không, mờ mịt không liệu, vừa gặp còn có bị Lâm gia nhị tiểu thư Lâm Vi Hàm đại phát hiện tâm thu nhập trọng phong số nội, tùy theo đi vào thứ hai trấn giới thành. Tựa hồ có chút kiếm pháp bên trên tích lũy cùng thiên phú. Bởi vậy bị Lâm Vi Âm nhìn trúng, tạm thời mời làm kiếm pháp bồi luyện. Không hơn. Một người như vậy tại Sở Sơn Hà trong mắt, cái gì cũng không phải, nhưng, không cho phép, Sở Sơn Hà không cho phép bất luận cái gì tuổi trẻ khác phái tiếp cận Lâm Vi Âm. Đối với Sở Sơn Hà biết rõ Trần Tông một ít tin tức, Lâm Vi Âm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Phi Tuyết các nội, nguyện ý cho Sở Sơn Hà lộ ra tin tức người, vẫn có một ít, nhất là cùng chính mình có quan hệ tin tức, cái này cũng không phải gì đó cơ mật. Dĩ vãng. Lâm Vi Âm coi như là biết rõ, cũng không muốn để ý tới, bởi vì không muốn vì thế gây chiến. Nhưng lúc này đây, Lâm Vi Âm nội tâm lại hiện lên một vòng không vui, lúc này đây sau khi trở về, là nên hảo hảo chỉnh dừng một cái Phi Tuyết Các rồi. Lâm Vi Âm tâm niệm chuyển động tâm đó, cũng không trả lời Sở Sơn Hà, nhưng hai con ngươi lại càng phát lăng lệ ác liệt, kiếm có chút ra khỏi vỏ, kinh người sắc bén, tràn ngập tại bốn phía, hàn ý càng phát đậm đặc. Lam Viễn Mộng càng phát kinh ngạc, xa xa người quan sát cũng hết sức kinh ngạc. Cùng lúc đó, một luồng sóng cường hoành khí tức từ đằng xa phi tốc tới gần, tản mát ra một loại lạnh lạnh lạnh như băng hương vị. Thiết Y Liễu vệ. Phủ thành chủ Thiết Y Liễu vệ đã đến. Tiếng kinh hô thoáng chốc vang lên, người ở ngoài xa bầy lập tức tản ra. Tại trấn giới nội thành, Thiết Y Liễu vệ thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy, đó là hiển hách hung danh. Một khi bị Thiết Y Liễu vệ nhìn chằm chằm vào, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, Thiết Y Liễu vệ có thể không cần biết ngươi là cái gì thế lực liên hệ thế nào với, một khi trái với trấn giới thành quy củ, trực tiếp tiểu là cầm xuống, dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Nếu như bởi vậy bị giết chết, vậy thì thật là oan khuất không chỗ hô, coi như là sở ra bực này thượng giai tinh thần cấp thế lực cũng không dám trêu chọc phủ thành chủ. Mặc dù trấn giới nội thành, phủ thành chủ không có xếp vào mấy thế lực lớn hàng ngũ, đó cũng là phủ thành chủ xưa nay không nhúng tay vào tất cả cái thế lực ở giữa phân tranh nguyên nhân, nhưng phủ thành chủ lai lịch cũng rất kinh người, 18 đại thế lực buộc cùng một chỗ, cũng bù không được phủ thành chủ thế lực sau lưng. Muốn chết được nhanh, trêu chọc phủ thành chủ chính là một cái không tệ cách làm. Nhưng, Lâm Vi Âm lại phảng phất không có cảm thấy tựa như, kiếm Y Lệ Nguyên nửa ra khỏi vỏ, quanh thân Y Lệ Nguyên tràn ngập kinh người hàn ý. Hai con ngươi hiện ra đáng sợ khí tức ngưng mắt nhìn Sở Sơn Hà. Một là mình vừa ý nữ nhân ở khiêu khích chính mình, đúng vậy, tại Sở Sơn Hà xem ra, Lâm Vi Âm tiểu là đang gây hấn với chính mình, phải chấn đè xuống, bằng không thì ngày sau vẫn còn được. Hai là phủ thành chủ Thiết Y Liễu vệ, hung uy hiền hách, nói thật, mình cũng không muốn trêu chọc. Nhưng hiện tại, Lâm Vi Âm vậy mà không có nửa phần nhượng bộ ý định, vậy mà vì một cái tiểu thổ miết, ghen ghét chi hỏa, cơ hồ đem Sở Sơn Hà nhăn nhóm. Một chương nguyên bản khuôn mặt anh tuấn trở nên vô cùng dữ tợn, giống như ác quỷ. Thiết Y Liễu vệ chỉ mới có đích lạnh như băng rét lạnh thiết huyết khí tức càng phát đậm đặc, càng phát tiếp cận, hơn nữa xa xa tập trung. Sở Sơn Hà tràn ngập sát cơ, ánh mắt lướt qua Lâm Vi Âm, rơi vào Trần Tông trên mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông phanh thây xé xác đồng dạng lăng trì xử tử. Tiếp theo, một thân cường hoành đến cực điểm trấn áp núi sông giống như khí tức nội liễm, quy về bình tĩnh, giống như tan thành mây khói. Trần Tông mắt có chút ngưng tụ, người như vậy càng phát đáng sợ a, hiện tại đối phương không thể nghi ngờ là theo dõi chính mình, cần phải cẩn thận một ít. Sở Sơn Hà thu liễm một thân khí tức, Lâm Vi Âm đã ở nháy mắt thu liễm một thân khí tức. Thiết Y Liễu vệ xuất hiện. Thiết Y Liễu vệ tổng cộng có 5 tên, một thân gần như màu đen áo giáp, bên hông giắt màu đen vỏ đao trường đao, khí tức trên thân thập phần sảng rộng thập phần cô động, tựa như theo huyết nhục chiến trường giết đi ra một loại, đáng sợ dị thường. Cái này 5 cái Thiết Y Liễu vệ đều là trung niên nhân bộ dáng. Toàn bộ đều là bán thần cực hạn cấp độ. Phát sinh chuyện gì? Năm cái Thiết Y Liễu vệ cầm đầu ria mép đáy mắt ẩn chứa sảng giọng tinh mang, ánh mắt lạnh lạnh như đao phong tựa như Sở Sơn Hà Lâm Vi Âm bọn người trên mặt vượt qua, ngữ khí sấm lãnh, không chút khách khí. Hắn tự nhiên là nhận ra thân phận của những người này, bất quá, thì tính sao, cùng phủ thành chủ so sánh với, căn bản là không coi vào đâu. Không có việc gì, chỉ là vui đùa mà thôi. Sở Sơn Hà mỉm cười, Phong Khinh Vân đạm nói, lại gọi một ít trong đám người trái tim băng giá khí ứa ra. Vừa rồi cái kia phó ác quỷ giống như bộ dạng, rõ như ban ngày, nhưng hiện tại không chỉ có ngăn chặn nội tâm nộ khí, càng là vẻ mặt tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra mây trôi nước chảy bộ dáng, lại để cho mọi người đối với Sở Sơn Hà nhận thức, càng tiến một bước làm sâu sắc, càng phát kiêng kỵ. Nhìn thật sâu Trần Tông một mắt, Sở Sơn Hà cũng không nói gì, cất bước ly khai. Nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, chỉ sợ từ nay về sau, chính mình sẽ có một chút phiền toái rồi. Chúng ta vào đi thôi. Lâm Vi Âm ngược lại đối với Trần Tông nói ra. Hai người hướng Cửu Trọng Thiên khuyết cửa ra vào đi đến. Cùng lúc đó, Lam Viễn Mộng cũng mang theo cái kia hắc y trang phục thanh niên bước đi hướng Cửu Trọng Thiên khuyết đại môn. Lúc này đây, Lam Viễn Mộng lại là không nói gì thêm. Trần Tông thậm chí phát hiện, nàng xem ánh mắt của mình chính giữa, mang theo một loại xem thường cùng khinh thị. Lam Viễn Mộng là ở khinh thị Trần Tông, vậy mà tùy ý Lâm Vi Âm đối kháng Sở Sơn Hà, cũng không dám ra mặt, hoàn toàn không có một chút đảm đương. Người như vậy, nhất nên xem thường. Nhưng, Trần Tông lại không có bất kỳ để ý. Lam Viễn Mộng, bất quá là một cái không thể làm chung người mà thôi, như thế nào đối đãi chính mình, đó là chuyện của nàng, cùng mình lại có gì cái gì quan hệ. Một bước phóng ra, bước vào Cửu Trọng Thiên khuyết đại môn, Trần Tông trước mắt biến đổi, phảng phất đưa thân vào một mảnh dưới trời sao. Cùng chính mình cùng nhau tiến vào Lam Viễn Mộng hai người, tựa hồ cũng biến mất không thấy một loại. Ta, Huyền Hoa Thiên Môn Đồ Lâm Vi Âm hôm nay hành xử dẫn tiến quyền lợi. Dẫn tiến Trần Tông gia nhập Cửu Trọng Thiên Khuyết. Lâm Vi Âm giơ lên tay trái, trên cổ tay lập tức hiện hiện một đạo vòng tròn. Cái kia vòng tròn có 9 loại nhan sắc, trong đó có hai chủng nhan sắc so sánh rõ ràng, còn lại bảy loại nhan sắc tắc thì rất mơ hồ. Theo Lâm Vi âm thanh âm vang lên, thoáng chốc, trên vòng tròn màu đỏ cùng màu cam hào quang đại tác, chiếu rọi mở đi ra. Mặt khác một chỗ dưới trời sao, Lam Viễn Mộng cũng giơ lên tay trái, thượng diện vòng tròn cũng long lánh khởi màu đỏ cùng màu cam hào quang, chiếu rọi mở đi ra, nàng cũng là huyền hoa thiên môn đồ, đã ở hành xử dẫn tiến quyền lợi, dẫn tiến cùng nàng đồng hành mà đến hắc ý trang phục thanh niên. Cho phép huyền hoa thiên môn đồ Lâm Vi âm hành xử dẫn tiến quyền lợi. Một đạo thanh âm trầm thấp, lập tức tại dưới trời sao vang lên. Huyền hoa thiên môn đồ Lâm Vi âm hành xử dẫn tiến quyền lợi, ngươi có thể nguyện tiếp nhận. Đạo thứ hai thanh âm vang lên, là ở hỏi thăm Trần Tông. Tiếp nhận. Trần Tông không chút do dự. Xét thấy ngươi tiếp nhận cửu trọng thiên khuyết môn đồ dẫn tiến, lướt qua sơ bộ khảo hạch, tiến vào cuối cùng nhất khảo hạch. Trầm thấp tràn đầy thần bí thanh âm uy nghiêm rơi xuống nháy mắt, Trần Tông quanh thân cũng lập lòe khởi điểm điểm tinh quang, những tinh quang này nhan sắc riêng phần mình có khác. Màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh da trời, màu tím, màu bạc, màu vàng. 9 loại nhan sắc, thập phần sáng chói, thập phần mỹ lệ bộ dạng. Lập lòe tầm đó, tiếp theo tức, Trần Tông thân hình tại Lâm Vi nhân đôi mắt dễ thương xuống, biến mất không thấy gì nữa. Chương 13, Cửu Trọng Thiên Khuyết, hạ. Chương 13, Cửu Trọng Thiên Khuyết, hạ. Tinh không, yên tĩnh. 9 loại nhan sắc tinh quang ở trên không lập lòe không ngớt, bao phủ cái này một phương tinh không dị thường mỹ lệ, xa hoa, gọi người kìm lòng không được sẽ trầm mê đi vào. Lập lòe tinh quang, phảng phất ẩn chứa khó nói lên lời thâm thúy thần bí, gọi người nhịn không được sinh ra tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Tâm chi kiếm ý run lên, Trần Tông lại là ở nháy mắt tỉnh táo lại, không khỏi âm thầm kinh hãi. Thăm dò thần bí, đây là bất kỳ một cái nào tu luyện giả bản năng. Nhưng tại đây, lại đem chi diễn biến làm một loại cùng loại với ảo giác ảo cảnh mê mê hoặc lòng người, hắn hiệu quả càng thêm trực tiếp, càng thêm kinh người, khó lòng phòng bị. Nếu không phải mình cô động ra vô thượng tâm chi kiếm ý, chỉ sợ là đã trúng chiêu. Lại nói tiếp rất đơn giản, nhưng trong đó hung hiểm, lại khó có thể thuyết minh. Giống như là nguy cơ ẩn chứa tại rất bình thường cử động chính giữa, nói thí dụ như uống nước bị nghẹn chết, cùng loại với loại này. Càng là bình thường, lại càng là lại để cho người khó có thể cảnh giác, khó lòng phòng bị. Ngay tại Trần Tông âm thầm may mắn chi tế, vô thanh vô tức, một vòng kiếm quang theo cựu thải dưới ánh sao hắc ám trong hư không đâm thủng mà ra, tại sau lưng, đâm về Trần Tông phần lưng ngực bộ vị. Phảng phất tuyệt thế thích khách chí mạng một kiếm. Vô thanh vô tức, ra ngoài ý định. Nhưng đương một kiếm kia sắp đâm trúng Trần Tông ngay mắt, một vòng kiếm quang phảng phất từ trên không đánh rơi, tinh chuẩn vô cùng điểm trúng ám sát tới một kiếm. Tiếp xúc ngay mắt, một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng bộc phát, xuyên thấu qua tập sắt mà đến thân kiếm, kích động trùng kích mà đi. Xoay người, một kiếm vung chạm mà ra, kiếm quang phảng phất tàn nguyệt ngang trời, lại đang lập tức hóa thành đâm thẳng, cái kia tàn nguyệt áp xúc làm một điểm, cực hạn sắc bén, xé rách hắc ám. Theo xuất kiếm chống cự đến phản kích, Trần Tông phản ứng cực kỳ nhanh chóng, nhưng một kiếm này lại rơi vào khoảng không, phảng phất mục tiêu không tồn tại. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, mắt lóe ra một tia ánh sao, ngưng mắt nhìn bát phương. Tâm thành ý chính, kiếm trung tâm. Hô hấp tại nháy mắt trở nên bằng phẳng kéo dài. Cả người tựa hồ tản mát ra một loại không hiểu khí tràng, cảm giác theo hô hấp của mình, kiếm trong tay tựa hồ bị giao phó tánh mạng cùng linh tính. Mơ hồ tầm đó, dùng bản thân làm trung tâm phương viên vài mét trong phạm vi, có một loại tùy ý khống chế cảm giác, cho dù loại cảm giác này còn rất mơ hồ, hơn nữa không ổn định, cùng phía trước so sánh với, đã có càng thêm lộ ra lấy tăng lên. Đốt. Cái này, là siêu việt với trưởng kiếm y rất cao vượt qua kiếm đạo cảnh giới. Chỉ là hiện tại, mới vừa vận đụng chạm đến tầng này cảnh giới. Liền nhập không có cửa đâu đạt tới. Gần kế như thế, thực sự cho Trần Tông kiếm pháp, đã mang đến lộ ra lấy tăng lên. Hô hấp, trở nên càng phát kéo dài, đến cuối cùng, hơi không thể tra, phảng phất đình trệ. Trần Tông cầm kiếm, một kiếm dọc tại mi tâm phía trước, trực chỉ tinh không, cả người tựa hồ biến thành một điều khác, hết thể khí tức, hoàn toàn nội liễm, phảng phất khô mục. Thoáng chốc, u ám kiếm quang lần nữa vô thành vô tức xuất hiện, phảng phất là theo hư vô lúc trước ngưng tụ một loại, chỉ có thể nhìn đến kiếm quang. Nhìn không tới xuất kiếm thân ảnh. Chỉ là ngay lập tức, Trần Tông thân hình thoáng nhoáng một cái, tại nhất thời khắc mấu chốt tránh đi cái này một đạo kiếm quang ám sát, kiếm trong tay cũng dùng một loại khó nói lên lời huyền diệu quỹ tích dễ ra. Kim diệu quán tinh kiếm đệ nhất trọng, kim mang. Huyền diệu vô cùng một kiếm, ngay lập tức phá không dễ ra, đánh nát cái kia u ám kiếm quang, cũng đánh trúng kiếm quang về sau cái kia ẩn nấp phảng phất hư vô thân ảnh. Một loại tâm thần thông đạt cảm giác tự nhiên sinh ra, rộng mở trong sáng. Vốn là nhằm vào tâm thần ý chí khảo hạch, tiếp theo là nhằm vào thực chiến năng lực khảo hạch. Chúc mừng ngươi Trần Tông, thông qua khảo hạch, có tư cách trở thành cựu trọng thiên khuyết môn đồ, đẳng cấp, Xích Minh Thiên. Thần diệu thanh âm theo trên trời sao vang lên, lập tức truyền đạt rơi xuống, thẳng quan hai lỗ thai. Chợt, chín đạo nhan sắc khác nhau tinh quang theo trên không rơi xuống, thẳng kích thủ đoạn, Trần Tông cảm giác tay trái của mình cổ tay tại ngứa, vội vàng một mắt nhìn đi, chỉ thấy trái trên cổ tay, một đạo vòng tròn tại lập tức ngưng tụ, trong nháy mắt, ngưng tụ thành hình. Chín đạo nhan sắc khác nhau hào quang lập lòe tầm đó, trong đó tám đạo yên lặng xuống dưới, trở nên ảm đạm, duy chỉ có còn lại màu hồng đỏ thấm một đạo tản mát ra tia sáng chói mắt. Cái này đại biểu chính là Trần Tông lúc này cựu trọng thiên khuyết môn đồ đẳng cấp, Xích Minh Thiên. Cùng lúc đó, một cỗ tin tức quyển như nước chảy róc rách giống như, nhao nhao nhảy vào Trần Tông trong óc. Những tin tức này là về cựu trọng thiên khuyết số ít tin tức cùng tay trái cổ tay vòng tròn tin tức. Cựu trọng thiên khuyết lai lịch, Trần Tông hay là không biết, chỉ hiểu rõ một chút, rất thần bí, thập phần thần bí, không chỉ có tại Nhất Nguyên tinh hệ ba tòa trấn giới nội thành tồn tại, tại cái khác tinh hệ thậm chí tinh vực đều tồn tại. Nhất Nguyên tinh hệ, tự là mình bây giờ chỗ tinh hệ tên. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, đều có tư cách trở thành cựu trọng thiên khuyết môn đồ. Môn đồ. Đây cũng là đệ tử ý tứ, nhưng Trần Tông không rõ, cựu trọng thiên khuyết môn đồ, rốt cuộc là loại nào hàm nghĩa. Nếu như là đệ tử mà nói, như vậy, là trở thành ai đệ tử? Hay hoặc là nói, cựu trọng thiên khuyết nhưng thật ra là một cái siêu cấp thế lực cường đại. Trở thành kỳ môn đồ, tự là trở thành hắn đệ tử. Tin tức quá ít, không thể nào phán đoán, chỉ là biết một chút, cựu trọng thiên khuyết nghiêm khắc đã nói, không thuộc về gia tộc hoặc là tông môn một loại thế lực, mà là một tổ chức, một cái tương đối nhàn tản tổ chức. Tại cựu trọng thiên khuyết nội, có thể tuyên bố nhiệm vụ, cũng có thể xác nhận nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được tương ứng ban thưởng cùng với kiếm lấy đến cựu thiên điểm. Đầy đủ cựu thiên điểm có thể tăng lên mình ở cựu trọng thiên khuyết nội môn đồ đẳng cấp cùng với theo cựu trọng thiên khuyết bảo khố chính giữa tiến hành hối đoái. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tuyên bố nhiệm vụ ban thưởng phải do chính mình cung cấp, mà cựu thiên điểm thì là cựu trọng thiên khuyết đối với nhiệm vụ độ khó tiến hành ước định về sau chỗ ban cho thêm vào ban thưởng. Ví dụ như hiện tại chính mình là môn đồ cấp bậc là Xích Minh Thiên, cũng là nhất tầng thấp môn đồ, muốn tấn cấp là Huyền Hoa Thiên, cần lấy được một cái thành tựu, cũng có được 100 cựu thiên điểm phương mới có thể xin tăng lên. Nếu như là Huyền Hoa Thiên muốn để thăng làm Ngọc Thanh Thiên, tắc thì cần lấy được 2 cái thành tựu, cũng có được 1000 điểm cựu thiên điểm. Về phần trái trên cổ tay châu ngưng tụ mà thành vòng tròn, tên là Cựu Trọng Thiên Hoàn, thuộc về Cựu Trọng Thiên Khuyết chỉ có tiêu chí, cũng là Cựu Trọng Thiên Khuyết môn đồ mới có thể có được bảo vật, có thể tuyên bố nhiệm vụ, xác nhận nhiệm vụ, có thể để làm chữ vật không gian, còn có thể với tư cách tâm hoàn, công năng đa dạng hóa. Thân thức phía dưới, Trần Tông có thể chứng kiến khắc ở Cựu Trọng Thiên Hoàn nội thuộc về mình tin tức. Cựu Trọng Thiên Hoàn đánh số 96728345111. Tính danh: Trần Tông. Chủng tộc: Nhân tộc. Cựu Trọng Thiên Khuyết danh hiệu: Không. Cựu Trọng Thiên Khuyết thành tựu: Không. Tu vi: Thứ thân cấp. Cựu thiên điểm: Linh. Thứ thân cấp. Trần Tông nao nao. Tu vi của mình cho là bán thần cực hạn, nhưng ở chỗ này lại được gọi là thứ thần cấp, cùng chính mình nhận thức lại có chỗ bất đồng. Ở trong đó có thể tồn tại cái gì che giấu? Môn đồ. Thứ thân cấp. Cái này lại để cho Trần Tông đối với Cựu Trọng Thiên Khuyết ấn tượng càng phát thần bí, càng phát muốn tìm tòi nghiên cứu. Chỉ tiếc, chính mình chỉ là Xích Minh Thiên đẳng cấp, quyền hạn thập phần có hạn, biết không nhiều lắm, chỉ có tiếp tục tăng lên đẳng cấp, tăng lên quyền hạn, có lẽ mới có thể biết rõ thêm nữa, thậm chí biết rõ Cựu Trọng Thiên Khuyết chính thức lai lịch. Từng cái nhìn sang, Trần Tông bao nhiêu lý giải. Thank you, đó là Cựu Trọng Thiên Khuyết ban cho, về phần như thế nào lấy được, hiện tại còn không rõ ràng lắm, còn chờ tiến thêm một bước đào móc. Danh hiệu, tắc thì là mình lấy, có đôi khi làm việc, dùng danh hiệu sẽ tốt hơn một ít, giảm bớt phiền toái. Nghĩ nghĩ, Trần Tông liền cho mình lấy một cái danh hiệu, tin tức biểu hiện bên trên Cựu Trọng Thiên Khuyết danh hiệu một lan lập tức phát sinh biến hóa. Kiếm đồ. Trần Tông cảm giác mình tại kiếm chi nhất đạo bên trên, vẫn chỉ là môn đồ cấp bậc, cũng là một loại mình khích lệ, kiếm đạo không chừng mực, chính mình sắp hết suốt đời tinh lực cầu tác, cầu đạo chi lộ bên trên, là kiếm đạo môn đồ, là làm kiếm đồ. Đây là một loại khiêm tốn, cũng là một loại hướng tới cùng kiên định. Ý niệm khẽ động, Trần Tông liền rời đi cái này một mảnh tinh không. Chúc mừng ngươi. Lâm Vi Âm nhìn xem Trần Tông, nhuận miệng cười, nàng đã biết rõ Trần Tông thành công rồi, bởi vì, tại Trần Tông thành công trở thành Cựu Trọng Thiên Khuyết môn đồ lúc, nàng liền đã nhận được ban thưởng. Hành xử dẫn tiến đặc quyền, hơn nữa thành công thông qua khảo hạch trở thành môn đồ, tại Xích Minh Thiên lúc, Lâm Vi Âm đã nhận được 10 điểm Cựu Thiên điểm ban thưởng cùng với mới một lần dẫn tiến đặc quyền. Như là đã trở thành Cựu Trọng Thiên Khuyết môn đồ. Hết thể tin tức cũng có thể thông qua Cựu Trọng Thiên Hoàn đến thu hoạch, không cần phải tiếp tục đợi ở chỗ này. Trần Tông cùng Lâm Vi Âm đi ra Cửu Trọng Thiên Khuyết. Cùng lúc đó, Lam Viễn Mộng cùng cái kia Hắc Y Y trang phục thanh niên cũng ngay ngắn hướng đi ra Cửu Trọng Thiên Khuyết. Hắc Y Y trang phục thanh niên đối xử lạnh nhạt như đao, xét qua Trần Tông, phảng phất lưỡi đao sắc bén giống như, tựa hồ đem Trần Tông thiết cắt xé rách. Lâm Vi Âm, khuyên ngươi một câu, như nam nhân như vậy, hay là giữ một khoảng cách cho thỏa đáng. Lam Viễn Mộng lườm Trần Tông một mắt, trong đôi mắt lộ vẻ xem thường thần sắc, chợt nhìn về phía Lâm Vi Âm, mang theo vài phần khuyên bảo giọng điệu. Không nhọc hao tâm tổn trí. Lâm Vi Âm nhàn nhạt đáp lại một câu, cùng Trần Tông cũng không quay đầu lại rời đi. Hừ, không nhìn được nhân tâm tốt. Lam Viễn Mộng hừ lạnh một tiếng, Lý Kình, chúng ta đi. Sau này, Trần Tiên Sinh có thể dùng Cửu Trọng Thiên Hoàn xem xét phù hợp nhiệm vụ cũng xác nhận, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được ban thưởng, còn có thể đạt được Cửu Thiên Điểm, chỉ cần tích lũy đầy đủ Cửu Thiên Điểm, có thể hướng Cửu Trọng Thiên Khuyết hối đoái tiểu thần thông, cái gì chí đại thần thông. Lâm Vi Âm cho dù tin tưởng, Trần Tông đã theo Cửu Trọng Thiên Hoàn nội biết rõ một ít tin tức, nhưng vẫn là nhịn không được nói. Tựa hồ, một đường đi trở về Phi Tuyết Các, có lẽ tìm một chút lại nói đến trò chuyện, nếu không, sẽ có chút ít xấu hổ. Tiểu thần thông cần bao nhiêu Cửu Thiên Điểm? Trần Tông hỏi. Ít nhất cần 100 điểm Cửu Thiên Điểm, mà lại tại Xích Minh Thiên Lúc, chỉ có thể hối đoái tiểu thần thông đệ nhất trọng. Lâm Vi Âm bổ sung nói, Huyền Hoa Thiên có thể hối đoái tiểu thần thông đệ nhị trọng, Ngọc Thanh Thiên có thể hối đoái tiểu thần thông đệ tam trọng. Nghe vậy, Trần Tông yên lặng kế tính toán một cái, phát hiện, muốn hối đoái đến nguyên vẹn tiểu thần thông, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đương nhiên, Trần Tông cũng không có cho rằng tiểu thần thông rất dễ dàng đạt được. Suy nghĩ một chút Thiên Nguyên Thánh Vực thì tốt rồi, nắm giữ tiểu thần thông thế lực rất ít, thì ra là số ít mấy cái mà thôi. Cho dù là trung giai tinh thần cấp thế lực Lâm gia, cũng mới có 6 môn tiểu thần thông mà thôi, liền biết rõ trong đó khó khăn. Đương nhiên, cái gọi là 6 môn chỗ chỉ chính là gia tộc vốn có, cái trong tay người, có lẽ cũng có, nhưng không có cống hiến cho gia tộc. Ví dụ như Lâm Vi Âm Kim Diệu Quán Tinh Kiếm, liền không có cống hiến cho gia tộc. Trần Tông cùng Lâm Vi Âm liên bí quyết ly khai Phi Tuyết Các, hiện tại lại liên bí quyết trở lại Phi Tuyết Các, hai người là vừa đi một bên nói chuyện, mơ hồ có thể chứng kiến, Lâm Vi Âm trên mặt ngẫu nhiên hội phát ra một vòng dáng tươi cười. Cái này một bộ tràng cảnh lập tức gọi Phi Tuyết Các cao thấp khiếp sợ không thôi, rung động không hiểu. Chương 14, ác ý. Chương 14, ác ý. Tựa như một mảnh cực lớn bông tuyết Phi Tuyết Các nội, có nhiều chỗ trang viên đình viện phân bố. Lâm Chính Minh đi lại vội vàng nên đón chính mình anh ruột tiến vào chính mình trang viên ở trong, không thể chờ đợi được mở miệng, đại ca, Lâm Vi Âm hơi quá đáng. Như thế nào? Lâm Chính Long khẽ cho mày, thanh âm trầm thấp. Trong khoảng thời gian này, nàng tìm một cái gọi là kiếm pháp bồi luyện, thường xuyên pha trộn cùng một chỗ, vài ngày trước, coi như cũng được chạy nhanh Cửu Trọng Thiên Khuyết dẫn tiến đặc quyền, đề cử cái kia dế nhúi trở thành Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ, sau khi trở về, càng là thanh lý mười mấy người. Lâm Chính Minh hơi khoa trương nói. Lâm Chính Long thân hình cao lớn cường tráng, còn muốn còn hơn Lâm Chính Minh nguyên một đám đầu, nhưng tướng mạo cùng Lâm Chính Minh có vài phần tương tự, chỉ là thoạt nhìn, càng thêm kiên nghị, mắt thâm thúy mà sẳng rộng, cực kỳ cảm giác áp bách. Hắn vừa cưỡi trọng phong số theo Lâm gia tinh thần bay đến thứ hai trấn giới nội thành, không nghĩ tới vậy mà nghe thế loại sốt ruột tin tức. Lâm gia là một đại gia tộc, dùng Lâm Vi họ, trong đó có chút tồn tại quan hệ huyết thống, có chút không tồn tại quan hệ huyết thống. Lâm Chính Long cùng Lâm Chính Minh thuộc về đại trưởng lão nhất mạch, chính là đại trưởng lão chính tôn, nhưng cùng gia chủ nhất mạch lại không phải quan hệ huyết thống. Bởi vậy, Lâm Chính Long một lần cho rằng, Lâm Vi Âm là thuộc về mình, có một ngày, muốn gả cho chính mình, đến lúc đó, chính mình là có thể chấp trưởng Lâm gia. Đã có thể đạt được vị trí gia chủ, còn có thể ôm mỹ nhân quy, quyền sắc nơi tay, nhân sinh đỉnh phong. Về phần Lâm Vi Âm đã bị không ít tuổi trẻ tuấn kiệt tái mộ, Lâm Chính Long cũng là tin tưởng, lại không có để ý. Cho dù là Sở Sơn Hà, kiêng kỵ quy kiêng kỵ, cũng muốn tranh giành bên trên một tranh giành. Dù sao Lâm Vi Âm đối với bất luận cái gì ái mộ chi nhân thái độ đều rất lãnh đạm, không có sai biệt. Nhưng hiện tại, chính mình nghe được cái gì? Lâm Vi Âm vậy mà chiêu một cái không biết từ chỗ nào cái vắng vẻ tinh thần ngoại ý muốn lưu lạc hư không dế nhúi làm kiếm pháp bồi luyện, còn thân hơn kèm theo lấy đối phương tiến về Cửu Trọng Thiên Khuyết, hơn nữa hành xử chính mình dẫn tiến đặc quyền đề cử đối phương. Thậm chí còn bởi vì này chính giữa sự tình mà chỉnh đốn một phen Phi Tuyết Các, thanh lý mười mấy người. Cái này lại để cho Lâm Chính Long vạn phần khó chịu. Dựa vào cái gì? Năm đó, chính mình yêu cầu Lâm Vi Âm vì chính mình dẫn tiến Cửu Trọng Thiên Khuyết lúc, Lâm Vi Âm không chút do dự tiểu cự tuyệt, hiện tại, lại chủ động vì người khác dẫn tiến. Một cái dẫn tiến, chỉ là lược qua sơ bộ khảo hạch, nhiều lắm là tiểu là tiết kiệm một ít thời gian mà thôi. Đối với Lâm Chính Long mà nói kỳ thật không có gì. bởi vì hắn dựa vào năng lực của mình, sớm đã là cửu trọng thiên khuyết môn đồ rồi. Vấn đề ở chỗ thái độ, một cái thái độ. Lâm Vi Âm cách làm, lại để cho hắn thập phần khó chịu. Đại ca, ngươi thế nhưng mà phi tuyết các giám các sứ, cũng không thể tùy ý Lâm Vi Âm dưới hồ đồ như vậy đi. Lâm Chính Minh đem vấn đề nói được rất nghiêm trọng. Hắn khác sâu biết rõ đại ca của mình đối với Lâm Vi Âm tâm ý cùng thái độ, chính bởi vì chính mình không có tư cách cùng đại ca tranh giành, liền đem mục tiêu tập trung nhị tiểu thư Lâm Vi Hàm. Đến lúc đó, đại ca đem Lâm Vi Âm thu, chính mình đem Lâm Vi Hàm thu, chẳng phải là một đoạn giai thoại. Phi tuyết các, cũng không phải là các chủ một người độc đại, giống như là Lâm gia, không phải gia chủ một người độc đại đồng dạng. Giám các sứ, đó là một cái tới một mức độ nào đó, có thể ngăn được các chủ chức vị trọng yếu, tựa như là trong gia tộc đại trưởng lão đồng dạng. Lâm Chính Long không có trả lời Lâm Chính Minh, hai con ngươi lập lòe bất định, đột nhiên đứng dậy, đi nhanh đi ra ngoài. Hắn muốn đi tìm Lâm Vi Âm, bước đầu tiên là trước xác nhận việc này độ chính xác, bởi vì hắn hiểu rõ đệ đệ của mình. Phi tuyết các tuyết sơn. Trần Tông cùng Lâm Vi Âm đang lấy kiếm pháp trụ cột kịch chiến. Kiếm tại Trần Tông trong tay, phảng phất hoàng đế trong tay quyền trượng, kiếm ra tắc thì chỉ điểm giang sơn, kiếm rơi tắc thì phân chia thiên hạ. Lâm Vi Âm ý gì nguyên không cách nào phản kích mảy may, chỉ có thể không ngừng biến chiêu, tại biến chiêu chính giữa, hoàn thiện kiếm pháp của mình trụ cột, tiến tới tăng lên, khiến cho kiếm pháp căn cơ càng phát đậm. Đây cũng không phải là không có có hiệu quả, trên thực tế, Lâm Vi Âm có thể cảm giác được kiếm pháp trụ cột tại tăng lên về sau, chính mình kiếm pháp tiến bộ. Nguyên bản Thiên Hàn Phi Tuyết kiếm đệ tam trọng tuyết lở, chỉ là miễn cưỡng nhập môn, hiện tại đã tại nhập môn cảnh giới bên trên hoàn toàn vững chắc xuống, càng đi phía trước rào bước tiến lên một bước, có thể trùng kích tiểu thành cảnh giới. Mà hết thảy này, đúng là trước mắt cái này xuất thân từ vắng vẻ tinh thần nam tử mang đến cho mình. Lâm Vi Âm cũng nói không rõ ràng, vì sao đối với nam tử này thái độ, sẽ cùng đối đại hắn khi còn trẻ nam tính thái độ có chút bất đồng, tựa hồ cùng hắn tại một chỗ lúc, không sẽ cảm thấy phản cảm. Trần đại ca kiếm pháp thật là lợi hại a. Cách đó không xa Lâm Vi Hàm nháy mắt, kinh ngạc không thôi. Nàng vậy mà thấy được tỷ tỷ của mình, bị Trần đại ca áp chế. Thoạt nhìn, Trần đại ca xuất kiếm là như nhàn nhã bước chậm, coi như tùy ý, hời hợt, lại ẩn chứa một loại đặc biệt vận luật, xa hoa, gọi người kìm lòng không được trầm mê đi vào, tìm tòi nghiên cứu một phen. Mà tỷ tỷ xuất kiếm, tắc thì có chút vội vàng, luôn bị cắt đứt, không thể không trên đường biến chiêu, mệt mỏi tựa như. Đồng nhiên, dị biến nảy sinh. Một hồi kinh người tiếng oanh minh tựa như thiên lôi quần cuộn bạo động không thôi, kinh người màu đen khí tức hóa thành một đạo hắc ám lôi quang, mang theo đáng sợ cuồng bạo huy lực cùng kinh người lạnh như băng, trong nháy mắt đông lại bắt phương, không lưu tình chút nào hoành hướng Trần Tông. Trầm trọng, cuồng bạo, sấm lãnh. Lâm Vi Âm vừa lúc bị Trần Tông một kiếm đánh gãy chiêu thức, ở giữa đồ biến chiêu, trong lúc nhất thời, khó hơn nữa dùng lại lập tức biến chiêu lần thứ ba. Một kiếm phá không giết đến, đông tuyết ở đằng kia một đạo đen kịt giống như xương lạnh lôi quang giống như kiếm dưới ánh sáng bạo thoái, hóa thành bụi tung bay thiên địa. Thoáng chốc, kim quang lóe lên, lóng lánh bắt phương. Trần Tông một kiếm vung chạm, hóa thành một đạo kim mang phá không giết ra. Kim Diệu Quán Tinh kiếm đệ nhất trọng, kim mang. Kim mang cô đọng, ngay lập tức ngang trời, thẳng kích cái kia màu đen xương lạnh tia chớp. Kim mang nghiền nát, tia chớp diệt vong, Trần Tông thân hình có chút nhoáng một cái, trường kiếm thuận thế chỉ xéo mặt đất, một vòng màu đen hàn khí theo thân kiếm thẳng thấu mà ra, rơi vào trên mặt tuyết, đem chi sỏ xuyên qua, suy suy rung động. Có chút buồn sự. Sàng giọng âm thanh bỗng nhiên vang lên, chợt, một đạo càng thêm rộng lớn càng thêm cuồng bạo đen kịt kiếm quang phá núi chạm sóng giống như đuổi giết tới, đen kịt cuồn cuộn, tựa như sóng to gió lớn chống chết, nổ vang không ngừng bên tai, thiên địa chấn động. Đông tuyết nhao nhao nghiền nát, bị phủ lên vi màu đen xương lạnh, đông lại bắt phương. Hắc xương kiếm quyết đệ tam trọng. Lâm Vi Âm đồng tử ngưng tụ, âm thầm kinh ngạc, nháy mắt, một thân cường hoành lực lượng bộc phát ra, phảng phất dẫn dắt tuyết sơn cộng minh tựa như trời đông giá rét. Xuất kiếm. Âm ầm thanh thế làm cho người ta sợ hãi, phảng phất ở giữa thiên địa hết thảy đông tuyết đều theo Lâm Vi Âm xuất kiếm mà chấn động không thôi, liền cả tòa tuyết sơn cũng tựa hồ đã bị dẫn dắt tựa như, ẩn ẩn muốn bộc phát ra kinh người vô cùng uy thế. Thiên Hàn Phi Tuyết kiếm đệ tam trọng, tuyết lở. Kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, sắp nhập vào tuyết lở sóng cuồn nội, hung mãnh mà cuồng bạo, lạnh như băng mà rét lạnh, trùng kích hết thảy, phá hủy hết thảy, đông lại hết thảy, hủy diệt hết thảy sinh cơ. Hắc xương giống như thủy triều cuồn cuộn, bạch tuyết hóa thành núi lở cuồng bạo. Chỉ là ngay lập tức, màu đen cùng màu trắng va chạm, đó là kiếm va chạm, là lực lượng va chạm, là ý cảnh va chạm, là thiên địa chi uy va chạm. Tại loại này uy thế trước mặt, Trần Tông tiểu sinh ra một loại bản thân nhỏ bé cảm giác. Thân hình một chuyển, khoan thai phiêu thối, phía trước lại là trùng trùng điệp điệp hắc bạch sóng biển mang tất cả tới, tốc độ kinh người, lại như thế nào cũng đuổi không kịp Trần Tông. Trần Tông thân hình dừng lại, cái kia giúp nhau trùng kích bất định hắc bạch sóng biển cũng giống như rất có an ý dừng lại, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Lâm Vi Âm, thân là Phi Tuyết Các các chủ, ngươi lại muốn vì một ngoại nhân cùng ta đối nghịch. Sàng giọng thanh âm tràn ngập không vui cùng phẫn nộ, ngươi đem Phi Tuyết Các đem Lâm gia chúng ta thể diện đưa ở chỗ nào? Đây là cá nhân ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Lâm Vi Âm thanh âm càng phát trong trẻo nhưng lạnh lùng. Màu đen cùng màu trắng sóng biển trùng kích ở bên trong, Lâm Vi Âm kiếm mang theo cực hạn băng tuyết hàn ý, mang theo đáng sợ đến cực điểm tuyết lở lực lượng, một kiếm lại một kiếm giết ra. Trong bất chi bất giác, Lâm Vi Âm đem Trần Tông trôi chỉ điểm kiếm pháp trụ cột đủ loại kỹ xảo cũng dung nhập trong đó. Người tới lập tức nói không ra lời, không hoàn toàn là bởi vì Lâm Vi Âm phản bác lời nói, cũng bởi vì Lâm Vi Âm kiếm chính giữa tràn ngập một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, trong một cỗ lực lượng kia liễm mà bá đạo, hết sức căng thẳng, lập tức trùng kích, thập phần đáng sợ. Nguyên bản thực lực của mình cũng không bằng Lâm Vi Âm, bất quá khi Hắc Xương kiếm quyết đột phá đến đệ tam trọng về sau, hắn liền có lòng tin cùng Lâm Vi Âm ganh đua cao thấp. Tại Lâm Chính Long xem ra, như Lâm Vi Âm như vậy nữ tử, phải tại trên thực lực tại kiếm pháp thượng tướng chi áp chế, mới có thể đem chi hàng phục. Căn cứ vào điểm này, Lâm Chính Long mới từ Lâm gia tinh thần chạy tới, mục đích chính là muốn thể hiện ra sự cường đại của mình, hàng phục Lâm Vi Âm. Nhưng bây giờ ra ngoài ý định, Lâm Vi Âm kiếm pháp tăng lên so với chính mình tưởng tượng nhanh hơn, dù là của mình Hắc Xương kiếm quyết đột phá đến đệ tam trọng, cũng không cách nào đem chi áp chế, thậm chí liền ngang tay đều làm không được, mà là thời gian dần trôi qua rơi xuống hạ phong. Lui. Đã tại kiếm pháp bên trên không là đối thủ, Lâm Chính Long liền không có lại tiếp tục nữa, mà là nhanh chóng lui về phía sau. Dừng tay. Lui về phía sau đồng thời, Lâm Chính Long cao giọng hô quát, Lâm Vi Âm, hiện tại ta muốn hành xử giám sát sứ chức quyền. Lâm Vi Âm kiếm quang hơi dừng, thân hình bay xuống, băng hàn mắt ngưng mắt nhìn Lâm Chính Long, trong mắt hàn ý hóa không khai, tựa hồ muốn đông lại Lâm Chính Long tựa như. Lâm Chính Long tránh đi Lâm Vi Âm ánh mắt, ngưng mắt nhìn Trần Tông, người, không rõ lai lịch, lẫn vào Phi Tuyết Các, là mục đích gì, hiện tại thuốc thủ chịu trói, chờ đợi xử lý. Trần Tông không khỏi tức cười. Từ khi chính mình đi vào Phi Tuyết Các tiếp xúc đến Lâm Vi Âm về sau, tựa hồ treo chọc không ít phiền toái a. Lâm Chính Long, Trần Đại Ca là ta mang đến, là ta mời hắn đến Phi Tuyết Các. Lâm Vi Hàm xem sớm Lâm Chính Long không vừa mắt, bây giờ nghe hắn vừa nói như vậy, giống như bị chọc giận tiểu con mèo cái. Nói như vậy, nhị tiểu thư là cố ý thu lưu không rõ lai lịch thế hệ rồi. Lâm Chính Long đáy mắt hiện lên một vòng hàn mang. Vi Hàm, không được nói chuyện. Lâm Chính Minh vội vàng kéo Lâm Vi Hàm một bả, nhìn như hảo tâm. Lâm Vi Hàm lại lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, kéo ra khoảng cách. Lâm Chính Long, Trần Tiên Sinh là ta thuê kiếm pháp bồi luyện. Lâm Vi Âm hai con ngươi càng phát băng hàn, phảng phất muốn đông lại linh hồn của mình, lại để cho Lâm Chính Long càng phát không thoải mái. Chật, Lâm Vi Âm phảng phất miệng phun hàn khí giống như nói, đây là cá nhân ta sự tình, cùng Phi Tuyết Các không quan hệ. Đã cùng Phi Tuyết Các không quan hệ, vì sao còn dừng lại ở ta Phi Tuyết Các nội, chẳng lẽ là ngấp nghé chúng ta Phi Tuyết Các hay sao? Lâm Chính Long bắt được cơ hội tiểu chủ mũ. Mục đích của hắn rất trực tiếp, cái kia chính là nhằm vào Trần Tông. Bởi vì hắn là giám các sứ, nắm giữ quyền hành, dùng băn khoăn Phi Tuyết Các an nguy danh nghĩa làm việc, danh chính ngôn thuận. Lâm các chủ, quấy rầy nhiều ngày, ta cũng nên cáo tử. Trần Tông ý định đang muốn tức giận Lâm Vi Âm, chắp chắp tay, đối đãi ta tìm được nơi đặt chân, lại thông báo ngươi. Tại đây cuối cùng là người khác địa phương, ăn nhờ ở đậu, cũng không phải là kế lâu dài. Như vậy, hay là trước ly khai cho thỏa đáng, đoán chừng chính mình còn có thể tại thứ hai trấn giới nội thành dừng lại một đoạn không ngắn ngủi thời gian. Chương 15, trọng kiếm của ma. Chương 15, trọng kiếm của ma. Cự tuyệt Lâm Vi Hàm giữ lại, Trần Tông đi ra Phi Tuyết Các, từ đó về sau, chính mình tiểu cũng không ở nữa tại Phi Tuyết Các nội, để tránh cho Lâm Vi Âm tỷ muội mang đến phiền toái không cần thiết. Rất rõ ràng, cái kia Lâm Chính Long tiểu là tại châm đối với chính mình, dùng chính mình vi đột phá khẩu đi nhằm vào Lâm Vi Âm. Đại khái là trẻ tuổi ở giữa một ít cong cong thẳng thẳng hay hoặc là pha trong gia tộc quyền lực tranh đấu, Trần Tông càng may mắn chính mình không có thêm nhập Lâm gia, nếu không, bao nhiêu cũng muốn bị liên lụy. Bất quá đối với Lâm Vi Âm tỉ muội, Trần Tông nội tâm tràn đầy cảm kích. Nếu không phải là các nàng, mình cũng không cách nào đi vào thứ hai trấn giới thành, không cách nào có một cái khởi đầu mới, ân cùng tái tạo. Đón lấy, Trần Tông phát hiện mình bị kịch rồi. Chính mình cần một cái điểm dừng chân, như vậy, đi nơi nào? Đầu nhập vào thế lực khác? Không có khả năng. Chỉ có thể tìm một chỗ quán rượu khai một gian phòng trọ, nhưng này rất cần tiền tài. Tốt nhất là mua xuống một tòa có đình viện phòng ở, cái kia cần tiền nhiều hơn tài. Hiển nhiên, Thiên Nguyên Thánh vực Thiên Nguyên Đan các loại ở chỗ này không thể thực hiện được, trong hư không bất đồng địa phương, tựa hồ không có cùng lưu thông tiền, nhưng có một loại tiền lại là chung, cái kia chính là hư không tệ. Chính mình không có. Lâm Vi Âm tỷ muội hiển nhiên cũng thật không ngờ điểm này, phía trước Trần Tông cũng thật không ngờ điểm này. Chẳng lẽ muốn ngủ ngoài trời đầu đường? Một phân tiền làm khó anh hùng hảo hắn a. Lúc nào, chính mình vậy mà lại gặp loại này quân bách. Cũng không biết Thiên Nguyên Thánh vực mang đi ra đồ vật, có thể mua bao nhiêu tiền. Trần Tông đi lòng vòng nạp giới, âm thầm suy tư nói. Chính vừa đi lộ một bên suy nghĩ, Trần Tông bước chân có chút dừng lại, ngưng mắt nhìn phía trước. Phố dài rộng, phố dài dài. Một đạo đang mặc màu đen liền cái mũ trường bảo bao khỏa thân ảnh phảng phất từ trong bóng tối dẫm trận tại chỗ mà ra, mỗi một bước nâng lên cùng rơi xuống lúc, phảng phất đều tác động bốn phía khí tức, ẩn ẩn phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Nội tâm sinh sôi một loại cảm giác lại để cho Trần Tông biết rõ, người này, đúng là hướng về phía chính mình mà đến. Trần Tông sao? Trầm thấp khàn khàn thanh âm theo mũ che lấp hình thành bóng mở phía dưới cho trong miệng vang lên, nghe nói ngươi là phi tuyết các chủ kiếm pháp bồi luyện, kiếm pháp của ngươi, nhất định rất không tồi, đến cùng ta một trận chiến A. Câu nói sau cùng, đông nhiên trở nên cao vút, áo đen dưới mũ bóng mở trên khuôn mặt, hai con ngươi đông nhiên chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang, giống như trọng phong mũi kiếm ra khỏi vỏ phá không kích xạ. Thoáng chốc, kinh người trầm trọng hùng hồn sắc bén kiếm ý, phảng phất một tòa vô hình kiếm sơn mạnh mẽ đâm tới. Không lưu tình chút nào thấu hơn 100 mét, bay thẳng Trần Tông. Áp lực. Kinh người áp lực. Bực này trùng kích, vậy mà có thể cùng cung thiên thần so sánh. Quả nhiên, hư không chính là một cái thiên tài xuất hiện lớp lớp địa phương, như cung thiên thần cái kia cấp độ thiên tài, có không ít. Lâm Vi Âm là một cái, phía trước chứng kiến cái kia Lam Viễn Mộng thậm chí Sở Sơn Hà cũng thế, thậm chí Sở Sơn Hà có thể sẽ còn hơn. Hiện tại, cái này bao phủ tại một thân áo đen phía dưới thấy không rõ tướng mạo nhìn không ra cụ thể tuổi thần bí nhân, cũng là một cái. Bất quá Trần Tông không biết đối phương, nhưng có thanh âm theo đường đi bên cạnh vang lên, lại để cho Trần Tông biết rõ người này là ai. Trọng kiếm của ma. Lần thần bảng đệ 680 tên trọng kiếm của ma. Sơn Hà Điện trọng kiếm của ma vừa muốn xuất kiếm rồi. Người này thật là xui xẻo a. Trọng kiếm của ma. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, chằm chằm vào đối phương sau lưng xông ra một mảng lớn chua kiếm. Đồng tử có chút co rút lại. Cái kia một đoạn chua kiếm, trực tiếp vượt ra khỏi đối phương đầu một mảng lớn, dùng cái này phán đoán mà nói, cái kia một thanh kiếm tổng trường độ, đoán chừng sẽ đạt tới 2m. Mà người này thân cao cũng tiếp cận 2m. Một thân khí tức, vô cùng kinh người. Sở Sơn Hà cho ngươi đến hay sao? Trần Tông hỏi ngược lại. Không hiểu thấu chiến đấu, Trần Tông xưa nay không tham dự. Cái này trọng kiếm cuồng ma những người nào vậy? Chính mình không biết, chắc hẳn. Đối phương cũng không tính nhận biết mình mới là, lẫn nhau tầm đó, không hề mâu thuẫn cùng lợi ích xung đột. Chỉ có một giải thích, có người sai xử. Như vậy, là ai đâu rồi? Sở Sơn Hà. Dù sao vừa rồi có người nói chuyện rồi, Sơn Hà Điện trọng kiếm của ma. Mà Sở Sơn Hà, tự là đương đại Sơn Hà Điện điện chủ. Cái này, tự là Sở Sơn Hà đối phó thủ đoạn của mình một trong sao. Đến cùng ta một trận chiến A. Trọng kiếm của ma không có trả lời Trần Tông vấn đề, ngược lại mở miệng lần nữa. Thanh âm càng phát trầm thấp, lại càng phát hung mãnh, tràn đầy kinh người chiến ý, vô cùng đáng sợ khí thế, trực tiếp áp bách mà đi. Ngươi có thể cầm ra bao nhiêu hư không tệ? Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, liền hỏi. Chỉ là vấn đề này, lại làm cho trọng kiếm của ma thoáng cái giật mình, không biết trả lời như thế nào Trần Tông. Bởi vì, hắn nghĩ tới đối phương đáp ứng, cũng nghĩ qua đối phương cự tuyệt, cũng nghĩ qua đối phương cự tuyệt về sau, chính mình làm như thế nào bức bách đối phương đáp ứng. Lại không có nghĩ qua đối phương sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Hư không tệ. Trọng kiếm cuồng ma đương nhiên biết rõ cái kia là vật gì. Nhưng tại loại này chàng cảnh phía dưới lại hỏi ra vấn đề như vậy, thật sự là gọi người có chút khó có thể tiếp nhận. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta cho ngươi 1 vạn hư không tệ. Trọng kiếm cuồng ma cũng khẽ giật mình về sau, cũng nhanh chóng kịp phản ứng. 1 vạn hư không tệ. Trần Tông nghe vậy, hai con ngươi lập tức chán bắn ra một vòng tinh mang. Hồi tưởng thoáng một phát phía trước chỗ hỏi thăm quán rượu gian phòng, coi như là bình thường nhất gian phòng, một ngày cũng muốn 10 hư không tệ, về phần rất tốt, bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, Trần Tông không có hỏi thăm, bất quá ít nhất cũng phải hơn 10 hư không tệ a. Nếu là có thể đạt được 1 vạn hư không tệ, ít nhất sau này trong một thời gian ngắn, chính mình tiểu không cần vì một cái nơi đặt chân mà phiền não rồi. Thậm chí, có thể thử xem nhìn xem có thể không mua được một tòa đình viện nhỏ. Như vậy, tiểu cùng đối phương một trận chiến. Ai, lúc nào, chính mình vậy mà luân lạc tới cùng hắn người tỉ thí phương thức đến thu hoạch tiền tài rồi. Một đồng tiền làm khó anh hùng hán cái đó. Như vậy, chiến A. Trần Tông mắt, cũng chán bắn ra một vòng sắc bén kiếm ý, thẳng bức trọng kiếm cuồng ma nội tâm, lại để cho trọng kiếm cuồng ma cảm giác trong tích tắc, tinh thần của mình tựa hồ bị sỏ xuyên qua tựa như, kìm lòng không được run lên. Cao thủ. Một sử dụng kiếm cao thủ. Trọng kiếm cuồng ma, đích thật là thụ Sở Sơn Hà sai sử mà đến, tiếp nhận Sở Sơn Hà chỉ lệnh, trước tới khiêu chiến Trần Tông, lại tùy thời đem chi đánh cho tàn phế. Như vậy hiện tại, trọng kiếm cuồng ma liền có hơn vài phần chiến ý. Chiến đấu, đương nhiên là không thể ở chỗ này tiến hành, nếu không sẽ bị thiết ý liễu vệ trực tiếp mang đi. Thứ hai trấn giới thành nội, có tương ứng chiến đấu sân bãi, xưng là võ đấu đài. Võ đấu đài phân hai chủng, một loại là sinh tử võ đấu đài, một loại là bình thường võ đấu đài. Sinh tử võ đấu đài, danh như ý nghĩa, tự là nhất định phải phân ra sinh tử, bất luận kẻ nào không được can thiệp. Bình thường võ đấu đài thì là phân ra thắng bại, có thể đem đối phương đánh thành trọng thương thậm chí đánh cho tàn phế, lại không thể đánh chết. Sở Sơn Hà cho trọng kiếm cuồng ma chỉ lệnh, tự là đánh cho tàn phế Trần Tông, tự nhiên là bình thường võ đấu đài. Đánh trước tàn, lại thời gian dần qua bảo chế, so thoáng cái giết chết muốn càng giải hận. Đi một chút đi, nhanh đi đang xem cuộc chiến. Sơn Hà điện trọng kiếm cuồng ma, cái này lại có trò hay để nhìn. Trước đó lần thứ nhất, trọng kiếm cuồng ma đối thủ bị chém đứt hai chân, lúc này đây, không biết sẽ như thế nào. Võ đấu đài chiến đấu là cho phép quan sát, nhưng, cần giao nộp phí tổn, không cao, thì ra là mười hư không tệ, tương đương với tại bình thường nhất quán rượu gian phòng ở một đêm, đây cơ hồ là bất luận kẻ nào đều trở ra khởi giá cả. Thứ hai trấn giới thành nội, Sơn Hà điện trọng kiếm cuồng ma bảy chữ này, hiển nhiên cũng rất có lực ảnh hưởng. Võ đấu đài bốn phía, xuất hiện mấy ngàn người, từng cái đều là tu luyện giả, từng cái ít nhất là nửa bước đại thánh cấp bậc. Võ đấu đài vi hình tròn, có ngàn mét đường kính. Ngàn mét, kỳ thật không lớn, nhưng ở thứ hai trấn giới thành nội, bởi vì áp chế cùng trói buộc quan hệ, coi như là bán thần cực hạn cấp độ, ngàn mét cũng cần mấy hơi thời gian mới có thể lướt qua. Không nói gì, một cỗ trầm trọng đến cực điểm giống như núi cao khí thế, theo trọng kiếm cuồng ma trên người không ngừng hiện lên, một tầng mãnh liệt. Hóa thành hắc ám lạnh thấu xương sóng cả, không ngừng khuyết tán mở đi ra, còn mang theo kiếm sắc bén. Đó là trọng kiếm kiếm ý, có thuộc về kiếm sắc bén, cũng có được núi cao đại địa giống như hùng hồn cùng trầm trọng. Trung kích, chấn áp. Nếu như tâm trí không đủ kiên cường dẻo dai người, đối mặt trọng kiếm cuồng ma bực này trung kích, tuyệt đối không cách nào thừa nhận, thoáng cái sẽ sụp đổ. Luyện ngục quỷ vực mạnh nhất quỷ vương, cũng không phải cái này trọng kiếm cuồng ma đối thủ. Quả nhiên, chính mình ngoài ý muốn tiến vào hư không, gặp được cũng không phải là chỉ cần là nguy hiểm, còn có càng lớn khiêu chiến. Đối mặt trọng kiếm cuồng ma không ngừng trùng kích mà đến cường hoành kiếm ý, Trần Tông nội tâm càng phát hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào lên. Chiến! Chiến! Chiến! Thoáng chốc, kiếm ý cô đọng phóng lên trời, phảng phất đem thiên khung đâm thủng. Trần Tông kiếm ý có một loại lung lay cách bất định khó có thể nắm lấy cảm giác, phảng phất thay đổi bất ngờ, lại là tùy tâm mà động, càng phát sắc bén, xé rách hết thảy, xỏ xuyên qua hết thảy. Cái này là mình tiến vào hư không về sau, lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa ra tay đi. Phía trước cùng Lâm Vi Âm ở giữa chiến đấu, chỉ là một loại kiếm pháp luận bàn mà thôi, mà ở cựu trọng thiên khuyết nội khảo hạch, cũng không tính là cái gì chiến đấu chân chính. Chỉ có hiện tại, đối thủ, hay là một cái rất cường đại người. Mỗi một ngày, Trần Tông cũng có thể cảm giác được mình ở tiến bộ, so về mới vừa tiến vào hư không lúc, chính mình một thân thực lực mạnh hơn không ít. Đã có một thời gian ngắn, chưa từng toàn lực xuất thủ, toàn bộ thân hình đều ở vào một loại bình thản yên lặng trạng thái, một lúc sau, cảm thấy có chút không thoải mái. Hiện tại, đường phong thích. Công pháp, vận chuyển. Đệ bắt trọng thái sơ kiếm nguyên công vận chuyển phía dưới, cường hành thái sơ kiếm nguyên trong người tựa như giang hà sóng cả mãnh liệt bành trướng, trong đó, lại đúng là khí hải phía trên cái kia một đoàn hỗn độn. Bá một tiếng, phảng phất gió bắt đầu thổi tựa như, trong nháy mắt liền biến thành cuồng bạo thổi đến, Trần Tông trước mắt một hắc, liền chứng kiến một mảnh bóng đen bằng tốc độ kinh người bay nào tới, giống như là dưới bóng đêm cực lớn con rơi mở ra hai cánh đánh giết mà đến. Đây là áo đen, là trọng kiếm cuồng ma trên người áo đen. Cái kia áo đen mang theo một cỗ cường hành vô cùng khí kình, trực tiếp phá vỡ trùng kích tới, bắn ra ra kinh người thanh thế, như là một mảnh núi. Rõ ràng chỉ là một kiện trường bào mà thôi, cũng tại nháy mắt, bắn ra ra một mảnh núi kinh người vì thế. Cái này, là trọng kiếm cuồng ma công kích khúc nhạc dạo. Tại một mảnh kia áo đen về sau, trọng kiếm cuồng ma hai chân hơi cong, chân cơ bắp từng khối hở ra, tràn đầy lực lượng kinh người, phảng phất nhét vào một tòa lại một tòa núi lửa một loại. Kinh người khí huyết trong người mãnh liệt bành trướng, tựa như thương hải giàn rùa, mơ hồ phát ra từng đợt nổ vang thanh âm, vẫn còn như tiếng sấm cuồn cuộn. Vang một tiếng, võ đấu đài tựa hồ tại nháy mắt chấn động, một cỗ kinh người đến cực điểm khí lưu sau này trùng kích, cuồng bạo vô cùng cơ bắp tại ngay lập tức buộc phát ra không gì so sánh nổi lực lượng, thôi động trọng kiếm cuồng ma thân hình, dùng như lôi đỉnh cao tốc đi phía trước thẳng tắp tầng trời thấp lao ra. Cùng lúc đó, trọng kiếm cuồng ma tay phải cài lại ở dài 2 mét trọng kiếm chua kiếm. Chương 16, cảnh giới nguyên áp, thượng. Chương 16, cảnh giới nguyên áp, thượng. Kinh như gió, ngạnh như thép, trọng như núi. Cương hoành khí kình, đổ đầy áo đen, khiến nó theo một kiện che đậy thân thể quần áo biến thành một kiện hung khí, uy lực kinh người, đủ để đem cựu tinh cấp chiến lực nửa bước đại thánh tại nháy mắt chấn áp, đánh nát. Gió lớn mênh mông quần quần thanh âm, không ngừng vang lên, bá bá bá đầy tràn bát phương, thẳng quan màng thai. Đối với thực lực không đủ cường đại người đến nói, cái này là sát chiêu, đối với thực lực đầy đủ người đến nói, đây là hư chiêu, hoặc là nói là khúc nhạc dạo. Áo đen đại trương, phảng phất một mảnh mây đen giống như che khuất bầu trời, hoàn toàn che đậy Trần Tông ánh mắt, thậm chí mang theo một tia quấy nhiễu thần thức hiệu quả. Cương giả biểu tượng, thời cơ chuyển biến, ngay lập tức tức thì, thắng bại cùng sinh tử sẽ tại nháy mắt phân ra. Một tia tiên cơ, liền đủ để đặt thắng bại cùng sinh tử. Tựa như giả thiên mây đen vừa nặng như núi áo đen về sau, lại là toàn lực bộc phát trùng kích mà ra trọng kiếm của ma. Trong nháy mắt lực lượng thẳng quan hai chân, vẫn còn như núi lửa bộc phát tựa như, làm cho bản thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, phảng phất phấn toái chân không một loại trùng kích mà ra, vô tận khí lưu nghịch quấn. Chạm. Sau lưng dài đến 2m rộng như cửa nhỏ bản đen kịt cự kiếm đã ở nháy mắt ra khỏi vỏ, mang theo không gì so sánh nổi bạo lực, cùng bạo đến cực điểm hợp lý không chém dụng. Không thể không nói, trọng kiếm cuồng ma một chiêu này, dùng được thập phần tinh thuần, đối với thời cơ nắm chắc, cũng có thể nói là đạt đến cực hạn. Vốn là dùng quán chú cường hoành kinh lực trường bảo vi tiên phong trùng kích mà ra, cho địch nhân tạo thành một loại chính mình cường công ảo giác, coi như là bị nhìn thấu, biết rõ đây không phải là chân nhân, chỉ là một kiện áo bào, lại cũng không khỏi không phòng bị. Hoặc là né tránh, hoặc là chống cự, dù sao thượng diện chỗ cô đọng lực lượng, thập phần đáng sợ. Nhưng bất luận là chống cự hay là né tránh, đều muốn tại hạ trong tích tắc, thừa nhận chính mình toàn lực một kiếm chẳng kích. Đây là giết chết hết kiếm. Cho dù đây không phải sinh tử võ đấu đài, mình cũng không thể giết người, bất quá một kiếm này xuống dưới. Tối thiểu muốn chém đoạn tay của đối phương cánh tay hoặc là hai chân, đem chi đánh cho tàn phế. Cái này, cũng là Sở Sơn Hà yêu cầu. Thân là Sơn Hà điện người, đương nhiên muốn nghe theo điện chủ mệnh lệnh, thực tế Sở Sơn Hà thực lực, còn so với chính mình cường đại không ít. Trần Tông cũng không né tránh, kiếm không chậm không nhanh ra khỏi vỏ, kiếm nhanh chóng lại nhanh đến mức tận cùng. Chỉ là kiếm quang lóe lên, cái kia một kiện mang theo kinh người lực lượng trường bào màu đen, liền bị trực tiếp xé rách. Một vòng đen kịt kiếm quang, phô thiên cái địa. Phảng phất long trời lở đất giống như trùng trùng điệp điệp đánh rơi, uy thế cuồng bạo đến mức tận cùng, xoáy lên kinh người vô cùng khí lưu, cái kia khí lưu như là vòi rồng gào thét xé rách hết thảy, vòi rồng bên trong lại hàm ẩn một tòa màu đen trọng sơn, theo trên không trùng trùng điệp điệp truy lạc. Uy thế vạn trượng. Đại trọng sơn kiếm. Đây là một môn tiểu thần thông kiếm pháp. Xuyên thấu qua một kiếm này, Trần Tông càng là cảm giác được trọng kiếm cuồng ma một thân lực lượng đáng sợ. Luyện thể tu luyện giả. Trọng kiếm cuồng ma là một cái luyện thể tu luyện giả. Hơn nữa, là một cái thuần túy luyện thể tu luyện giả. Trần Tông mình cũng có luyện thể, hơn nữa khí lực cường hành, nhưng Trần Tông rất rõ ràng, mình ở luyện thể một đạo bên trên, cũng không thuần túy. Chính mình chủ tu, kỳ thật hay là luyện khí chi đạo, hay là kiếm đạo, về phần luyện thể, chỉ là với tư cách một loại phụ trợ. Nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, một cái cường đại thuần túy luyện thể giả, thực lực hội có đáng sợ cỡ nào. Cái kia chém dụng kiếm. Chỉ ít có mấy 10 vạn cân sức nặng, ân, dựa theo thiên nguyên thánh vực tính toán phương pháp, về phần tại trong hư không sức nặng, có khác tính toán chi pháp. Mấy 10 vạn cân trọng cự kiếm, hơn nữa trọng kiếm cuồng ma một thân đáng sợ đến cực điểm man lực cùng với tiểu thần thông kiếm pháp kỹ xảo, lập tức bạo phát đi ra huy lực, thật là khủng bố đến mức tận cùng. Nếu là đặt ở thiên nguyên thánh vực, kiếm này có thể tồi thành, là chân chính một kiếm đem một tòa thành trì bổ ra. Nhưng ở chỗ này, một kiếm này nhìn như thanh thế to lớn, nhưng không cách nào đối với bốn phía tạo thành chân chính phá hư. Cái này cũng là bởi vì thứ hai chấn giới thành vô cùng cứng rắn quan hệ. Chỉ có chính thức thông thần cảnh cấp độ lực lượng mới có thể đối với thứ hai chấn giới thành tạo thành tổn thương. Một kiếm này, áp lực cường hoành đến cực điểm, chấn áp hết thảy, lại để cho Trần Tông cảm thấy trói buộc, cả người tựa hồ bị chấn áp một loại, kinh người áp lực theo bốn phương tám hướng chút xuống tới, phảng phất muốn đem bản thân đập vụn. Đối mặt như vậy kiếm, chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Nhưng mạnh mẽ như thế vô cùng kiếm chém dụng, uy lực của nó, khủng bố đến cực điểm, nếu là liều mạng, kết quả chính là bản thân bị thương, thậm chí bị trực tiếp đè sợ, đánh thành thịt vụn. Trần Tông sẽ như thế sao? Sẽ không. Cho dù chính mình không tính là thuần túy luyện thể tu luyện giả, nhưng luyện thể tu vi thực sự không thấp, càng là cô đọng đỉnh giai tinh chi hoa, còn cô đọng đến 4 thành trình độ, so với Di Vãng mạnh hơn không ít. Lớn như thế lực lượng, lại phối hợp thêm lực lượng khác, một kiếm tại lập tức giết ra. Đó là một đạo kim quang. Màu vàng kiếm quang phảng phất tại nháy mắt xé rách sỏ xuyên qua hư không, trực tiếp giết ra. So trưởng kiếm y cao minh hơn kiếm đạo cảnh giới phía dưới, dù là chỉ là vừa chạm đến da lông, liền nhập không có cửa đâu. Y Lệ Nguyên cho Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ mang đến lộ ra lấy tăng lên, khiến cho Trần Tông đối với hết thể kiếm pháp khống chế càng tiến một bước tăng cường. Một kiếm kim mang, kia kiếm quang cô đọng đến mức tận cùng, so bình thường kim diệu quán tinh kiếm đệ nhất trọng còn muốn cô đọng, xuyên thấu lực càng phát kinh người. Một kiếm, nhìn như tùy ý ám sát mà ra, lại là thẳng kích trọng kiếm cuồng ma một kiếm kia nhất điểm yếu, tiêu thật giống xà bảy tốc đồng dạng. Trọng kiếm cuồng ma sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Sơ hở. Chính mình một kiếm chính giữa sơ hở cực nhỏ, hơn nữa rời rạc bất định, vậy mà sẽ bị trực tiếp đánh trúng, khó có thể tin. Thật tình không biết, đó là một loại cảnh giới bên trên áp chế. Biến chiêu. Ầm ầm. Nhô lên cao đánh rất một kiếm, bị Trần Tông một kiếm thẳng đánh bại chán về sau, thoáng chốc biến hóa, kiếm quang nổ tan, hóa thành một mảnh chiều dâng mãnh liệt, trực tiếp ngưng tụ thành một ngọn núi. Đó là một tòa toàn thân đen kịt núi cao, trầm trọng vô cùng, trấn áp đại địa. Đại trọng sơn kiếm đệ tam trọng. Nói chung, tiểu thần thông kiếm pháp chia làm tam trọng, đệ tam trọng tiểu là mạnh nhất nhất trọng. Lâm Vi Âm hiện tại ở vào cái này nhất trọng, Lâm Chính Long cũng ở vào cái này nhất trọng, cái này trọng kiếm của ma, cũng nắm giữ cái này nhất trọng, đương nhiên, đều là nhập môn cấp độ, chỉ là có đã vững chắc xuống, bắt đầu hướng tiểu thành cảnh giới rào bước tiến lên, có, vẫn còn vững chắc chính giữa. Một kiếm, hóa thành một tòa đen kịt núi cao hàng lâm, đây là ý cảnh, cũng là một loại thiên địa chi uy, cái này mới là thuộc về thần thông chính thức uy năng. Tại Thiên Nguyên Thánh vực nội thi triển thần thông, căn bản là không cách nào lấy được hiệu quả như vậy. Trong nháy mắt Trần Tông đống nhiên sinh ra một loại hiểu ra, vì sao phía trước luyện ngục quỷ tộc xâm lấn lúc, đại thánh cảnh trí cường giả không có ra tay. Rất có thể là vì, đại thánh cảnh vừa ra tay, mặc dù sẽ đem quỷ tộc diệt sát mất, nhưng là đồng dạng sẽ cho Thiên Nguyên Thánh vực tạo thành càng sâu cấp độ phá hư, làm cho Thiên Nguyên Thánh vực càng tiến một bước không rơi xuống đi. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán của mình. Đã chuyện đã qua rồi, không cần phải lại vì chi hao tổn tâm thần. Không thể không nói, một kiếm này uy lực so với vừa rồi một kiếm kia, càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều, cho Trần Tông mang đến áp lực, bạo tăng không chỉ một lần. Nếu như Trần Tông không đủ kiên cường dẻo dai mà nói, chỉ cần là loại này áp lực, cũng đủ để đem chính mình trấn áp đánh tan. Kim Diệu Quán Tinh kiếm đệ nhị trọng, long lánh. Thoáng chốc, 16 đạo màu vàng kiếm quang sáng chói đến mức tận cùng, chiếu rọi bát phương, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp đen kịt. Gọi trọng kiếm cuồng ma kìm lòng không được nheo lại hai mắt, khó có thể nhìn thẳng. Tiếp theo tức, tại Trần Tông cực hạn không chế xuống, 16 đạo kiếm quang nhao nhao xẹt qua bất đồng quy tích, hiện ra đường vòng cung quy tích, dùng càng tốc độ nhanh dễ ra, phân biệt rơi vào một mảnh kia Hắc Sơn kiếm quang 15 chỗ. Cái kia 15 chỗ thẳng kích, làm cho Hắc Sơn kiếm quang có chút dừng lại, bị che lấp sơ hở cũng tại lập tức hiện ra mà ra. Thứ 16 đạo kim sắc kiếm quang giết ra, thẳng kích cái kia sơ hở. Đại trọng sơn kiếm đệ tam trọng lập tức bị Trần Tông đánh bại. Trọng kiếm cuồng ma mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn nghĩ tới, đối phương hội dùng các loại phương pháp đến ứng đối với chính mình trọng kiếm, lại không có nghĩ qua, chính mình trọng kiếm vậy mà sẽ bị như thế trực tiếp đánh bại. Đây là vì cái gì? Trần Tông không sẽ nói cho hắn biết, đây là thuộc về cảnh giới nghiên áp. Trọng kiếm cuồng ma kiếm đạo cảnh giới, cũng đồng dạng là trưởng kiếm ý cực hạn, nhưng, hắn cũng không có bước ra một bước kia, mà Trần Tông, đã bước ra một bước kia. Gần kề chỉ là một bước nhỏ chi chênh lệch, chỗ mang đến, tự là cảnh giới bên trên chênh lệch, loại này chênh lệch bị hữu ích, thiết thực, sẽ gặp hình thành nghiền áp. Trọng kiếm cuồng ma tiểu thần thông kiếm pháp đại trọng sơn kiếm hoàn toàn chính xác rất cường hành, nhưng bất đắc dĩ, Trần Tông có thể nắm giữ đến hết thảy. Hoặc là, trọng kiếm cuồng ma thực lực tiến thêm một bước tăng cường, dùng lực áp người, hoặc là, cảnh giới tăng lên, cùng Trần Tông ngang hàng, nếu không, không phải Trần Tông đối thủ. Đánh bại đại trọng sơn kiếm đệ tam trọng, Trần Tông cũng không dừng lại. Huy kiếm. Đây là hời hợt một kiếm, cũng là tùy tâm sở dụng một kiếm, nhìn không tới thân kiếm, cũng nhìn không tới kiếm quang, bắt không đến kiếm ảnh. Nhưng ở Trần Tông huy kiếm nháy mắt, trọng kiếm cuồng ma ở giữa kiếm rồi. Nhất tâm nhất ý kiếm. Cái môn này Trần Tông theo nhất tâm quyết nội tìm hiểu đi ra kiếm pháp, hiện tại vẫn là thứ thần thông cấp độ, bất quá, đã hoàn toàn đạt đến thứ thần thông đỉnh phong, sơ bộ chạm đến tiểu thần thông cấp độ. Xuất kiếm vô thanh vô tức, kiếm nhanh chóng kinh người nhanh, khó lòng phòng bị, cái này mới là thuộc về Trần Tông kiếm pháp của mình, tùy tâm sở dục không chế. Đánh bại đối phương kiếm thế ý cảnh dưới tình huống, lại thi triển ra như vậy kiếm pháp, lập tức làm cho đối phương trung kiếm. Bất quá trung kiếm nháy mắt, Trần Tông cũng có thể cảm giác được đối phương khí lực cường hành, sinh ra thật lớn lực cản. Đơn độc trong đó một kiếm, đối với trọng kiếm cuồng ma ảnh hưởng kỳ thật không lớn, lập tức, hai tay nắm ở chuôi kiếm, thân hình tại giữa không trung kịch liệt xoay tròn, hóa thành một hồi cuồng bạo hắc ám vòi rồng, mang tất cả tới, phá hủy hết thảy. Cả tòa võ đấu đài đều bao phủ ở đằng kia màu đen cuồng bạo mũi kiếm vòi rồng phía dưới, vô kiên bất tồi. Trần Tông đáy mắt hiện lên một vòng sáng trong màu sắc, phảng phất tại lập tức nhìn thấu hết thảy. Huy kiếm. Lúc này đây, Trần Tông quanh thân lại dần hiện ra vài đạo ảo giác, ngay ngắn hướng xuất kiếm. Vài đạo kiếm quang tại trong nháy mắt tụ hợp làm một đạo, trực tiếp sinh ra lột xác. Siêu việt. Tiểu thân thông. Đi vào thứ hai trần giới thành về sau, hiểu ra cao minh hơn kiếm đạo cảnh giới, tăng thêm bản thân tích lũy, nhất tâm quyết kiếm pháp không ngừng nhắc đến thăng. Nhất tâm nhất ý kiếm đạt tới thứ thần thông cực hạn, mà tam tâm nhị ý kiếm tắc thì chính thức đột phá, đạt tới tiểu thần thông cấp độ, cho dù chỉ là tương đương với đệ nhất trọng tiểu thần thông, nhưng tiểu thần thông tiểu là tiểu thần thông, uy lực cùng thứ thần thông hoàn toàn bất đồng. Dù là chỉ là tương đương với đệ nhất trọng tiểu thần thông kiếm pháp tam tâm nhị ý kiếm, nhưng có thể tại Trần Tông dưới thân kiếm, đem hắn xứng đáng uy năng đầy đủ đến mức tận cùng. Bởi vì, đây là dùng nhất tâm quyết là bản tìm hiểu đi ra, căn cứ vào tâm chi kiếm ý kiếm pháp, là có thể đem tâm chi kiếm ý uy năng chính thức phát huy đến mức tận cùng kiếm pháp. Chương 17, cảnh giới nguyên áp, hạ. Chương 17, cảnh giới nguyên áp, hạ. Sò xuyên qua. Vô thanh vô tức, tinh tế tỉ mỉ đến mức tận cùng kiếm quang, giống như là một đạo may và giống như, trực tiếp xuyên thấu mũi kiếm vòi rồng. Một kiếm này, dung nhập luyện kiếm thành ti kỹ xảo, chuyên môn đối phó luyện thể giả, hiệu quả kỳ diệu. Trọng kiếm cuồng ma thân hình tại nháy mắt bị lọt vào, lại không có xuyên thấu, bởi vì Trần Tông không có ý định xuyên thấu. Như tơ kiếm khí nhập vào cơ thể lập tức, đồng nhiên nổ tung, hóa thành hơn 10 đạo càng rậm rạp kiếm khí tại trọng kiếm cuồng ma trong cơ thể như thiểm điện lan tràn mở đi ra, xuyên thấu cẩn thận mà kiên cường dẻo dai huyết nục, phảng phất cây rễ cây một loại, không ngừng rào sát sinh cơ. Trọng kiếm cuồng ma toàn thân run lên, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng điều động một thân cường hoành lực lượng, theo bốn phương tám hướng trọng tiếp mà đi, không ngừng đè ép, trùng kích, kích động. Trần Tông không có hạ sát thủ, tam tâm nhị ý kiếm uy lực cũng còn không có đại đến mức tận cùng, đối phương luyện thể tu vi hoàn toàn chính xác thập phần đáng sợ. Đủ loại nhân tố tổng hợp xuống, trọng kiếm cuồng ma cuối cùng nhất hay là kinh xâm nhập trong cơ thể kiếm khí đánh nát, bài xích xuất thân thân thể, nhưng là lưu lại thương thế không nhẹ. Kiên kỵ. Trọng kiếm cuồng ma xem Trần Tông ánh mắt mang lên thêm vài phần kiên kỵ. Rõ ràng cảm giác mình một kiếm có thể đem đối phương chém vỡ, nhưng hết lần này tới lần khác kiếm của mình còn không có bổ trúng đối phương, cũng sẽ bị đánh bại, mình cũng bị kích thương. Nhận thua đi. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Nguyên bản tại kiếm pháp bên trên, Trần Tông tiểu cũng không kém hơn đối phương mảy may, hơn nữa kiếm pháp trụ cột cùng kiếm đạo cảnh giới chênh lệch, xem thấu kiếm pháp của đối phương ảo diệu về sau, càng là tạo thành áp chế. Chỉ bằng ngươi. Trọng kiếm cuồng ma nổi giận, hắn không nhận thua, tái chiến. Trọng đạt mấy chục vạn cân cự kiếm, đột nhiên chém ra. Bực này sức nặng kinh người cự kiếm, chỉ bằng vào hắn sức nặng huy động lúc tạo thành uy áp, cũng đủ để chấn áp rất nhiều người, một khi bị đánh trúng, nhẹ thì gân cốt đứt gãy, nặng thì chém thành mảnh vỡ. Cự kiếm xoáy lên một đạo màu đen kinh phong, hóa thành hủy diệt phong bạo mang tất cả tới. Trần Tông thần sắc lạnh nhạt, hời hợt huy kiếm. Nhất tâm nhất ý kiếm, trực tiếp xuyên thấu cái kia kiếm nhận phong bạo, lần nữa đánh trúng đối phương thân hình. Trúng kiếm. Một trúng kiếm, trọng kiếm cuồng ma thế công cũng tùy theo một trầu, vô lực lại chém xuống đi. Bởi vì, Trần Tông kiếm pháp, nhìn như đơn giản, lại quá huyền diệu rồi, hoàn toàn đánh trúng chính mình điểm yếu. Áp chế. Toàn diện áp chế. Trần Tông cũng chỉ là đứng tại nguyên chỗ, trọng kiếm cuồng ma không ngừng huy kiếm tiến công, lại thủy chung không cách nào chính thức công kích được Trần Tông, sẽ lần lượt trúng kiếm. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Trọng kiếm cuồng ma cảm giác mình nhanh điên rồi. Đang xem cuộc chiến mấy ngàn người, cũng là nhao nhao trừng lớn hai mắt. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, Trần Tông sẽ bị trọng kiếm cuồng ma cự kiếm đánh cho tàn phế, khác biệt chỉ ở tại thời gian cùng quá trình. Không nghĩ tới chính là, lại là trọng kiếm cuồng ma buộc phát ra lực lượng kinh người, ngược lại không cách nào đánh trúng đối phương, mà là không ngừng trúng kiếm không ngừng bị thương. Kiếm của đối phương, căn bản là thấy không rõ lắm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đang xem cuộc chiến người, đều có giống nhau nghi vấn. Đây chẳng lẽ là cảnh giới nguyên áp? Võ đấu đài trọng tài hai cái đồng tử âm thầm co rút lại như châm, hắn không phải thông thần cảnh, lại là cường đại đến cực điểm bán thần cực hạn, là thuộc về cái loại này trùng kích thông thần cảnh thất bại bán thần cực hạn, hơn nữa sống càng dài dòng buồn chán tuế nguyệt, kiến thức rộng rãi. Nếu là cảnh giới nghiên áp, kẻ này kiếm đạo, chẳng lẽ đã đạt tới cái kia cấp độ. Một đầu xám trắng tóc dài trọng tài lâm vào trầm tư, chợt lắc đầu, không có khả năng, cái kia chờ cảnh giới, coi như là một ít thông thần cảnh cũng không nhất định nắm giữ. Dựa vào cái gì bí bảo? Cảm giác không thấy chút nào bí bảo chấn động. Có lẽ, kẻ này đã chạm đến tầng kia kiếm đạo cảnh giới, nhưng không có chính thức đi vào. Cái này, cũng không phải là không có khả năng. Đồn đại những tinh vực kia đại giáo chính giữa, tiểu tồn tại bực này yêu nghiệt. Nhưng, cái kia chờ yêu nghiệt, không cần phải xuất hiện ở chỗ này mới là. Thứ hai chấn giới thành, rất cường đại, cũng chỉ là tương đối. A a a trọng kiếm cuồng ma nổi giận điên cuồng hét lên, nguyên bản lộ ra cường tráng đến cực điểm thân hình, phảng phất bị rót vào một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, lại tựa hồ theo thân hình chỗ sâu nhất hiện lên. Bành trướng. Trọng kiếm cuồng ma thân hình tại nháy mắt bành trướng một vòng lớn, thân cao theo nguyên bản 2m bành trướng đến 2m5, khổ người cũng vừa thô vừa to một vòng. Cả người tản mát ra như núi cao hùng hồn áp bách cùng kinh người đến cực điểm cuồng bạo, phảng phất nổi giận đến mức tận cùng hung thú, hai con ngươi đều chán bắn ra đỏ thâm hào quang. Bí pháp. Trọng kiếm cuồng ma dĩ nhiên vận dụng bí pháp. Xuất kiếm. Bí pháp phía dưới trọng kiếm cuồng ma, một thân khí tức càng phát khủng bố, lại để cho Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Giống như ma thần. Chạm. Cự kiếm phá không, kiếm nhanh chóng vậy mà so với trước nhanh hơn thêm vài phần, trên thân kiếm trô mang theo uy áp cũng so với trước cường hoành rất nhiều. Cho dù là có một tòa núi cao tại trước mắt, cũng sẽ bị một kiếm này chém vỡ tựa như. Tại một kiếm này trước mặt, Trần Tông sao mà nhỏ bé. Mấy ngàn đang xem cuộc chiến chi nhân trái tim cơ hồ nhảy cổ họng, nguyên một đám ha to mồm, lại phát không ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ có chừng lớn mắt con mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Cuồng bạo phía dưới trọng kiếm của ma, thật sự là thật là đáng sợ, chỉ này một kiếm, không cần đặc biệt gì kỹ xảo, phảng phất có thể trấn áp hết thảy, nghiền nát hết thảy. Kiếm từ từ giơ lên, phảng phất khổng tức xòe đuôi tách ra, vô số kiếm ảnh trọng điệp, cuối cùng nhất trước người dừng lại, thân kiếm hướng bên trên, trực chỉ thiên cung, ở vào mi tâm phía trước. Tâm thành ý chính một kiếm. Luyện tâm. Trần Tông tâm thần ý chí, đều ngưng tụ, mắt, cũng rơi vào trên thân kiếm, bao la mở mị thâm thúy. Quý nhất. Thoáng chốc, hết thể lực lượng đều ngưng nhập trong đó, trên thân kiếm, lan tràn qua một tầng tầng rất nhỏ rung động. Kiếm. Thoáng chốc, trường kiếm dung nhập trong hư không. Trọng kiếm cuồng ma chỉ cảm giác trái tim của mình tại lập tức run lên, phảng phất bị một chỉ vô hình lại tràn ngập kinh người lực lượng bàn tay cầm thật chặt, mãnh liệt co rút lại cảm giác, lại để cho hắn vạn phần tim đập nhanh, có cảm giác hít thở không thông. Chém dụng kiếm, đã ở nháy mắt có chút dừng lại, vô cùng cô động khí thế đã bị vài phần ảnh hưởng, trở nên không có mạnh như vậy lực. Một hồi kịch liệt đau nhức theo ngực truyền ra, máu tươi tại nháy mắt không bị khống chế cuồng bắn ra. Trọng kiếm cuồng ma lần nữa trúng kiếm rồi. Trước ngực lưu lại một đạo dài nửa thước vết kiếm, sâu đủ thấy xương, chỗ sâu nhất chỉ kém một ít, liền có thể đủ đem trái tim chẳng liệt. Co rút lại cơ bắp, vội vàng ngăn chặn máu tươi, nhưng trên vết thương phụ thuộc kiếm khí thập phần đáng sợ, không có dễ dàng như vậy tiểu co rút lại thành công. Trọng kiếm cuồng ma thậm chí có một loại cảm giác, nếu như đối phương nguyện ý, một kiếm kia, đủ để đem chính mình đánh chết. Đáng sợ đến cực điểm một kiếm, không chỉ có uy lực cường hành, càng phảng phất bỏ qua chính mình cường hành khí lực phòng ngự, xuất kiếm lúc không hề dấu hiệu, vô thanh vô tức, khó có thể phòng bị. Ta nhận thua. Nhìn xem Trần Tông kiếm lần nữa giơ lên, trọng kiếm cuồng ma vội vàng lên tiếng. Hắn mặc dù tốt chiến, nhưng vô cùng rõ ràng chênh lệch. Thực lực của đối phương, rõ ràng so với chính mình càng mạnh hơn nữa, về phần cường ra bao nhiêu, không thể nào phán đoán, nhưng so với chính mình cường là được rồi. Trường kiếm trở vào bao, Trần Tông không có ở ra tay. Trên thực tế, luyện tâm quy nhất kiếm tiêu hao chính mình đại bộ phận lực lượng. Nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thắng bại khó mà nói. Dù sao, đây là bình thường võ đấu đài, mà không phải là sinh tử võ đấu đài. Mình bây giờ, cũng không có thay đổi quy tắc lực lượng, tự nhiên tuân thủ. Một trận chiến này, cũng làm cho Trần Tông đối với thực lực của mình có một cái chuẩn xác hơn định vị. Trên lưng cự kiếm, trọng kiếm cuồng ma đã đi ra, lúc đến hùng hổ, đi lúc vài phần chật vật, bởi vì hắn thất bại. Đang xem cuộc chiến mấy ngàn người, cả đám đều sợ ngây người, chật, bọn hắn lại hưng phấn lên. Bởi vì bọn họ thấy được một cái so trọng kiếm cuồng ma cường đại hơn người quật khởi. Trước mắt thứ hai chấn giới thành nội, trẻ tuổi tương đối xuất sắc người, cũng chính là như vậy những người này. 18 đại thế lực có tất cả một hai cái, còn có hắn thế lực của hắn, cũng có một ít, cơ bản đều nổi tiếng thứ thần bảng. Cái gọi là thứ thần bảng, tự là thứ hai chấn giới thành chỗ công bố bảng đơn, là thông thần cảnh trở xuống đích một cái bảng đơn, bao gồm thứ hai chấn giới thành không vực nội hết thảy bán thần cực hạn tu luyện giả. dựa theo thực lực mạnh yếu tiến hành bài danh, tổng số có 1080 vị. Có lẽ, đây không phải là tuyệt đối, cũng rất quyền uy, trừ đi một tí đặc thù nguyên nhân tu luyện giả bên ngoài, cơ bản đều bị thu nạp ở trong đó. Phải biết rằng, cái này thứ thần bảng là không hạn tuổi, chỉ ở tại tu vi cấp độ. Có ít người tu luyện rất nhiều năm, nhưng vẫn là bán thần cực hạn, thì ra là cái gọi là thứ thần cấp, nhưng bởi vì tu luyện rất nhiều năm quan hệ, tích lũy hùng hồn, thủ đoạn phong phú, thực lực kinh người. Coi như là thiên phú không có cao siêu như vậy, cũng thời gian sử dụng gian để đền bù. Thứ hai chấn giới thành không vực phạm vi bao la, trong đó tinh thần, ít nhất cũng có mấy ngàn quả nhiều, sinh ra đời tu luyện giả, căn bản là không cách nào tính toán, vô số năm trôi qua, thứ thần cấp tu luyện giả cũng có rất nhiều.